Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 605, cung điện trên không như mộng như ảo, nở rộ ra hoa văn gỗ đặc thù sáng bóng. Thế công của Diệp Phong đột nhiên bị cản trở, mặc cho cá chấm đen liều mạng giãy giụa trong thủy cầu như thế nào, vẫn không cách nào đột phá hư ảnh cung điện Bắc Cung mục phòng thủ. Lâu Đinh, ha ha ha ha, đây mới là thực lực chân chính của ngươi sao? Lôi đình mưa rào ầm ầm bắn ngược, nghênh diện mà đến, dường như không có bất kỳ sự hoảng loạn dư thừa nào. Diệp Phong lắc đầu cười nói, không đúng, giải khai sinh vật hạn chế tỏa đệ nhất giai ngươi, chỉ sợ liền 1/10 lực lượng đều không có sử dụng đi ra. Khóe miệng nhếch lên ý cười ngông cuồng, Diệp Phong quát to, nếu như ngươi không chuẩn bị nghiêm túc đối đãi, liền chuẩn bị vì nơi này tất cả mọi người nhặt xác đi. Trong phút chốc, cá bống trong thủy cầu dương cánh, từng trận gợn sóng khuếch tán ra, vô hình chung lại tăng thêm chút áp lực khó hiểu cho Bắc Cung Mục. Thu tay lại đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Ánh sáng hoa văn gỗ trong con ngươi Mục Bắc Cung cực kỳ lóe ra. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, hắn đã nhìn ra cực hạn lực lượng của Diệp Phong. Vũ trang Freaks của Final Level LV 12, lực lượng của cá bống có lẽ ở trong mắt người gác đêm bình thường được cho là tồn tại đứng đầu. Nhưng dưới tay hắn, căn bản cũng không có nửa điểm phần thắng. Lâu Đinh, cho dù là bị thương, Bắc Cung Mục cũng có thể trong nháy mắt trấn áp đối phương. Nhưng mà, hắn lại không muốn làm như vậy. Phi Vũ, ta không muốn thương tổn ngươi. Mặt mày nhíu chặt, Bắc Cung Mục quát lớn, thoát ly thẩm phán sứ đồ cái tổ chức này. Người lúc trước làm hết thảy, ta đều có thể bỏ qua chuyện cũ. Vô luận như thế nào, Diệp Phong trước mắt đều là con trai của cố nhân. Bắc Cung Mục muốn cho hắn một cái hoàn toàn mới nhân sinh, càng muốn cho mình một cái bù đắp tiếc nuối cơ hội. Câm miệng, giữa không trung Diệp Phong giận tím mặt, đừng lại gọi ta Phi Vũ. Năm đó Phong Phi Vũ tại khu ổ chuột lưu lạc thời điểm cũng đã chết. Ba, hai tay nắm chặt vào nhau, trong cơ thể sinh vật lực trường bị hoàn toàn điều động. Trong thủy cầu cá hai mắt sung huyết, miệng đầy răng sắc ầm ầm lật ra ngoài, trở nên dữ tợn khủng bố. Ngươi đã muốn lưu thủ, vậy cũng đừng trách ta lợi dụng lúc người gặp khó khăn. Quang hoa màu lam từ trong cơ thể Diệp Phong phóng ra. Hai tay đẩy một cái, lại một viên thủy cầu khổng lồ ầm ầm hiện ra. Viên thủy cầu thứ hai này, ta muốn nhìn xem, ngươi làm sao chống đỡ. Nhược thủy tam thiên, song trọng liên đào vẫn. Phanh. Hai quả cầu nước khổng lồ chồng lên nhau, cuồng phong quét qua, sóng lớn mãnh liệt, khu ổ chuột giữa không trung giống như bão táp gào thét mặt biển. Lắc lư chút xuống, nước lớn bàng bạc, áp lực cực lớn đột nhiên tới, cá chấm đen trong truyền thuyết, thân cá cánh chim, có thể khống chế tất cả nguồn nước trên thế gian, nơi nào đi qua, nhất định là một mảnh uông trạch, cho dù là mạnh như Bắc Cung Mục, cũng nhịn không được cúi đầu rên rỉ một tiếng. Tại sao? Nhất định phải ép ta. Nheo mắt lại, xuyên thấu qua dòng nước mãnh liệt nhìn về phía Diệp Phong trên không. Tình cảnh này, quả thực cùng 15 năm trước, tại Hổ Đô Hoàng Lăng phát sinh một màn kia, giống nhau như đúc, đồng dạng là chiến trường hỗn loạn, đồng dạng là sóng lớn mãnh liệt, bọt sóng ngập trời cảnh tượng. Phong Thập Hào lơ lửng trên không trung, điều khiển cá bống nổi lên sóng thần đầy trời, tầm nhìn có thể đạt tới, trên vùng hoang dã trước Hoàng Lăng. Thi thể của vô số sứ giả cấm cung hoàng thất rõ mồn một trước mắt. Ngoài ra, hơn 10 vị đồng đội tại chỗ mất mạng, có thể còn lại sống tạm người. Bất quá chỉ có lác đác 3-4 mà thôi. Bắc Cung Mục đứng ở trung tâm chiến trường, nhất thời ngây ra như phỗng. Không biết bắt đầu từ khi nào, lý tưởng của đám người bọn họ lại biến thành tà tuyết ngụy biện phá vỡ tổ chế đế quốc Đại Hà. Đấu tranh và du thuyết cũng biến thành tiêu hao và giết chóc không ngừng nghỉ. Những đồng đội từng ôm ý niệm giống nhau, cùng kề vai chiến đấu, từng người chết oan chết uổng. Bắc Cung Mục hoảng hốt tim như bị đao cắt, nhịn không được muốn tự hỏi, tất cả những thứ này đến tột cùng có đáng giá hay không? Bắc Cung Mục, bên tai tràn ngập tiếng sóng lớn, Bắc Cung Mục căn bản không nghe được Phong Thập Vĩ hét lớn. Bắc Cung Mục, ngươi tên khốn kiếp, giương tay chính là một cái sóng biển đánh tới hướng Bắc Cung Mục. Một bàn tay bằng gỗ khổng lồ lăng không mà lên. Thiếu một môn hộ chủ tự động, vừa vặn thay Bắc Cung Mục ngăn lại một kích này, đột nhiên ngẩn ra, Bắc Cung Mục thất thần lúc này mới phản ứng lại, Phong Thập Vĩ khống chế dòng nước thuận thế chảy xuống, túm lấy cổ áo Bắc Cung Mục. Vương Bát Đản, ngươi đang làm gì vậy? Phong Thập Vĩ trách cứ. Phong Thập Hào, vẻ mặt bàng hoàng lắc đầu. Bắc Cung Mục cắn răng nói, tất cả những gì chúng ta làm, thật sự đáng giá sao? Biểu tình một trận ngạc nhiên, Phong Thập Hào không nói hai lời, giơ tay một quyền đánh vào mặt Bắc Cung Mục. Khốn kiếp, ngươi nói cái gì ngu xuẩn? Khuôn mặt nho nhã tràn ngập phẫn nộ, Phong Thập Hào giận dữ nói, tất cả chúng ta đều đang chiến đấu vì lý tưởng ban đầu. Còn ngươi thì sao, lại có công phu ở đây hối hận? Tiếng nổ liên tiếp vang lên, trước Hoàng Lăng, cấm cung sứ giả liên tiếp bại lui, đại môn Hoàng Lăng thật lớn ngay trước mắt, hai tên ngốc các ngươi. Lý Khôi Tinh cách đó không xa cắn răng mắng, đã đến lúc này rồi, vẫn còn đấu tranh nội bộ, giơ tay đánh chết một gã cấm cung sứ giả. Lý Khôi Tinh cả người là máu, giận tím mặt nói, mau giết đi vào, chỉ có nắm giữ đại hạ hoàng thất long mạch, chúng ta mới có thể có đàm phán lợi thế. Bùm, cùng với một tiếng nổ lớn, một thanh bảo kiếm long lanh ánh sáng kim sắc từ trong Hoàng Lăng bay ra cực nhanh. Khanh, giống như tiếng rồng gầm khẽ vang vọng hoang dã. Tất cả người gác đêm ở đây, vô luận địch ta song phương đều sinh ra một loại ảo giác muốn quỳ bái. Là quái thai đại hạ trấn quốc, nó rốt cục xuất hiện rồi. Bên tai vang vọng tiếng kiếm ngâm, Phong Thập Lang một lần nữa kéo Bắc Cung Mục lên, cắn răng quát to, chẳng lẽ ngươi đã quên những lời lúc trước đã nói với ta ở tửu quán sao? Bắc Cung Mục thất thần đột nhiên sửng sốt, cứu vớt phế thổ văn minh thế giới thương sinh. Phong Thập Hào vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói, đây đã không phải là khát vọng và theo đuổi cá nhân của ngươi, cũng là lý tưởng chung của mọi người. Những luật lệ tàn bạo làm thay đổi thế giới, để cho tất cả mọi người có thể an cư lạc nghiệp, bình đẳng mà có tôn nghiêm mà sống sót. Đây nhất định là một con đường gập ghềnh tràn ngập bụi gai cùng đau khổ. Đổ máu và hy sinh là điều không thể tránh khỏi, nhưng vì lý tưởng này, chiến đội mà Bắc Cung Mục sáng lập lại nghĩa vô phản cố, mạo hiểm thiên hạ to lớn sai lầm, mới đi tới hôm nay tình trạng này. Giờ này, làm sao có thể hoài nghi ước nguyện ban đầu cùng lựa chọn của mình? Tỉnh táo lại, nâng hai vai Bắc Cung Mục dậy, trên mặt Phong Thập Lang tràn đầy máu và mồ hôi. Tất cả mọi người là bởi vì tin tưởng năng lực của ngươi, mới đi đến cùng nhau. Ánh mắt kiên định gật gật đầu, Phong Thập Lang thề son sắt nói, nếu như nói, có người hỏi ta, ai có thể thay đổi thế giới này? Ta sẽ nói cho hắn biết, người kia nhất định chính là ngươi. Thân thể không khỏi run rẩy, Bắc Cung Mục nhìn chằm chằm vào đôi mắt Phong Thập Vĩ, bên trong tràn ngập tín nhiệm và chờ mong đối với hắn. Keng, một tiếng kiếm ngâm mãnh liệt vang lên, trường kiếm màu vàng trên bầu trời đột nhiên tản mát ra một vòng khí tức sắc bén. Kiếm khí sắc bén gào thét mà đến, trong nháy mắt vượt qua chướng ngại không gian, hung hăng đâm về phía hai người trong chiến trường. Chương 606 là hiên viên kiếm khí. Lý Khôi Tinh cách đó không xa thất thanh quát to, cẩn thận a, mau tránh ra. Hai người đột nhiên tỉnh ngộ, Lâu Đinh muốn phản ứng cũng đã không còn kịp rồi. Rào, sóng lớn đầy trời tàn sát bừa bãi, sóng nước cuồn cuộn, thủy nguyên tố xung quanh trong nháy mắt nổ tung. Qua một lúc lâu, Bắc Cung Mục mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, đưa tay xua đi giọt nước nhỏ trước mắt còn chưa kịp bốc hơi, ngăn ở trước người mình. Dĩ nhiên là bóng lưng đẫm máu của Phong Thập Vĩ, Phong Thập Lang, các đồng đội còn lại vô cùng đau đớn hét lớn. Điện quang hỏa thạch, Phong Thập Vĩ dùng thân thể của mình thay Bắc Cung Mục thừa nhận trọng kích kinh thiên động địa này. Kiếm khí tràn ngập khí tức giết chóc trực tiếp xuyên qua quái thai vũ trang của hắn. Cá bóng chắn ở phía trước kêu rên chia làm hai, nương theo một luồng lam quang từ trong thân thể tàn tạ nhảy lên, chậm rãi bay về phía chân trời. Quái thai cá chấm đen tại chỗ sụp đổ mất đi. Bắc Cung Mục quay đầu cụp mí mắt, Phong Thập Vĩ gằn từng chữ dặn dò, ngươi nhất định phải hoàn thành lý tưởng của chúng ta. Lâu Đinh, thay đổi thế giới này. Trong trí nhớ, gương mặt nho nhã quen thuộc kia trước khi ngã xuống vẫn mang theo nụ cười tín nhiệm, tất cả dường như chỉ mới xảy ra hôm qua. Diệp Phong trước mắt hết sức điên cuồng, đã phát huy năng lực của cá bóng vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu cho hắn thêm 10 năm, phối hợp với huấn luyện và hướng dẫn thích hợp, Diệp Phong nhất định sẽ vượt qua phụ thân Phong Thập Lang, trở thành người gác đêm cường đại hơn. Thật đáng tiếc, trên đời này không có. Nếu như, ầm ầm, thủy nguyên tố giống như sóng thần không ngừng gào thét tàn sát bừa bãi trên bầu trời. Nếu như không ra tay ngăn cản, toàn bộ khu ổ chuột sẽ trực tiếp bị hồng thủy nuốt chửng. Hàng ngàn người sẽ chết vì điều này. Bác Cung Mục điều khiển cá chấm đen tiếp tục gây áp lực. Diệp Phong điên cuồng quát to. Ta muốn cho ngươi cùng xóm nghèo đám dòi bọ này triệt để chìm vào vực sâu không đáy. Sóng lớn đào cát, gió cuốn mây tan. Trong khu phố trên mặt đất, vô số đám đông mất đi lý trí đi khắp nơi tìm kiếm đám người còn chưa bị lây nhiễm. Tiếng gào thét cùng tiếng rít gào tràn ngập bên tai. Bác Cung Mục ầm ầm ngẩng đầu, hai đầu lông mày tràn ngập quyết tuyệt. Khi hư ảnh cung điện trên bầu trời khẽ run lên, Trung Minh Đinh tai nhức óc ầm ầm từ trong đó từ từ truyền ra. Thiên công khai vật, cửu cung khuyết sát, hư ảnh cung điện tỏa ra hào quang chói mắt, tiếng chuông đầy trời liên tục vang lên. Mỗi một lần tiếng chuông vang lên, thủy cầu khổng lồ đều sẽ vô cớ thu nhỏ lại một tấc. Tám tiếng chuông liên tục, song trọng thủy vẫn khí thế kinh người giữa không trung, đã sắp sụp đổ, thình thịch, cùng với tiếng chuông cuối cùng, song trọng thủy cầu ầm ầm giải thể. Cá bống xanh cũng chết cùng lúc, thủy nguyên tố đầy trời hoàn toàn mất khống chế, hóa thành từng chút hơi nước, hoàn toàn tan rã ở trong không trung. Phốp, 9 tiếng chuông đồng thời bị phá hủy, còn có trung khu ý thức và lục phủ ngũ tạng của Diệp Phong. Ngẩng đầu khóc máu trường không, khóe miệng Diệp Phong nhếch lên một nụ cười lơ đãng, mất đi tất cả chỗ dựa, trong nháy mắt rơi xuống mặt đất. Diệp Phong đưa tay chỉ vào khoảng không, cho dù là Bắc Cung Mục cũng không có nhận ra. Một chùm sáng trong suốt màu lam nhạt bay nhanh ra, lặng lẽ chui vào sâu trong mi tâm của hắn. Ngay sau đó, trường sinh lực trong cơ thể đột nhiên dừng lại. Các khóa sinh học đã được mở lại được đóng lại cùng một lúc. Lớp giáp sinh học bằng gỗ bám vào bề mặt cơ thể ầm ầm biến mất. Giống như là đóng van lại, Bắc Cung Mục cũng mất đi tất cả chỗ dựa. Cùng Diệp Phong ngã xuống trời cao. Phanh, hai người một trước một sau, rơi vào trong lều bỏ hoang. Sương khói tràn ngập, mây đen trên không khu ổ chuột rốt cục tản đi. Ngoại trừ chung quanh vẫn có rất nhiều bạo dân mất đi lý trí. Mọi thứ dường như đã trở lại trạng thái bình thường. Khụ khụ, cắn răng gian nan bò dậy. Bắc Cung Mục khẽ ho ra một ít vết máu. Đứng dậy vội vàng tìm kiếm thân ảnh Diệp Phong trong đống đổ nát. Cuối cùng, dưới một tấm chắn nhựa rách nát, Diệp Phong toàn thân dơ bẩn nằm ngửa trên mặt đất. Đã là hấp hối, hỗn đản, tại sao muốn ép ta ra tay? Cắn răng nhịn xuống nước mắt, Bắc Cung Mục trầm thấp rít gào. Tại sao, ngươi muốn một lòng muốn chết? Sự thật đã bày ra trước mắt, tất cả những gì Diệp Phong làm, đều là vì Bắc Cung Mục dùng toàn lực đối phó với mình. Ha ha, ngươi hiểu lầm rồi, ý thức trung khu cùng ngũ tạng lục phủ bị thương nặng. Diệp Phong giờ phút này ánh mắt tan rã, nhưng không có nửa điểm thống khổ biểu lộ. Ta mới thật sự là người thắng a. Sửng sốt, Bắc Cung Mục lúc này mới nhớ tới một màn quỷ dị vừa rồi. Vội vàng thử thôi động lực trường sinh vật, muốn triệu hồi ra quái thai vũ trang, lại phát hiện trong cơ thể tựa hồ có thêm một đạo bình chướng mạc danh kỳ diệu, ngăn trở cơ hội giữa mình và quái thai vũ trang. Ngươi đã làm gì? Bắc Cung Mục kinh ngạc hỏi, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía bầu trời đang dần sáng sủa. Một cử động cũng không thể nhúc nhích. Diệp Phong thản nhiên mở miệng nói. Cá bống có thể khống chế thiên hạ bách xuyên chi thủy, khô cạn mà chết, gặp nước tắc linh, khóe miệng chảy ra vết máu. Diệp Phong cười lạnh giải thích. Kỳ thật, con quái thai phụ thân ta lưu lại, bản thể chân chính là một giọt quy khư chi thủy. Quy hư chi thủy, trong truyền thuyết là tất cả giang hà hồ hải ngọn nguồn. Cũng là thiên hạ nguồn nước cuối cùng thuộc về một giọt quy khư chi thủy. Chứa đựng tất cả quy tắc có liên quan đến thủy nguyên tố áo nghĩa. Vậy, sau khi hóa thân thành cá chấm đen, nó mới có thực lực nghịch thiên như thế. Trọng lượng của một giọt nước này tương đương với đại dương bàng bạc, uy áp to lớn, đã không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả. Chỉ có tại chủ nhân sau khi chết, cá bống mới có thể khôi phục quy khư chi thủy chân thân. Nhưng là tại hấp hối thời điểm, trước đó chủ nhân như cũ có thể đối với hắn hạ đạt một đạo mệnh lệnh cuối cùng. Bất lực thở dài một hơi, Diệp Phong cười khổ nói, năm đó phụ thân ta chết thảm, cho cá bống hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh, chính là đi theo thủ hộ ở bên cạnh ta. Nghe vậy, Bắc Cung Mục nhíu chặt mày, không khỏi một trận chua xót. Ha ha, về phần mệnh lệnh cuối cùng của ta, nheo mắt lại. Diệp Phong cắn răng nói, còn lại là để cho cá chấm đen hóa thành kia giọt quy khư chi thủy thông qua ngoại thương, trực tiếp xâm lấn ngươi mạch máu. Từ đó ngăn cách ngươi ý thức trung khu. Khiếp sợ nhìn về phía Diệp Phong, Bắc Cung Mục đến lúc này mới ầm ầm tỉnh ngộ. Diệp Phong sở dĩ chỉ cầu chết là vì để quái thai cá chấm đen hoàn toàn hóa thành nước quy khư. Máu tươi cũng là một loại chất lỏng. Quy khư chi thủy đâu chỉ trọng đạt vạn quân. Sau khi tiến vào cơ thể người, máu lưu động theo đó ảnh hưởng đến câu thông giữa Bắc Cung Mục và quái thai Vũ Trang. Lúc này mới dẫn đến hắn không cách nào phát huy chiến lực bình thường. Quả thực có thể so với độc dược mãn tính chí mạng nhất thế gian. Ta hoàn thành nhiệm vụ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười giải thoát. Diệp Phong thoải mái nói, so với những vết thương ngoài da không đau không ngứa lúc trước. Trói buộc như vậy mới là kết quả tốt nhất, làm ngươi bị thương nặng. Chương 607, lặng lẽ đứng dậy, Bắc Cung Mục lảo đảo lấy ra nửa điếu xì gà. Theo thói quen ngậm ở bên miệng, lâu đinh, quy hư chi thủy sao? Cúi đầu lắc đầu, Bắc Cung Mục cắn răng nói, ngươi nên biết, thứ này không vây được ta. Ngươi có thể thử xem. Tần số thở yếu dần, Diệp Phong mặt không chút thay đổi nói, nếu như không vận dụng sinh lực trường cùng vũ trang quái thai mà nói, nó xác thực không thương tổn được ngươi. Nghe vậy, Bắc Cung Mục trầm mặc không nói, âm thầm thúc dục sinh vật lực trường trong cơ thể, muốn mạnh mẽ phá tan trở ngại. Sớm thôi, hắn liền hiểu được ý tứ của Diệp Phong, lấy thực lực của Bắc Cung Mục mà nói, quả thật có thể lợi dụng khí tức trường sinh vật cường đại phá tan trở ngại kia. Nhưng cứ như vậy, cũng sẽ triệt để kích hoạt quy khư chi thủy trong cơ thể. Một giọt thủy trạch chi nguyên có vạn quân lực đã hòa làm một thể với máu trong cơ thể hắn. Một khi bọn quái dị vũ trang được triệu hồi để chiến đấu, mỗi một mao mạch trong cơ thể đều không chịu nổi áp lực trong đó. Trong trường hợp nghiêm trọng, lâu đinh, rất có thể sẽ phụ tải quá lớn, bảo thể mà chết. Trước khi chết, lại ra một vấn đề khó khăn cho ngươi đi. Vết máu trên mặt đã sớm khô héo. Diệp Phong yên lặng mở miệng nói, những này ngươi liều chết bảo vệ dòi bọ. Bọn họ bên trong độc tố, đến từ Brett vũ trang quái thai. Ôn dịch Brett là đội trưởng dưới cờ bốn thiên tai một trong cao thủ. Hắn nếu như không chết, những dòi bọ này vĩnh viễn cũng sẽ không khôi phục bình thường. Dừng một chút, Diệp Phong cười lạnh nói, lúc này, Brett hẳn là đã lấy được Alpha, nguyên bản trong tầng hầm ngầm của bộ chuẩn bị chiến đấu rồi. Ngươi có thể ngăn cản hắn. Chỉ có ngươi, thời gian cho ngươi suy nghĩ cũng không tính là quá nhiều. Bắc Cung Mục ngậm nửa điếu xì gà chưa châm, không tự chủ được khẽ run lên. Trước mắt là một cái tử cục. Lựa chọn ra tay, sẽ giống như Diệp Phong nói, sẽ có nỗi lo tính mạng. Không ra tay, có lẽ sau đó còn có thể nghĩ ra biện pháp rút ra quy hư chi thủy từ trong cơ thể. Nhưng cứ như vậy, không chỉ có hai bản gốc Alpha, quan trọng sẽ bị lấy đi. Dựa theo tính tiểu của đế quốc đại hạ, vì toàn bộ đại cục mà suy nghĩ, tất cả những người bị bệnh dịch tinh thần lực lây nhiễm chắc chắn sẽ bị tập trung lại cực hình. Biết rõ hành động này của Diệp Phong là đang hãm hại chính mình, Bắc Cung Mục cũng không thể làm gì. Trong lúc nhất thời, Long Đô chiến thần tiến thoái lưỡng nan. Ha ha, thật muốn xem biểu tình xấu hổ của ngươi a. Trước mắt một mảnh đen kịt, Diệp Phong hai mắt vô thần, không có nửa điểm hào quang. Hiển nhiên đã hoàn toàn mất đi tầm nhìn, ngọn lửa sự sống đang tắt dần bên trong nó, tự nhận thức dần dần mờ nhạt, Diệp Phong giống như lại trở về đêm mưa nhiều năm trước. Bùn lạnh lẽo phủ kín cả người, thiếu niên gầy yếu liều mạng chạy trốn, phía sau là nghe tin đuổi bắt mà đến bọn buôn người hô quát tức giận mắng. Đói khổ lạnh lẽo, tứ cố vô thân, mắt thấy lại bị xã hội đen khu ổ chuột bắt đi lần nữa. Một người áo đen thân hình cao lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mắt thiếu niên. Sấm sét xẹt qua đêm tối, người áo đen giơ một tay lên, vô số bóng đen từ trên trời giáng xuống, lập tức đem những tên buôn người hung ác kia xé thành mảnh nhỏ. Đừng, đừng tới đây, mắt thấy chỗ khủng bố của người áo đen, thiếu niên hoảng sợ kêu to, cởi y bào ra, tóc ngắn đỏ rực, phối hợp với làn da hơi đen, nam nhân trước mắt biểu tình kiên nghị, trên bầu trời lóe lên lôi quang chiếu rọi trên khuôn mặt hắn, lộ ra góc cạnh rõ ràng. Hai người nhìn nhau, trầm mặc thật lâu, ánh mắt của ngươi, cùng ta rất giống. Không nhìn vẻ mặt kinh ngạc của thiếu niên, nam nhân lạnh lùng tiếp tục nói, cũng tràn ngập khuất nhục cùng không cam lòng, cùng với trọng yếu nhất kia phần oán hận. Thiếu niên gầy yếu không nói gì, hoàn toàn sững sờ tại chỗ, nhưng mà, chỉ có oán hận, còn chưa đủ à, kiêu ngạo nâng cằm lên, nam nhân mở miệng nói, muốn báo thù, còn cần có cùng đó tương xứng lực lượng. Chậm rãi vươn tay về phía thiếu niên, đi theo ta, làm cái bóng của ta. Nam nhân cao lớn trước mắt trầm giọng nói, ta sẽ nhất định làm cho ngươi như mong muốn. Một ngày nào đó, ngươi sẽ làm được, làm cho những người đã tổn thương ngươi phải trả giá xứng đáng. Đáy lòng không khỏi rung động, thiếu niên cả người lầy lội âm thầm cắn răng, run rẩy nắm lấy bàn tay to trên không trung, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lập tức như chút được gánh nặng. Diệp Phong yên lặng mỉm cười nói, đội trưởng Cáp Sâm, tôi, làm được rồi. Ầm ầm, vừa rồi trời quang mây tạnh, đột nhiên vang lên một tiếng sấm, Diệp Phong hoàn toàn tắt thở, mưa to bàng bạc, lập tức tới, đặt mình trong một mảnh phế tích, mặc cho nước mưa cọ rửa vết máu đầy người. Bác Cung Mục trầm giọng, run rẩy lấy bật lửa từ trong ngực ra, thử mấy lần, cũng không thể châm điếu xì gà bên miệng, bác Cung Mục không thể không lựa chọn buông tha. Những hạt mưa lạnh lẽo vô tình đập vào thi thể Diệp Phong. Bốp bốp bốp, liên tục rung động, bất đắc dĩ ngẩng đầu lên. Bác Cung Mục trong lòng đều là bi thương, nhưng cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Nước mưa xẹt qua má, hai tay Long Đô chiến thần bất giác giơ lên. Toàn bộ quá trình đều duy trì trầm mặc. Hống, trong mưa to, ngày càng nhiều đám đông bắt đầu tụ tập. Bọn họ hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết đơn thuần cắn xé và gặm nhấm vật sống. Nghe được động tĩnh bên này, lập tức như ong vỡ tổ gào thét hướng Bắc Cung Mục chạy tới. Thở dài một hơi, Bắc Cung Mục cố gắng bình ổn tâm tình kích động. Đây không phải là lúc để buồn. Trong Long Đô còn có một phiền toái lớn, cần hắn ra mặt giải quyết. Thình thịch, trường sinh lực cường đại trong cơ thể bạo phát ra. Gần như ngay lập tức, Bắc Cung Mục liền mạnh mẽ đột phá bình chướng quy khư chi thủy trong cơ thể. Khóa hạn chế sinh học, một lần nữa được mở ra. Máu trong cơ thể lúc này cuồn cuộn mà động, quả nhiên giống như Diệp Phong nói, sinh ra phản ứng kịch liệt không tốt. Mắt nhìn bên người càng ngày càng nhiều bạo dân, Bắc Cung Mục căn bản không để ý nhiều như vậy. Áo giáp bằng gỗ phủ khắp thân thể, hai chân mạnh mẽ phát lực liền bắn ra, khí lưu cuồng bạo, hướng bốn phía chút xuống mà đi. Long Đô chiến thần đã biến mất tại chỗ, chỉ để lại một mảng lớn bạo dân ngã trái ngã phải, ngã xuống đất không dậy nổi. Liên tục nhe răng quái kêu, cùng một lúc, tòa nhà bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô đã là khói thuốc súng cuồn cuộn. Vô số đám đông tụ tập và lao vào bên trong tòa nhà để phá hủy. Khí độc tinh thần lực màu xanh sẫm lan tràn khắp đại sảnh. Nằm xuống đất, không ít người gác đêm cùng quái thai vũ trang đều ngã xuống đất bất tỉnh. Chợt nhìn lại, hiển nhiên là đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Bùm, một thân hình khô gầy từ dưới đất tòa nhà ầm ầm bay ra. Ẩn núp trong áo bào cho rộng thùng thình, chân đạp hư không, hai tay kẹp hai cái dương kim loại nặng nề. Brett rất hài lòng, bụi mù cuồn cuộn nổi lên, bay vút ra ngoài thành Long Đô, bay thẳng ra ngoài hoang dã. Trên vách núi cách đó không xa, Nì Mỗ dáng người thấp bé đã sớm chờ đợi từ lâu. Hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, Brett mỉm cười, vung tay ném hai cái dương kim loại nặng nề xuống vách núi. Vẻ mặt lạnh lùng của Nì Mỗ vẫn không nhúc nhích. Hai bím tóc đuôi ngựa dí dỏm hơi nhếch lên, ngay sau đó, hai đôi lam sắc đại thủ từ trong hư không mãnh liệt chui ra. Chuẩn xác không sai tiếp nhận kim loại dương, mọi thứ, không có vấn đề gì chứ? Nim thận trọng hỏi, yên tâm, ta tự mình nghiệm chứng qua. Gật gật đầu, Brett không kiên nhẫn nói, nếu không yên tâm, ngươi có thể xác nhận lại một lần. Vậy thì không cần thiết. Yên lặng trợn trắng mắt, bàn tay to màu lam rút về hư không, biến mất ngay tại chỗ. Bíu môi, Nim trầm giọng nói, nhiệm vụ kết thúc, theo ta cùng nhau trở về cứ điểm gặp đội trưởng đi. Hít sâu vào, Brett nhắm hai mắt lại, cự tuyệt nói, không cần, ta còn có chuyện trọng yếu chưa làm, một mình ngươi trở về phục mệnh là được. Hơi sửng sốt, Nì Mỗ hồ nghi quay đầu lại, hỏi, ngươi muốn đi đâu, muốn làm gì? Tôi muốn đi nghĩa trang quái thai một chuyến. Vẻ mặt âm trầm nheo hai mắt lại, Brett cắn răng nói, hành động lần này. Các huynh đệ thủ hạ của ta toàn bộ chết sạch. Cái này, đều là bởi vì tên tiểu quỷ thối tên là Tiết Vân kia từ đó làm khó dễ. Âm thầm siết chặt hai quyền, dưới chân ôn dịch khói độc cuồn cuộn mà động. Brett thề son sát, ta, phải vì các huynh đệ báo thù rửa hận. Chương 608, trong nghĩa trang quái thai, các thí sinh trong sân thi đấu căn bản không biết đại sự phát sinh ở Long Đô. Lực chú ý của mọi người vẫn tập trung vào cuộc đại chiến kinh thiên giữa Tiết Vân và Vũ Văn Thái. Lâu đinh, toàn bộ khu vực phía đông của nghĩa trang Freak đã bị phá hủy hoàn toàn. Thung lũng hoang dã gần như bị san bằng, so với cảnh hoang tàn khắp nơi trên chiến trường. Song phương lục chiến trên bầu trời căn bản không có ý tứ lưu thủ. Tiết Vân mở ra, khóa hạn chế sinh vật, cấp 1, Vũ Văn Thái sử dụng gen dược tề chuyển hóa thành quái thai siêu vị. Thực lực hai người tương đương, căn bản là thế lực ngang nhau. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ, không ngừng thoáng hiện qua lại trong hư không. Các thí sinh còn lại chỉ có thể trốn ở chỗ ẩn nấp tương đối an toàn, trợn mắt há hốc mồm yên lặng. Quan chiến, hống, Bạch Cốt Khô Lâu chọc trời ngửa mặt thét dài, khắp người khói đen bốc lên, giơ lên cốt quyền cực lớn nghiền ép Tiết Vân. Con người đỏ thẫm giật mình, Tiết Vân tay phải cầm đao, cánh ác ma mở ra như áo choàng đen kịt lay động. Đối mặt với thế công của quái thai khổng lồ, không hề có ý lùi bước, cánh tay trái ầm ầm tụ lực, nghênh không mà lên, Càn Khôn Quỷ Vực, Âm Dương Vũ Lực, Lâu Đinh, đồng dạng là một quyền oanh sát mà ra. Vô số lông vũ trắng đen lăng không bay tán loạn, trong nháy mắt bám vào cánh tay trái Tiết Vân, ầm ầm, song phương lại hung hăng va chạm vào nhau. Lông vũ và xương vụn vỡ bắn tung tóe khắp nơi, giống như pháo hoa hai màu đen trắng, nở rộ hết sức giữa không trung. Không gian run rẩy, gợn sóng cuồn cuộn, song phương đồng thời bởi vì lực phản chấn va chạm mà lui về phía sau. Vũ Văn Thái hóa thân thành xương trắng khô lâu, toàn bộ cánh tay phải phủ kín vết rách rậm rạp, trực tiếp kéo dài tới bả vai mới hơi ngừng lại. Về phần Tiết Vân, cũng không khá hơn chút nào. Lớp giáp sinh học ở nửa bên trái của cơ thể gần như sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù đang thong thả khôi phục, nhưng tốc độ rõ ràng so với lúc trước có chỗ không tốt. Chính diện giao thủ, song phương đúng là đều có tổn thương. Cạc cạc cạc, khô lâu cực đại ngửa mặt lên trời cười to. Thanh âm ngông cuồng từ trong xương trắng xương khô từ từ truyền ra. Trạng thái vũ trang tuyệt đối của ngươi đã bắt đầu suy yếu. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Bớt cái bộ này đi. Vùng lưỡi hái trong tay, Tiết Vân lâm nguy không sợ, nhếch miệng cười nói, người nhà cũng không khá hơn chút nào, dựa vào gen dược tề mạnh mẽ hóa thân thành quái thai hoang dã. Ý thức của Vũ Văn Thái càng ngày càng mơ hồ, sau một khắc liền có thể sẽ mất đi lý trí còn sót lại không nhiều lắm. Hai người đại chiến ở nghĩa trang quái thai hơn một giờ. Giờ phút này đối mặt với nguy cơ của mình, không ai có thể tốt hơn ai, mọi người đang chạy đua với thời gian. Tiết tiên sinh, bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm như chuông bạc. Tiết Vân không khỏi giật mình, Bạch Cốt Khô Lâu trước mắt đã lần nữa hướng mình giết tới. Là ai? Vội vàng bứt ra né tránh, lăng không bay múa mà lên. Tiết Vân âm thầm đáp lại, là ai đang lợi dụng kỹ năng tinh thần lực trò chuyện với ta? Loại hiện tượng này, rõ ràng cùng năng lực của Triệu Thiên Nhất tương tự, tuyệt đối là thông qua kỹ năng tinh thần lực nào đó để câu thông với mình. Tôi là Tô Hiểu Tình. Thanh âm như chuông bạc vang lên trong đầu, Tô Hiểu Tình ở trại huấn luyện Dương Thành. Chết tiệt, lại là nhân mã của Thiết Nương Tử Tư Mã Nam Cầm. Trước khi bắt đầu thi đấu, Tô Hiểu Tình mang theo ba học viên của mình từng lấy lòng Tiết Vân. Về phần mục đích dự thi lần này của các nàng chỉ có hai. Đứng mũi chịu sào đương nhiên là vì ứng phó với Hoàng Thất Đại Hạ. Giao việc mà thôi. Thứ hai, chính là phối hợp tác chiến với Tiết Vân, toàn lực trợ giúp hắn giành được quán quân cuộc thi tranh bá. Chật vật ứng phó với xương trắng khô lâu trước mắt, Tiết Vân âm thầm kinh hỉ nói, khá lắm, ngươi, quái thai vũ trang của ngươi là hệ tinh thần, đặt mình trong chiến trường phong bế rộng rãi, người gác đêm hệ tinh thần tuyệt đối là một khối báu vật. Thăm dò, thông tin thậm chí là cảnh báo sớm, đều là lĩnh vực mà loại người gác đêm này am hiểu. Nói không khoa trương, người gác đêm hệ tinh thần giống như một hệ thống chỉ huy tác chiến di động kèm theo radar. Tuyệt đối là trọng điểm trung tâm khi tác chiến dã ngoại. Nếu như lúc trước có thể liên lạc với Tô Hiểu Tình sớm một chút, đoàn người Tiết Vân sẽ không ở trong nghĩa trang quái thai giống như ruồi bọ không đầu. Cần dựa vào nhân lực đi bộ thăm dò chiến trường. Kể từ đó, Đoan Mộc Hùng có lẽ cũng sẽ không bị đánh lén đến chết. Keng, nghĩ đến Đoan Mộc Hùng chết thảm, trong lòng Tiết Vân phẫn nộ tự nhiên sinh ra, nắm chặt lưỡi liềm sắc bén, ầm ầm chém tới thân thể khổng lồ của Bạch Cốt Khô Lâu. Trong phút chốc, xương vụn cùng tia lửa văng khắp nơi, vẫn như cũ không cách nào thương tổn đến căn bản của đối phương. Tiếp tục như vậy không được. Thông qua tinh thần lực cảm nhận được lửa giận của Tiết Vân, Tô Hiểu Tình vội vàng nhắc nhở, như vậy rằng co chiến đối với ngươi mà nói thập phần bất lợi. Một thời gian dài mà nói, đối phương nhiều nhất là triệt để mất đi lý trí, mà ngươi một khi lực kiệt sẽ bị tên này xé thành mảnh nhỏ. Cười chua xót, Tiết Vân càng không ngừng vung đao nghênh địch, đáy lòng làm sao lại không rõ đạo lý trong đó. Nhưng hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác. Vũ Văn Thái từng bước ép sát, Nếu như xoay người chạy trốn, đối phương cũng sẽ đuổi giết mà đến, vẫn là cục diện không chết không thôi. Đến lúc đó, chiến hỏa nhất định sẽ lan tràn tới nơi khác. Hang động Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn ẩn thân, nói không chừng cũng sẽ vì vậy mà lộ ra. Đại tỷ, đừng có khua môi múa mép. Cắn răng nâng khiên trên cánh tay lên, Tiết Vân hừ một tiếng, ngăn cản cốt nhận trong tay Bạch Cốt Khô Lâu, không khỏi âm thầm quát to, ta hiện tại muốn chính là phương án giải quyết, phương án giải quyết, hiểu không? Dương Đào nhấc lên hỏa diễm cùng hàn băng đầy trời, Tiết Vân tung người tiến lên, điên cuồng phản kích xung quanh Bạch Cốt Khô Lâu, có một biện pháp, có thể tạm thời cho ngươi thoát thân. Xấu hổ trầm mặc một lúc lâu, Tô Hiểu Tình thông qua kỹ năng câu thông tinh thần lực chậm rãi giải thích. Nguyên lai, trong ba chị em học viên dưới tay nàng, có một em gái vũ trang quái thai thập phần đặc thù. Tên là Tu Di Đăng Thần, thứ này không có sức chiến đấu thực chất gì, nhưng bản lĩnh chạy trốn và trốn tránh, tuyệt đối được cho là đệ nhất thiên hạ. Trong đó kỹ năng nghịch thiên nhất, dĩ nhiên là có thể sáng tạo ra một không gian Tu Di độc lập. Không gian này hoàn toàn dựa vào ý chí của chủ nhân quái dị. Không chỉ thoát ly không gian bên ngoài trói buộc, mấu chốt còn có thể ngăn cách tất cả dư thừa khí tức. Mạnh hơn nữa người cũng không cách nào phát hiện, bốn người bọn họ sở dĩ còn có thể bình yên vô sự. Hoàn toàn dựa vào kỹ năng nghịch thiên của quái thai này mới miễn cưỡng sống sót. Châu bò như vậy, Tiết Vân nhịn không được âm thầm kinh ngạc, hiện tại hắn cần nhất chính là điều chỉnh trạng thái, vừa mới ngoài ý muốn giải khai, sinh vật hạn chế tỏa. Ba đại chủ lực quái thai cũng trước sau thức tỉnh hơn nữa tiến hóa thăng cấp. Tiết Vân không có bất kỳ thời gian dư thừa nào đi kiểm tra thích ứng. Quay đầu liền lập tức vùi đầu vào trong kịch chiến. Hơn nữa tất cả gợi ý của hệ thống chó, hắn cũng không kịp xem xét. Nếu quả thật nghịch thiên như Tô Hiểu Tình nói, Tiết Vân hoàn toàn có thể dựa vào cái gọi là không gian độc lập này nghỉ ngơi và hồi phục một phen. Chỉ cần cho hắn 1 đến 2 giờ, tất cả hiện trạng đều sẽ được cải thiện. Thực lực cũng sẽ càng thêm củng cố. Vậy còn chờ gì nữa? Dương cánh lắc lư một cái, Tiết Vân thả người tránh thoát Bạch Cốt Khô Lâu tập sát, âm thầm đáp lại, mau mở ra không gian, để ta vào trước thở một hơi. Không thành vấn đề. Trầm mặc một lúc lâu, Tô Hiểu Tình chuyển đề tài, nhưng mà ta có 2 điều kiện. Chương 609. Khá lắm, đây không phải nhân lúc cháy nhà đi hôi của thì là cái gì? Mẹ kiếp em rể mày, con đàn bà này thật biết chọn thời điểm a. Lâu Đinh nhịn không được ở đáy lòng mắng cái mẹ. Tiết Vân dương đao lập tức triển khai tư thế đánh một quyền vào đầu Bạch Cốt Khô Lâu. Bàng bàng hư không rung động, vạn vật vỡ vụn, quái thai khổng lồ mặc dù không bị thương nặng, nhưng đã bị cỗ cự lực này đánh lui thật xa. Cái quái gì? Thật vất vả mới ổn định được thân hình, Tiết Vân cố ý sững sờ đáp. Cái gì điều kiện không điều kiện, ta hiện tại loại tình huống này đã là hỏa tiêu lông mày, các ngươi còn muốn thế nào? Không hiểu sao trầm mặc hồi lâu, Tô Hiểu Tình nói thẳng, tuy rằng thành chủ đã từng nói qua, để cho ta vô điều kiện mà phối hợp ngươi, nhưng là hiện tại, ta cùng học viên của ta có thể nói là tự thân khó bảo toàn. Thu một chút phí dụng, chẳng lẽ không phải là chuyện hợp tình hợp lý sao? Còn có, dừng một chút, Tô Hiểu Tình cắn răng nói, đối với nữ sinh không nên nói tục, cái này rất không thân sĩ, không nên quên. Chúng ta tinh thần lực hiện tại liên kết cùng một chỗ. Trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì? Ta thế nhưng là nghe được rõ ràng. Mí mắt cụp xuống, trên trán Tiết Vân đầy hắc tuyến. Trong nháy mắt im lặng, khó trách nói phụ nữ thích so đo. Lời này thật sự là một chút cũng không giả. Suy tư một lát, Tiết Vân lập tức tiêu tan. Lâu Đinh, thời điểm khủng hoảng, hiện tại căn bản cũng không phải là thời điểm cân nhắc lợi ích được mất. Hơn thế nữa, trên đời này nơi nào có yêu và hận không hỏi nguyên do. Trên trời cũng sẽ không tùy tiện rơi bánh nhân thịt, coi như ngươi lợi hại. Nheo mắt lại, Tiết Vân trầm giọng hỏi, nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Tiết tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi, Tô Hiểu Tình bất đắc dĩ nói. Chúng ta muốn, không phải tiền tài. Đang đàm phán với Tô Hiểu Tình, xương trắng khô lâu đối diện lại xảy ra biến hóa. Ầm ầm, vô số gai xương đột nhiên từ trên lưng xương trắng xương khô chui ra. Những thứ này giống như trường mâu sắc bén, phô thiên cái địa hướng không trung Tiết Vân bao phủ mà đến. Kéo theo ngọn lửa xám đang cháy hừng hực, chảm hồn liêm đao lăng không nhảy múa, đao mang sắc bén liều mạng ngăn cản gai xương bay tới. Mỗi một kích đều giống như lôi đình vạn quân, đừng nói nhảm, nói trọng điểm, Tiết Vân âm thầm quát to, rõ ràng cảm nhận được mức độ điên cuồng của Vũ Văn Thái càng diễn càng mãnh liệt. Theo thời gian, ý thức rằng anh chàng này thuộc về con người đang biến mất. Và cùng với nó là sự tàn bạo và khát máu mà chỉ có những kẻ lập dị hoang dã mới có. Ngược lại, thể lực của Tiết Vân lại không ngừng tiêu hao. Nhiều nhất bất quá hơn 10 phút thời gian, hắn cũng sắp bảo trì không được tuyệt đối vũ trang trạng thái. Thở dài một hơi, Tô Hiểu Tình đi thẳng vào vấn đề nói, yêu cầu của chúng ta không cao. Đầu tiên, người phải bảo đảm an toàn cho ta và học viên. Trước khi cuộc tranh bá kết thúc, hộ giá hộ tống cho chúng ta, luống cuống tay chân ứng phó gai xương đầy trời. Nghe được từ, đầu tiên, này, tâm tình Tiết Vân thiếu chút nữa nổ tung. Không ngờ lão tử quanh quẩn trái phải trên đường sinh tử. Sứt đầu mẻ chán, nhưng người ta thì sao? Căn bản không có biểu hiện ra thái độ sốt ruột. Không thành vấn đề. Tiếp theo, Tiết Vân lập tức đáp ứng. Hơn nữa, cũng là quan trọng nhất. Tô Hiểu Tình không nhanh không chậm nói. Lấy thực lực của ngươi, khẳng định thu thập không ít vật tư. Ta muốn thu 2/3 tất cả vật tư của ngươi. Làm thù lao, nếu như điểm này ngươi không thể đáp ứng, như vậy hết thảy miễn bàn. Chết tiệt, náo loạn nửa ngày, nguyên lai đám đàn bà này là đói đến phát hoảng, muốn làm chút gì ăn a? Không chỉ là ăn, đã sớm đem tiếng lòng của Tiết Vân nghe được rõ ràng. Tô Hiểu Tình vội vàng cường điệu nói, còn có nước uống, bốn người chúng ta, đã liên tục 12 giờ một giọt nước cũng không vào. Sứt nữa từ trên trời rơi xuống đất, Tiết Vân trợn trắng mắt, lập tức đáp lại, con mẹ nó ngươi sớm nói a, không phải là vấn đề ăn uống sao? Lão tử quản đến các ngươi chống đỡ không nổi mới thôi. Qua hồi lâu, Tô Hiểu Tình bên kia vẫn luôn trầm mặc không nói. Các nàng đoán được trong tay Tiết Vân sẽ có một lượng lớn đồ tiếp tế. Nhưng không nghĩ tới đối phương lại nói ra lời nói ngang ngược như vậy. Rốt cuộc tên này đã săn được bao nhiêu người dự thi? Ta tất cả đều đáp ứng. Vạt áo không hiểu giơ lên. Long uy cuồn cuộn kích động bốn phương tám hướng. Tiết Vân lại một lần nữa cùng Bạch Cốt Khô Lâu hung hăng va chạm cùng một chỗ. Kết quả vẫn là thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt được trên dưới. Nhanh lên, muốn ta làm như thế nào? Các ngươi ở đâu? Do dự một lát, Tô Hiểu Tình cắn răng nói. Chúng ta ở cách ngươi một cây số bên ngoài đông nam trong rừng rậm. Ngươi bên kia động tĩnh quá lớn. Học viên của ta không dám tới gần. Nói đùa quốc tế cái gì? Với đấu pháp không muốn sống này của Tiết Vân và Vũ Văn Thái. Bất cứ sinh vật nào dám tới gần đều sẽ bị liên lụy tại chỗ. Xét tới thực lực biến thái của hai người bọn họ, hiện giờ những người dự thi còn lại đều không còn ôm ảo tưởng nữa. Chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ tính mạng của mình mà thôi. Ai con mẹ nó còn dám tìm đường chết tới gần bọn họ. Ta lập tức tới đây. Tiết Vân sốt ruột nói. Chờ một chút, Tô Hiểu Tình vội vàng kêu dừng. Giải thích nói, học viên của ta cần đại khái nửa phút tả hữu thời gian mới có thể mở ra tu di không gian. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải nghĩ biện pháp giam cầm Vũ Văn Thái đang phát cuồng. Tô Hiểu Tình bất đắc dĩ nói, nếu không, ta cùng học viên của ta căn bản là không chịu nổi Vũ Văn Thái tiện tay một kích. Nửa phút, cũng chính là trọn vẹn 30 giây. Mặc dù bề ngoài chỉ là chuyện trong nháy mắt, nhưng thời gian này đã đủ để một quái thai, siêu cấp, phát điên ra sức hạ sát thủ rồi. Lặng lẽ nhíu mày, Tiết Vân âm thầm tính toán một chút, cuối cùng còn muốn cắn răng hứa hẹn nói. 30 giây liền 30 giây, ta có lòng tin, có thể đem người này tạm thời vây khốn. Ngươi xác định? Tô Hiểu Tình có chút lo lắng nói. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Vạn nhất thất bại, tất cả mọi người sẽ gặp tai ương. Nếu không, ngươi có biện pháp tốt hơn sao? Tiết Vân giận dữ oán giận nói. Trong khu rừng vô danh cách đó một cây số, vẻ mặt Tô Hiểu Tình ngạc nhiên, cắn răng bảo trì trầm mặc. Giáo quan Tô. Trong mắt ba chị em đồng phục dây cây tràn đầy bất lực. Đại tỷ Âu Dương Lưu đỡ tỷ muội bị thương. Cắn răng nói, thương thế của Tiểu Nguyệt càng ngày càng nghiêm trọng. Chúng ta cũng không sao cả. Nhưng nếu nàng không ăn chút gì, có thể sẽ không chống đỡ nổi nữa. Trong ba người, một muội tử thanh tú sắc mặt trắng bệch. Vai trái của nàng một mảnh đỏ sậm. Chính là Âu Dương Nguyệt thân mang trọng thương. Lại nhìn về phía hai người còn lại, khuôn mặt tiêu tụy. Trên môi khô héo không có nửa điểm hơi nước, dù sao cũng là chết, không bằng đánh cược một phen. Tô Hiểu Tình cắn răng nói, ánh mắt bốn người đan vào nhau, không hẹn mà cùng gật đầu. Ngay sau đó, Tiết Vân còn đang đau khổ chu toàn với Vũ Văn Thái. Bên tai rốt cục vang lên tiếng đáp lại, lại đây đi. Tô Hiểu Tình thanh âm có vẻ dị thường kiên định, ta đây liền đem cụ thể vị trí tọa độ, thông qua tinh thần lực truyền đến trong ý thức của ngươi. Chương 610, trong phút chốc, một đoạn hình ảnh bản đồ giống như hình chiếu ba chiều. Ầm ầm xuất hiện trong đầu Tiết Vân, quay đầu nhìn về phía bốn người Tô Hiểu Tình, Lâu Đinh, Tiết Vân không hề do dự. Ác ma chi dực trong nháy mắt triển khai, thả người bay về phía tọa độ, cạc cạc cạc, xương hàm trên và dưới lắc lư điên cuồng, thanh âm điên cuồng của Vũ Văn Thái, từ trong cơ thể bạch cốt khô lâu chấn động mà ra. Ngươi, vì sao trốn, đến cùng ta phân thắng bại đi. Điên cuồng tung người bay lướt, Tiết Vân căn bản không chuẩn bị để ý tới quái thai siêu vị phía sau. Lấy hắn đối với Vũ Văn Thái hiện giờ trạng thái hiểu biết. Người này đã cơ bản sắp đánh mất thuộc về nhân loại lực phán đoán. Mọi thứ đều diễn ra theo bản năng quái dị. Nói cách khác, bất kể như thế nào Vũ Văn Thái nhất định sẽ đuổi theo. Đây là sự thật không thể lảng tránh. Quả nhiên, mắt thấy Tiết Vân cũng không quay đầu lại. Bạch cốt khô lâu hoàn toàn nổi giận. Thân hình chọc trời khom đầu gối hung hăng đạp một cái. Nhấc lên nham thạch cùng bùn đất chung quanh vỡ nát bay tán loạn. Vũ Văn Thái hoàn toàn phát điên. Hai mắt bạch cốt khô lâu tản mát ra lục mang u ám. Dương nanh múa vuốt vung lên cốt nhận trong tay. Cất bước đánh giết mục tiêu bay nhanh về phía trước. Một lúc, Lâu Đinh, phía sau truyền đến từng trận tiếng nổ vang cùng tiếng rít gào. Tiết Vân cũng không quay đầu lại. Tốc độ phi hành tăng vọt tới đỉnh điểm. Đồng thời duy trì câu thông với Tô Hiểu Tình. Còn có 200 mét, cắn răng lao xuống một chỗ đổ nát thê lương. Tiết Vân âm thầm quát to. Sắp gặp các ngươi rồi. Chuẩn bị sẵn sàng, tất cả mọi người đều nín thở, mang theo ba tỷ muội dây cây chậm rãi đứng dậy. Tô Hiểu Tình chăm chú nhìn bầu trời, bên tai đã có thể nghe được tiếng động đinh tai nhức óc. Tiểu Ly, chuẩn bị xong chưa? Tô Hiểu Tình trầm giọng hỏi. Ân, trịnh trọng gật gật đầu. Âu Dương Ly tóc ngắn tay ngang vội vàng đáp. Tô huấn luyện viên, ngài cứ yên tâm đi, cứ để trên người tôi. Vừa dứt lời, một luồng khí lưu hung mãnh quét ngang mà đến. Khi thì cực nóng, khi mà khí tức khủng bố thấu xương nối gót tới, mọi người đứng sừng sững ở trong rừng rậm, tất cả đều không khỏi dùng mình một cái, dương cánh bay lên bầu trời mục tiêu, xuyên thấu qua khe hở đông đảo cây cối. Tiết Vân liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tô Hiểu Tình cùng một đám học viên thủ hạ của nàng. Nhanh chóng mở tu di không gian, quay đầu nhìn về phía bạch cốt khô lâu đuổi cùng không nỡ. Tiết Vân vội vàng thúc giục nói, Vũ Văn Thái tên kia đã điên rồi. Lập tức liền muốn đuổi theo, động tác phải nhanh, ta tới nghĩ biện pháp ngăn cản hắn. Bốn người nhìn nhau chăm chú, cơ hồ lập tức có quyết định. Tiểu Ly, nhìn em kia, Tô Hiểu Tình quát to. Đinh, cùng với một tiếng kêu nhẹ, làn váy Âu Dương Ly không gió tự động, trên trán có một vệt vàng lấp lánh rực rỡ. Ngay sau đó, ngọn đèn dầu cổ xưa hiện lên trên bầu trời rừng cây. Kim quang chợt nổi lên rất nhiều. Sương khói kích động từ trong đèn dầu bốc lên, tràn ngập khu vực biên giới sâu trong rừng rậm bốn phía. Thân ảnh mập mạp từ trong đèn dầu xoay tròn mà ra. Quái thai hình người trước mắt, dáng người có vẻ mập mạp đến cực điểm, độ cao chỉ sợ ngay cả tuyến hợp cách cũng có thông qua. Lại thấy nó trôi nổi trên đỉnh đầu mọi người, cả người mặc vàng đeo bạc, lộ ra châu quang bảo khí, một vòng râu dê cực kỳ tiêu biểu, càng làm cho nó trống rỗng tăng thêm vài phần khí chất hèn mọn. Liếc nhìn động tĩnh trên mặt đất, bên tai Tiết Vân lập tức vang lên âm thanh nhắc nhở phản hồi đến từ hệ thống. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, tu di đăng thần, thuộc hạ, Âu Dương Ly, đánh giá tiềm năng, B, cấp bậc, thị huyết cấp LV, 5, quái thai cương mục, quỷ quái mục, biến hóa hệ, trang bị quái thai, thần đăng bổn mạng, năng lực cơ bản, thiếu hụt chính diện tác chiến năng lực. Cực kỳ am hiểu ẩn nấp, che giấu cùng biến hóa, có được khống chế không gian lực lượng thần kỳ, đặc thù năng lực, quang chi mê hoặc, tu di đăng thần lợi dụng không gian pháp tắc, chế tạo ra ảo cảnh như ảo ảnh, mê hoặc địch nhân tầm nhìn, khiến cho khó có thể phân biệt phương hướng, năng lực đặc thù, thiểm linh di chuyển, tu di đăng thần lợi dụng không gian pháp tắc, nhanh chóng tiến hành cự ly ngắn, 500 mét đến 1 km, di động. Phát động kỹ năng này có thể ngẫu nhiên liên tục di động ít nhất 5 lần. CD thời gian là 2 giờ. Năng lực đặc thù, tu di không gian, tu di đăng thần lợi dụng bổn nguyên không gian pháp tắc. Có thể chế tạo ra một cái 500 mét vuông không gian độc đáo. Không gian này không bài xích bất luận vật phẩm cùng sinh vật nào. nhưng bản thân không có chế tạo cùng sản xuất bất luận cái gì động thực vật cùng với vật hữu cơ. Năng lực, không gian này độc lập tồn tại ở tu di huyễn giới. Trên lý thuyết sẽ không bị bất luận cái gì hình thức vật lý cùng với tinh thần lực lượng ảnh hưởng. CD thời gian 8 giờ, quái thai giới thiệu, thần đèn bị nguyền rủa, vĩnh viễn bị nhốt ở trong đèn, thích lợi dụng ma pháp trêu đùa mê hoặc người khác, ngoại trừ khí lực so với người bình thường lớn hơn không ít. Cũng không có ưu thế quá lớn, am hiểu vận dụng pháp tắc không gian bỏ chạy, địch ta so sánh phân tích, cá trạch cho hồ nước, tuy rằng tiện tay có thể bóp chết, nhưng là một khi rời tay để cho nó đạt được tự do. Người sẽ rất khó tìm được đứa cháu này, giỏi lắm, Tô Hiểu Tình quả nhiên không nói dối. Thứ đồ chơi này là quái thai vũ trang loại phụ trợ điển hình. Trạm dịch di động hiếm có trong tác chiến đoàn đội, nhưng phải phối hợp với đồng đội mạnh mẽ, mới có cơ hội phát huy tác dụng. Nếu không, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng cho cả đoàn đội. Cạc cạc cạc, Tiết Vân, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Cùng với tiếng cười khủng khiếp, thân hình khổng lồ của Bạch Cốt Khô Lâu ầm ầm bước vào khu vực rừng rậm. Trong giây lát, mảnh lớn cây cối bị chặn ngang đẩy ngã trên mặt đất. Càng nhiều thực vật bị nhổ tận gốc, cuồng bạo khói đen trực tiếp xâm lấn bốn phương, ầm ầm đem trước mắt hết thảy hóa thành khô héo tử vong tuyệt địa. Tu di thời không, khai, gần như cùng một lúc, Âu Dương Ly khẽ nói một tiếng, tu di đăng thần lập tức hóa thân thành kim mang, ở giữa không trung bắt đầu cực nhanh xoay tròn. Mỗi lần xoay tròn một vòng, không gian bốn phía sẽ nổ tung một phần. Tiết Vân thần tình ngạc nhiên, không khỏi kinh ngạc không thôi. Quái thai vũ trang thoạt nhìn suy nhược không chịu nổi này. Quả thực giống như một mảnh không gian tự nhiên, đang không ngừng mài bình chướng quy tắc cố hữu trong pháp tắc không gian. Tiết tiên sinh, đón lấy cương phong tàn sát bừa bãi, Tô Hiểu Tình ngẩng đầu nhìn Tiết Vân trên bầu trời, lớn tiếng hô to, kế tiếp, phải dựa vào ngươi, hiểu rồi, giờ chảm hồn liêm đao lên, Tiết Vân vác lên vai, với sự xuất hiện của nhiệt độ không độ tuyệt đối. Hơn một nửa cơ thể được bao phủ bởi một lớp băng trắng. Than thở, khóe miệng thở ra một hơi lạnh thấu xương. Chính diện nhìn về phía bộ xương trắng phát cuồng. Tiết Vân nheo hai mắt lại. Cắn răng cười nói, 30 giây, vấn đề không lớn. Chương 611, thời gian 30 giây. Đối với phần lớn mọi người mà nói, thời gian đi tiểu cũng đã kết thúc. Nhưng đối mặt với quái thai thần kinh, siêu vị cấp, muốn giam cầm lâu như vậy cũng không thể động đậy. Cũng không dễ dàng như trong tưởng tượng. Lâu đinh, cực độ hàn sâu, một tay vung lên, rừng rậm trước mắt trong nháy mắt bịt kín một tầng xương trắng thấu xương. Cùng với nhiệt độ giảm nhanh, tất cả mọi thứ bắt đầu ngưng tụ, băng xương trong suốt trực tiếp bò đầy ngọn cây và cành lá. Cho dù là đại tụ chọc trời bị phá hủy đến không còn hình dáng, cũng bị phủ lên một tầng xương trắng dày đặc, rắc rắc rắc, khớp xương xương trắng phát ra tiếng vang dị thường. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, khiến xương cốt các nơi trên thân thể nó trở nên vô cùng cứng ngắc. Động tác của Bạch Cốt Khô Lâu càng ngày càng chậm chạp, giống như là ấn xuống nút phóng chậm, từng khung phát ra, vô hình trung ngược lại có vẻ ít nhiều có chút buồn cười. Cắn răng lộ ra nụ cười tà mị, đáy lòng Tiết Vân vô cùng vui sướng, tuy rằng tự biết tạm thời không làm gì được Vũ Văn Thái, nhưng muốn vây khốn đối phương trong thời gian ngắn, đối với hắn mà nói cũng không khó, cho người thêm chút nguyên liệu. Giơ tay lăng không dương lên, trong phút chốc, trên bầu trời tuyết lớn bay tán loạn, lâu đinh, tất cả bông tuyết giống như có được sinh mệnh, dưới sự khống chế của Tiết Vân đều hướng Bạch Cốt Khô Lâu bao phủ mà đi. Gió lạnh gào thét, tuyết lớn phong tỏa trời đất, Tô Hiểu Tình mang theo thủ hạ đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Đột nhiên đặt mình trong băng thiên tuyết địa, một đám muội tử vốn là quần áo đơn bạc, lập tức theo bản năng dựa sát vào nhau, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho nhau. Công phu chớp mắt, quái thai xương khô khổng lồ hoàn toàn bị đóng băng, trên thân thể phủ đầy tuyết đọng thật dày. Từ hình dáng nhìn lên, giống như một người tuyết lớn chọc trời. Xong chưa? Thả người đáp xuống bên cạnh Tô Hiểu Tình. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn Bạch Cốt Khô Lâu bất động, trong lòng biết rõ không có khả năng vây khốn người này quá lâu. Ngoại trừ Âu Dương Ly chuyên tâm khống chế quái thai, ba cô gái dây cây còn lại đều không hẹn mà cùng trốn sau lưng Tô Hiểu Tình. Từ khi bước vào nghĩa trang quái dị, các nàng kiến thức quá nhiều giết chóc cùng phản bội, người dự thi trong lúc đó cơ hồ không có bất kỳ tín nhiệm gì đáng nói. Đừng nói là người ngoài, rất nhiều tiểu đội nội bộ đều sẽ vì vật tư mà tàn sát lẫn nhau. Trấn an học viên phía sau một chút, Tô Hiểu Tình đồng dạng vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm Tiết Vân. Yên lặng đáp, còn có đại khái 10 giây thời gian, tu di không gian liền có thể mở ra. Ngay lúc này, Âu Dương Ly đang nhắm chặt hai mắt, khoanh chân ngồi tại chỗ, tu di đăng thần giữa không trung kéo khói xanh, tốc độ cắt không gian càng lúc càng nhanh, vòng sáng 7 màu rực rỡ dần dần thành hình, nhìn qua, cực kỳ giống cổng vòm vừa vặn đủ cho một người ra vào. Phanh, một tiếng nổ đinh tai nhức óc ầm ầm vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy đại lượng tuyết động từ trên cao rơi xuống mà đến. Uy lực tương đương với một hồi đáng sợ siêu cấp tuyết lở. Hàn băng quốc gia, lạc tuyết chi trần, giơ lên trảm hồn liêm đao. Tiết Vân quyết định thật nhanh. Phấn khởi vung lưỡi dao lên không trung. Đao mang màu trắng rực rỡ như tiên tử sương lạnh trên trời cao. Nơi đao quang chỉ tới. Hàn khí bức người, tuyết động từ trên cao rơi xuống tự động rơi lả tả. Hóa thành băng tinh tung bay đầy trời. Ầm ầm, ngoại trừ khu vực của mọi người, hơn phân nửa khu rừng rậm bị tuyết động trùng trùng bao phủ. Xương trắng khô lâu đứng sừng sững trên không trung bắt đầu chậm rãi di động. Đầu lâu cực lớn rủ xuống, không ngờ trực tiếp nhìn về phía Tiết Vân trên mặt đất. Quang hoa u lục lóe ra, bộ xương sâu trong hốc mắt, tràn ngập bạo ngược cùng khát máu. Tiết Vân yên lặng nhìn nhau, căn bản không có nửa điểm khiếp đảm. Cùng ta, một trận chiến. Thân hình khổng lồ dần dần tan băng, trong cơ thể bạch cốt khô lâu bộc phát ra tiếng giống không cam lòng của Vũ Văn Thái. Cốt thủ dữ tợn chậm chạp vươn xuống mặt đất, ý chí của Vũ Văn Thái thân là nhân loại, hiển nhiên sắp biến mất hầu như không còn. Ngay cả ở phút cuối cùng, hắn tâm tâm niệm niệm, vẫn là muốn tự mình đâm Tiết Vân, nương theo rét lạnh mà mất, bạch cốt khô lâu trong hốc mắt cuối cùng thuộc về Vũ Văn Thái. Rốt cục theo gió tiêu tán, im lặng thở dài. Trong lòng Tiết Vân có chút ưu sầu khó chịu, hai người đánh tới cuối cùng, vẫn không có phân ra thắng bại cuối cùng, không thể không nói, là một tiếc nuối lớn. Hống, bạch cốt khô lâu đột nhiên ngửa mặt lên trời chu dài. Áo giáp xương cốt không ngừng vang lên, khói đen trong 7 lỗ bay thẳng lên mái vòm. Con quái thai hoang dã đáng sợ này, đến đây hoàn toàn thoái hóa. Huyết nhục, linh hồn, tất cả đều muốn hóa thành xương khô, đột nhiên ngẩn ra. Người dự thi may mắn sống sót trong nghĩa trang quái thai. Trong đầu đồng thời vang lên thanh âm cổ quái này. Cho dù là Điền Trạch Lâm cùng Đinh Miễn ở trong động quật cách xa mấy chục cây em cũng không khỏi âm âm. Đứng dậy, thật sâu nhíu mày, Tiết Vân nhìn chằm chằm vào đôi mắt quái thai trên bầu trời. Từ đó cảm nhận được tất cả tin tức đều tràn ngập bạo lực cùng máu tanh. Quái thai siêu cấp đã có được ý thức sơ bộ về bản thân. Tuy rằng ý thức của bạch cốt khô lâu là thoát thai từ Vũ Văn Thái, nhưng đến lúc này nó đã hoàn toàn thức tỉnh, ý niệm đầu tiên của quái thai này chính là giết chóc. Tin tức ngắn gọn vừa rồi thoáng hiện ra trong đầu mọi người, chính là tối hậu thư mà quái thai này phát ra cho mọi người. Quái thai siêu vị cấp, bạch cốt huyền tăng, nó, thức tỉnh, tu di không gian mở ra thành công. Đúng vào thời khắc mấu chốt, Âu Dương Ly đột nhiên đứng dậy mừng rỡ nói. Tiết Vân vội vàng quay đầu lại nhìn, sau lưng mọi người, một chùm sáng hình bầu dục thông đạo đã thành hình, đồ chơi này quả thực giống như là hắn đời trước máy tính trong trò chơi truyền tống môn. Quang hoa lóe ra rất nhiều, cũng không biết đến cùng thông hướng nơi nào. Hống, cơ hồ lập tức bị động tĩnh dưới mí mắt quấy nhiễu. Bạch cốt huyền tăng to lớn nhe răng, giơ xương trượng trong tay lên khóa chặt mọi người. Tên này phát hiện chúng ta rồi, đi mau, nâng Âu Dương Nguyệt bị thương lên. Tô Hiểu Tình vội vàng kêu gọi các học viên khom người chui vào trong thông đạo. Rào, con quỷ trên lưng tu lại mạnh mẽ, cúi xuống như một chiếc áo choàng, trực tiếp đi tới trước thông đạo không gian. Tiết Vân nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua quái thai khô lâu cao lớn. Cuối cùng xác nhận trên người đối phương quả thật đã không còn hơi thở của Vũ Văn Thái. Không khỏi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vũ Văn Thái, nếu có thể, bước vào trong thông đạo không gian. Tiết Vân nhịn không được thì thào lẩm bẩm. Ta thật đúng là muốn đường đường chính chính cùng ngươi một quyết thắng bại. Đáng tiếc hơn phân nửa không có cơ hội này. Quang hoa chói mắt lóe lên. Không gian thông đạo trong rừng rậm trong nháy mắt biến mất vô tung. Phanh, cốt đao cực đại ầm ầm đè xuống. Trước mắt rừng rậm lập tức bị khủng bố sát khí bao phủ. Tất cả cây cối hoa cỏ tất cả đều nhanh chóng héo rũ điêu linh. Trung quanh hết thảy đều hóa thành tro bay. An tĩnh đến giống như tĩnh mịch. Hống. Trong 7 lỗ phun ra khói đen khó hiểu, quái thai cao lớn vung cốt trượng lên, xoay người đi tới nơi khác, hiển nhiên là muốn giết chóc và phá hoại nhiều hơn. Toàn bộ nghĩa trang quái thai trở nên càng thêm nguy cơ tứ phía. Chương 612, khá lắm, châu bò, trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ. Tiết Vân quét qua một vòng không gian trước mắt, nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Lau đinh, gió nhẹ lướt qua hai má, xen lẫn mùi hoa cỏ nhàn nhạt, dưới chân là bãi cỏ mềm mại, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy ánh mặt trời tươi sáng. Vạn vật phồn vinh, hết thảy đều có vẻ không kiêu không nóng nảy. Ai có thể nghĩ tới, cái gọi là tu di không gian, dĩ nhiên là một cái kích thước khoảng 500 mét vuông mini lộ tiên vườn hoa. Nơi này hoàn toàn là một thân thể. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một mặt trời khéo léo đang tản ra ánh sáng và nhiệt độ dư thừa. Nơi này, nhấc mày lên, Tiết Vân thần tình mơ hồ, nghẹn một hồi lâu, rốt cục bật thốt lên, coi như không tệ, đâu chỉ là không tệ. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Tô Hiểu Tình trực tiếp đi tới Tiết Vân bên người, giới thiệu nói, tu di không gian cũng không phải đơn giản tinh thần lực huyễn thuật. Nơi này là tu di đăng thần lợi dụng sinh vật lực trường cắt ra một cái không gian hàng rào. Hoàn toàn độc lập tồn tại ở hiện thực không gian bên ngoài. Chỉ cần tiến vào nơi này, ngoại giới cường đại hơn nữa tồn tại cũng không có cách nào đột phá đạo bình chướng này. Cho nên, nơi này tuyệt đối an toàn. Hơi sửng sốt, Tiết Vân nhịn không được khom người nhẹ lau bùn đất trên mặt đất. Tuy rằng hơi có vẻ khô ráo, nhưng cũng không có quá lớn khác thường. Nơi này từng cọng cây ngọn cỏ tất cả đều hồn nhiên thiên thành, làm cho người ta không cảm nhận được bất kỳ đột ngột địa phương. Không thể không nói, quả thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Lau đinh, có kỹ năng chạy trốn châu bò như vậy, chậm rãi đứng dậy, liếc mắt nhìn ba học viên mệt mỏi sau lưng Tô Hiểu Tình. Trong đó tình huống của Âu Dương Nguyệt là nghiêm trọng nhất. Vết thương trên vai trái đã nhiễm trùng và nhiễm trùng, sốt cao không hạ thì thể lực chống đỡ hết nổi. Nếu không nghĩ biện pháp cứu chữa, rất có thể sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tiết Vân nghi hoặc nói, bốn người các ngươi, sao còn lăn lộn thành cái dạng này? Dựa theo lý giải của người thường, cho dù là dưới tình huống tiếp tế không đủ, các nàng chỉ cần vẫn ở trong không gian tu di, tối thiểu sẽ không mặt xám mày cho bị người đuổi giết. Càng không để đồng bạn bị thương. Tô Hiểu Tình trầm mặc không nói, ba cô gái ca đều cúi đầu. Không gian tu di của ta kỳ thật có khuyết điểm cực lớn. Cười khổ tiến lên một bước, Âu Dương Ly giải thích, mở ra một lần không gian, chỉ có thể bảo trì 8 giờ đồng hồ, thời gian vừa đến không gian liền sẽ sụp đổ, không cách nào trường kỳ tồn tại. Hơn nữa một khi đi ra không gian, muốn mở ra lần nữa, còn cần thêm vào chờ đợi 8 giờ đồng hồ. Chợt bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nói trắng ra, cái này nghịch thiên chạy trốn bí mật kỹ năng. Trước sau thậm chí có cao tới 16 giờ CD thời gian. Tiết Vân bấm ngón tay tính toán, từ khi cuộc tranh bá chính thức bắt đầu đến bây giờ. Vừa vặn đã qua 24 giờ, nói cách khác, đám này đến từ Dương Thành Nương Tử Quân, ít nhất có 8 giờ trở lên là ở ngoài không gian hoạt động. Khoảng thời gian này cũng đủ để cho các nàng gặp phải địch nhân khó có thể đối phó. Hơn nữa dưới tình huống tiếp tế không đủ, đói bụng cùng người chiến đấu. Không có toàn bộ đoàn viên diệt đã là đáng quý. Đang nói chuyện, Âu Dương Nguyệt thân mang trọng thương đột nhiên ngất đi. Tiểu Nguyệt, mọi người vội vàng tiến lên đỡ. Tiết Vân đến gần nhìn, trước mắt muội tử sắc mặt ửng đỏ, lông mày khẽ nhíu rất nhiều, hô hấp tần suất cực kỳ bất quy tắc, vết thương trên vai biến thành màu đen, phải lập tức xử lý cứu chữa. Vết thương đã bị nhiễm trùng, trước hết phải hạ sốt cho cô ấy. Trong lúc nói chuyện, Tiết Vân lật tay lấy ra một đống lớn dược phẩm từ trong không gian hệ thống. Vitamin, kháng sinh, thậm chí là ống tiêm y tế dùng một lần. Tất cả đều có, Tô Hiểu Tình mang theo các học viên nghẹn họng nhìn chân chối. Vẻ mặt dại ra nhìn tất cả, các ngươi đây là biểu tình gì? Nâng vai lên, Tiết Vân bất đắc dĩ nói, cùng các ngươi cái này quỷ dị không gian kỹ năng so sánh. Ta loại này nhiều nhất xem như tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng trong nháy mắt thoải mái, dù sao quái thai trên đời này đâu chỉ vạn loại. Tiết Vân thân là thần võ thể, vốn có thể khống chế nhiều quái thai, có được loại năng lực lưu trữ không gian quỷ dị này cũng có vẻ hết sức bình thường. Vội vàng băng bó vết thương cho Âu Dương Nguyệt một lần nữa, lại tiêm một lượng thuốc kháng sinh và nước đường nho vừa phải. Mắt thấy hơi thở của nhau đều đặn, Tiết Vân lại lấy ra đại lượng nước uống cùng bánh mì hộp các loại vật tư. Một lượng lớn vật tư làm cho các nàng Tô Hiểu Tình hoàn toàn hỗn độn. Cũng không quan tâm Tiết Vân đang ở một bên nhìn, một đám đại mỹ nữ khuôn mặt xinh đẹp lập tức giống như quỷ đói đầu thai. Đánh về phía đồ ăn trước mắt, Tô Hiểu Tình cùng các học viên thủ hạ rốt cuộc không để ý tới những thứ khác. Điên cuồng ăn ngấu nghiến, làm sao còn có nửa chút hình tượng thục nữ. Thở dài một hơi, Tiết Vân yên lặng lắc đầu, mặc kệ ở thời đại nào, một khi quy tắc xã hội vốn có sụp đổ, cái gọi là nữ thần cùng danh viện nhân thiết lập khác sẽ không còn sót lại chút gì. Ăn bữa trưa, bụng đói kêu vang, ra vẻ ưu nhã cùng kiêu ngạo, bản thân chính là một chuyện cười lớn. Quay lại, hết sức vì các muội tử bảo lưu tôn nghiêm cuối cùng. Tiết Vân cũng không quấy rầy các nàng hưởng dụng mỹ thực đã lâu không thấy. Lại quan sát bốn phía một chút, toàn bộ không gian tu di căn bản là một vùng đất bằng phẳng. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy điểm cuối. Tuy rằng hoàn cảnh coi như dễ chịu, nhưng cũng không có cái gọi là không gian riêng tư cá nhân. Nâng cằm lên, suy nghĩ một phen, Tiết Vân Dương vung tay, lập tức lấy ra một thùng container khổng lồ từ trong không gian hệ thống. Cốp, chiếc container màu đen từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ đập vào sâu trong bãi cỏ, lập tức nhấc lên một trận bụi mù khó hiểu. Ngươi làm gì vậy? Khóe miệng còn treo vết dầu thịt bò, trong ngực còn ôm một chai nước khoáng lớn. Tô Hiểu Tình vẻ mặt khó hiểu nói, là một container lớn như vậy đi ra, là vì sao? Giơ tay lên, cương phong mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng chấn động ra. Lập tức nhấc lên động tĩnh không nhỏ, cảm nhận được sinh lực trường khí tức biến hóa. Các muội tử rốt cục ngừng ăn uống, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiết Vân. Hỏa diễm cùng băng xương từ trong cơ thể Tiết Vân xuyên qua mà ra. Lớp giáp sinh vật trải khắp cơ thể dần dần rút đi. Cánh quỷ cũng biến mất trên lưng. Cuối cùng, con người vốn là màu đỏ của Tiết Vân cũng khôi phục bình thường. Khóa hạn chế sinh vật thanh đồng tham lam, chậm rãi đóng lại, tôi cần một căn phòng độc lập, dùng để nghỉ ngơi và hồi phục trạng thái thân thể. Khẽ run lên, vừa mới triệt tiêu tất cả trạng thái chiến đấu, Tiết Vân lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa. Thể lực tiêu hao mang đến tác dụng phụ mãnh liệt, cơ hồ trong nháy mắt dựng sào thấy bóng, vung tay lần nữa từ trong không gian hệ thống lấy ra một lượng lớn vật tư. Chúng bao gồm thực phẩm, thuốc men và thậm chí cả giấy vệ sinh. Những vật tư này cũng đủ cho bốn người các ngươi sử dụng. Run rẩy đi vào trong container ngăm đen, Tiết Vân cũng không quay đầu lại mà cảnh cáo nói. Trong vòng 2 đến 3 giờ, không có chuyện gì trọng yếu, tốt nhất không nên tùy tiện tới quấy rầy nghỉ ngơi của ta. Nếu không hậu quả tự gánh vác. Vừa dứt lời, cửa sắt của container đã bị đóng lại. Tô Hiểu Tình muốn nói lại thôi, đưa tay lau đi vết dầu trên mặt, có chút không vui chu cái miệng nhỏ nhắn của anh đào lên. Chương 613, bên trong container tối đen, Tiết Vân cuộn tròn ở góc tường, ở trong bóng tối há to miệng thở hổn hển. Sinh vật hạn chế khóa, lần đầu mở ra, cho thân thể của hắn mang đến thật lớn gánh nặng. Lâu đinh, cực hạn đau đớn trải rộng quanh thân, mỗi một tế bào trên người tựa hồ đều đang không tiếng động gầm thét. Ngay sau đó, cùng với đó là sự bất thường về nhiệt độ cơ thể. Khi thì cả người nóng bỏng giống như bị ngọn lửa thiêu đốt. Chỉ chốc lát sau, lại cảm giác đặt mình trong hầm băng, lạnh đến run lẩy bẩy, vượt qua giới hạn của con người, đột phá sự giam cầm của thiên nhiên. Đây là lúc trước Bắc Cung Mục đối với sinh vật hạn chế tỏa, giải thích liên quan, sau khi đột phá cực hạn, mang đến tự nhiên là một loạt phản ứng không tốt, vũ hóa thành bướm, thoát thai hoán cốt, chỉ có thành công vượt qua, Tiết Vân mới xem như chân chính chen chân vào hàng ngũ cao thủ gác đêm. Ngẩng đầu hét lớn một tiếng, Tiết Vân thống khổ trực tiếp dùng trán đụng vào vách ngăn kim loại của container. Tiếng nổ đinh tai nhức óc lập tức vang lên, nhất thời thu hút sự chú ý của các cô gái ngoài container. Giáo quan Tô, Lâu Đinh, nhẹ nhàng uống một ngụm nước, Âu Dương Nguyệt đã hạ sốt nhìn về phía container, không khỏi lo lắng nói, Tiết tiên sinh, hắn hẳn là không sao chứ, dù sao cũng là huấn luyện viên của trại huấn luyện, chưa từng ăn thịt heo. Cũng thấy heo chạy, tuy rằng thực lực của Tô Hiểu Tình chỉ có thể xem như trình độ trung bình, nhưng kiến thức lại lớn hơn nhiều so với các học viên này. Người này, hẳn là lần đầu tiên vận dụng lực lượng của khóa hạn chế sinh vật, kết hợp với trận chiến vừa rồi giữa Tiết Vân và Vũ Văn Thái. Tô Hiểu Tình lập tức có kết luận, hiện tại thân thể cùng ý thức của hắn đều bị chính mình vũ trang quái thai cắn trả. Nếu như có thể thuận lợi vượt qua, thực lực sẽ nâng cao một bước. Vạn nhất nếu chịu không nổi thì sao? Âu Dương Lưu đột nhiên xen miệng nói. Nếu không chịu nổi, không khỏi ai thán một tiếng. Tô Hiểu Tình lắc đầu nói. Vậy kết cục, Thảm rồi, ba cô gái hai mặt nhìn nhau, tràn ngập tò mò, Tô giáo quan, vậy đến tột cùng sẽ như thế nào? Âu Dương Nguyệt tiếp tục hỏi, đúng vậy, nói tiếp đi. Tính cách tương đối nóng bỏng Âu Dương Lưu đầy cõi lòng hứng thú nói. Còn có huấn luyện viên vừa rồi nói cái kia cái gì sinh vật hạn chế khóa. Tại trại huấn luyện lúc đi học, như thế nào cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Hiện tại mọi người ăn uống không lo, lại không cần lo lắng có người dự thi đánh lén, có thể nói là kê cao gối mà ngủ. Tâm lý bát quái trong lòng phụ nữ tự nhiên sinh ra. Nhào nhào yêu cầu Tô Hiểu Tình nói tiếp, không thể tránh được cười khổ một tiếng. Tô Hiểu Tình đưa mắt nhìn đồng hồ, thấy thời gian còn rất nhiều, lúc này mới chậm rãi giải thích, sau đại tai biến, bởi vì quái thai tàn sát bừa bãi quan hệ, trọng điểm khoa học kỹ thuật của nhân loại, dần dần thiên về bắt đầu nghiên cứu bản chất của sinh vật. Hàng trăm năm, vô số các bậc hiền triết càng lập chí khám phá bí ẩn của cơ thể con người. Từng là bá chủ thế giới, nhân loại tuy rằng từ trên đỉnh chuỗi sinh vật ngã xuống, nhưng cuối cùng nghiên cứu ra phương pháp khống chế quái thai, có được ý thức bản thân độc nhất vô nhị, trở thành chỗ dựa để nhân loại hòa nhau cục diện. Vậy ý thức về bản thân đến từ đâu? Nó được tạo ra như thế nào? Tại sao chỉ có con người mới có thể sở hữu nó mà không phải trả bất cứ giá nào? Kết quả là, các đời tiên hiền, ở trong cơ thể người phát hiện một bí mật thiên đại. Đó chính là sự tồn tại của khóa hạn chế sinh vật, khóa giới hạn sinh học. Chính là hình chiếu ý thức của con người chúng ta, trong đó bao hàm hình chiếu tình cảm và biểu hiện cụ thể của các loại dục vọng. Đây cũng là điểm khác biệt giữa chúng ta và quái thai bình thường. Đối mặt với ánh mắt tò mò của ba cô gái ca, Tô Hiểu Tình tiếp tục nói, người gác đêm sở dĩ có thể thao túng quái thai vũ trang, là bởi vì chúng ta có được phong phú tình cảm, nhưng là trong đó cũng có chút không tốt đồ vật, hạn chế ta thân thể chức năng khai phá. Tôi liếc nhìn ba cô gái. Tô Hiểu Tình trầm giọng nói, những thứ này hạn chế chúng ta, chính là dục vọng trong ý thức bản thân. Ba cô gái trợn mắt há hốc mồm, nhất thời á khẩu không trả lời được. Cảm xúc và ham muốn, đó là con dao hai lưỡi trong bản chất con người. Chúng nó giống như ánh mặt trời và bóng tối, đối lập với nhau rất nhiều rồi lại có quan hệ cộng sinh hỗ trợ lẫn nhau. Cảm xúc là chìa khóa để kiểm soát những kẻ lập dị có vũ trang. Về phần dục vọng, chính là cái gọi là khóa hạn chế sinh học. Dựa theo cách nói của Tô Hiểu Tình, hội tuần đêm quy hoạch ước muốn của con người thành 7 loại. Theo thứ tự là tham lam, cuồng ăn, lười biếng, ngạo mạn, ghen tị, dâm tà cùng với phẫn nộ. 7 loại cảm xúc và ham muốn tiêu cực này nhắm vào 7 cơ quan lớn của cơ thể con người. Chúng nó giống như một cái gông xiềng, hung hăng hạn chế tiềm năng của cơ thể con người. Tham lam đồng thau, khóa chặt trái tim, khiến con người không bao giờ biết thỏa mãn hiện tại. Bạch ngân bạo thực, khóa lại tì vị, khiến nhân loại cho dù là một chút cũng không đói bụng, cũng sẽ lựa chọn ăn uống quá độ, hưởng thụ dục vọng ăn uống. Hoàng kim lười biếng, khóa chặt xương sống, hầu hết mọi người vì vậy mà mất đi ý chí chiến đấu. Thà rằng nằm thẳng, cũng không muốn đứng dậy phấn đấu. Bạch kim ngạo mạn, khóa lá phổi, sự sinh ra của giai cấp, sự bức hại của đẳng cấp trên dưới, rõ ràng là cùng tộc, nhưng lại tự xưng là tài trí hơn người. Kim cương ghen tị, khóa gan, đồng thất thao chiến, trở mặt thành thù, âm mưu tính kế tầng tầng lớp lớp, bất quá là bởi vì ngươi so với ta sống tốt hơn mà thôi. Tinh diệu dâm dục, khóa lại thận, hoang dâm vô độ, trên đầu chữ sắc có một thanh đao, từ xưa đến nay bao nhiêu dị sĩ tài ba ngã vào điểm này. Vương giả phẫn nộ, khóa chặt đại não, tức giận xông quan, không biết khống chế, vô số người vì xúc động nhất thời của mình mà phải trả giá đắt. Cái này 7 đạo gông xiềng, hạn chế đại bộ phận nhân loại thân thể chức năng. Thở dài một hơi, Tô Hiểu Tình trịnh trọng nói. Cho nên, chúng ta mới rất khó chống lại quái thai cường đại. Cằm của ba học viên muội tử thiếu chút nữa rơi xuống đất. Thật sự là những tri thức này quá mức kinh hãi. Các nàng căn bản chưa từng nghe nói qua. Hai tay giang ra, Tô Hiểu Tình nhún vai nói. Cho nên, thế hệ trước người gác đêm các tiên hiền thông qua nghiên cứu cùng khai phá, dần dần nắm giữ một bộ cởi bỏ sinh vật hạn chế tỏa phương pháp vượt qua dục vọng bản thân, cởi bỏ thân thể gông xiềng, người gác đêm sẽ có được vô hạn tiềm lực, phối hợp vũ trang quái thai cùng nhau, sức chiến đấu sẽ thành bao nhiêu bội số tăng vọt. Ngẩng đầu uống một ngụm nước, Tô Hiểu Tình hắng giọng một cái, tổng kết, đây chính là cái gọi là sinh vật hạn chế khóa, bởi vì là vi phạm tự nhiên nghịch hướng tăng lên phương thức cho nên lần đầu cởi bỏ hạn chế về sau, thân thể sẽ phát sinh mãnh liệt phản ứng không tốt, nếu như gánh không nổi, rất có thể sẽ bởi vì mất đi sinh vật lực trường gia trì, gặp phải vũ trang quái thai cắn trả, do đó chết bất đắc dĩ tại chỗ. Mumble, bệnh nặng mới khỏi Âu Dương Nguyệt nuốt xuống nước miếng, yếu ớt hỏi, Tô huấn luyện viên, ngài đã cởi bỏ khóa hạn chế sinh vật chưa? Sửng sốt, sắc mặt Tô Hiểu Tình một trận ửng đỏ, ngượng ngùng cười khổ nói, ta cũng không có loại cơ hội này, muốn cởi bỏ sinh vật hạn chế khóa, không chỉ có muốn có rất mạnh chiến lược cơ sở, thời gian, ngộ tính, thiên phú còn có vận khí, thiếu một thứ cũng không được. Nói đi, Tô Hiểu Tình không khỏi nhìn về phía container, chính là hơn 20 tuổi, Tiết Vân so với ba muội tử học viên trước mắt cũng không lớn hơn chỗ nào. Quá trẻ để làm điều đó, Tô Hiểu Tình cảm giác mình chính là cố gắng 50 năm nữa cũng khó có thể nhìn thấy bóng lưng. Huống chi đối phương còn là thần võ thể vạn trung vô nhất. Nếu như lần này có thể thuận lợi vượt qua, con đường tương lai của Tiết Vân nhất định sẽ là một con đường rộng lớn khang trang. Chương 614, so sánh với Tô Hiểu Tình cùng các học viên chậm rãi mà nói. Tiết Vân trong container, giờ phút này đã sớm thống khổ không chịu nổi. Cả người đau đớn kịch liệt, còn có nhiệt độ cơ thể lặp đi lặp lại dị thường, đã làm cho vạt áo của hắn bị mồ hôi thấm ướt. Lâu đinh, ngay sau đó, chuyện còn kinh khủng hơn đã xảy ra. Sinh vật lực trường của Tiết Vân ầm ầm hỗn loạn, hung ác chạy loạn trong cơ thể, giống như đột nhiên kéo công tắc điện xuống, lập tức im bặt, cảnh cáo ký chủ, bởi vì bị thanh đồng tham lam, sinh vật hạn chế khóa lần đầu mở ra di chứng ảnh hưởng. Ngày sinh vật lực trường thiên phú đem tạm thời tiến vào trạng thái ngủ đông. Ngủ đông thời gian là 10 phút, cảnh cáo ký chủ, bởi vì ngày sinh lực trường thiên phú tiến vào trạng thái ngủ đông. Ngài sở hữu vũ trang quái thai tạm thời tiến vào trạng thái vô chủ. Xin ngài bảo vệ tốt tánh mạng của mình an toàn. Chết tiệt, không nên lừa người như vậy. Cuộn tròn trong góc tường tối đen, toàn thân Tiết Vân sụi lơ vô lực, cho dù là khí lực chửi má nó cũng không dùng được. Mất đi thiên phú sinh lực trường, tất cả quái thai vũ trang cưỡng chế tiến vào trạng thái vô chủ. Nói cách khác, hiện tại Tiết Vân cùng người bình thường không có bất kỳ khác biệt nào. Giống như là thịt cá trên thớt gỗ, sinh mệnh tùy thời có thể bị quái thai vũ trang của mình kết thúc. Tuy rằng chỉ có 10 phút ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để cho Tiết Vân chết mấy chục lần. Cảm nhận được một trận xúc động trong không gian ý thức, Tiết Vân nín thở, lâu đinh, biết đây là động tĩnh của quái thai vũ trang. Chúng đã mất đi hạn chế, hoàn toàn có thể tự do hoạt động. Qua một lúc lâu, lại không có bất kỳ động tĩnh gì. Thở dài một hơi, Tiết Vân còn tưởng rằng bình an vô sự. Đột nhiên, một vệt quang hoa đột nhiên từ trong lòng bàn tay bay vọt ra. Hống, tiếng gầm rú trầm thấp vang lên trong bóng tối. Trong bóng tối, một đôi con ngươi màu xanh lục lóe ra quang mang u ám. Toàn thân bộ lông màu vàng dựng thẳng lên, hoa văn màu đen cùng nó hình thành đối lập rõ ràng. Phược, vẽ quỷ thú phát ra từng trận tiếng gầm nhẹ, móng vuốt sắc bén trên hai tay bất giác vẽ ra tiếng động lạ kéo kẹt trên sàn container. Cúi mí mắt, Tiết Vân bất đắc dĩ nhìn tên này một cái, với tiềm năng của SSA, bạn có thể kiểm soát chính xác hai yếu tố tự nhiên của đất và nước. Quái thai này là giống hiếm Tiết Vân lúc trước phát hiện trong kho hàng ngầm của Thanh Quỳ Quân ở Ba Tát Tiểu Vương Quốc, vốn là dùng để chuẩn bị làm quái thai vũ trang thứ 5 của mình. Nhưng bởi vì một ít việc vặt, vẫn luôn chưa kịp thuần phục. Trăm triệu lần không nghĩ tới, khí tức sinh vật lực trường của Tiết Vân vừa mới biến mất. Tên này liền mất đi trói buộc, trực tiếp từ trong không gian hệ thống bạo tẩu ra. Bộ dáng hung tàn nhe răng nhếch miệng, hiển nhiên là muốn lấy Tiết Vân đánh răng tế. Cảnh cáo ký chủ, bởi vì mất đi sinh lực trường áp chế, ngài cùng quái thai trói buộc, vẽ đường quỷ thú ở giữa độ phù hợp giảm xuống 120 điểm. Cảnh cáo ký chủ, ngài cùng quái thai trói buộc đường quỷ thú độ phù hợp trước mắt là âm 20 điểm. Trói đường quỷ thú đem đối với ngài triển khai điên cuồng công kích. Con mẹ nó, ngươi cái bạch nhãn lang, cắn răng vô lực mắng. Tiết Vân khinh bỉ nói, lão tử lúc trước nên trực tiếp diệt ngươi mới đúng. Bằng không cũng sẽ không phiền toái như vậy, dây chói cho hươu chạy quỷ thú âm hiểm giảo hoạt, hơn nữa trời sinh tính bướng bỉnh bất tuân. Trong kho hàng dưới lòng đất, Tiết Vân đã từng 5 lần 7 lượt bỏ qua tính mạng của nó. Người này bề ngoài thần phục, trên thực tế vẫn bao hàm tâm hại người. Đến hôm nay, rốt cục là tìm được cơ hội, hoàn toàn bại lộ bản tính của mình. Hống, ngẩng đầu giống to một tiếng, Đường vẽ quỷ thú mở cái miệng to như chậu máu, thuận thế đánh về phía Tiết Vân không hề có lực phản kháng. Keng, lưỡi hái sắc bén từ trong hư không trực tiếp nhô ra, vừa vặn đặt ở trước đầu con quỷ thú này. Hồng Liên, Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm nói, tư thế oai hùng hiên ngang ngăn ở trước người Tiết Vân. Ám Hắc Loli lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phược, vẽ quỷ thú, liêm đao trong tay thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Mặc dù Tiết Vân mất đi sinh vật lực trường thiên phú, nàng như trước tiên lựa chọn ra tay cứu chàng, căn bản không có phản bội cùng chần chờ. Trong con người màu đỏ ngược lại tràn ngập kiên định, hống, nương theo tiếng giống không cam lòng của đường quỷ thú. Vô số thủy nguyên tố cùng thổ nguyên tố bắt đầu chậm rãi tụ tập. Cho dù biết rõ không phải là đối thủ của Hồng Liên, đường chạy quỷ thú vẫn ngang nhiên phản kháng. Ông, bên tai vang lên tiếng ù ù liên tục không ngừng. Ngay sau đó, ba thân ảnh đồng dạng quen thuộc xuất hiện ở bên cạnh. Ngưng Tuyết, Tử Quỷ còn có Tiểu Hoàn Tử, cơ hồ đồng thời hiện thân. Trong container không gian không lớn, trong phút chốc cương phong loạn vũ, khí tức của năm quái thai cường đại tràn ngập bốn phía. Hung hăng giằng co, nhìn lướt qua quái thai bốn đầu trước mặt, trói buộc, vẽ đường cho quỷ thú hoàn toàn nhận sợ. Tuy rằng nó đối với máu thịt Tiết Vân có dị thường chấp niệm, nhưng là đối mặt nhiều như vậy đối thủ, căn bản liền một chút phần thắng cũng không có. Chậm rãi lùi lại trước khi xuất khẩu container, vẽ đường cho quỷ thú nhìn chuẩn thời cơ, lập tức chuẩn bị xoay người chạy trốn. Ra khỏi đây đi, từ nay về sau trời cao biển rộng mặc chim bay. Tự do đã lâu không thấy ngay trước mắt. Khi, cánh tay mảnh khảnh đè lại cửa container, cả người tiên khí lượn lờ, giải lụa bảy màu không gió tự động, Huyệt Thiên Trúc Long thần nữ giành trước một bước, thoáng hiện ngăn ở phía sau đường vẽ quỷ thú. Long uy mãnh liệt tản mát ra, hai đầu lông mày tràn đầy ý trêu tức. Hu hu, nương theo một tiếng ngâm khẽ của Tiểu Hoàn Tử, bốn quái thai vũ trang đồng loạt tiến lên, vây quanh quỷ thú trời sinh phản cốt. Hồng Liên, Ngưng Tuyết và Tử Quỷ vừa mới tiến hóa, toàn thân tràn ra khí tức quái thai cấp Titan, hơn nữa long uy của Tiểu Hoàn Tử, lập tức đem đường vẽ quỷ thú chấn áp đến quỳ rạp tại chỗ. Đừng nói là chạy trốn, ngay cả ngẩng đầu cũng không thể dễ dàng làm được. Thời gian 10 phút, trôi qua tức thì, Tiết Vân rốt cục vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất, sinh vật lực trường trong cơ thể một lần nữa sống lại. Thân thể cũng không hề đau đớn khó nhịn. Chúc mừng ký chủ, ngài sinh vật lực trường thiên phú đã khôi phục, thành công vượt qua thanh đồng tham lam, sinh vật hạn chế khóa quá độ kỳ, lần nữa cởi bỏ sinh vật hạn chế khóa về sau, sẽ không lại sẽ sinh ra bất luận cái gì hình thức thượng di chứng. Chúc mừng ký chủ, bởi vì ngài sinh lực trường thiên phú khôi phục, ngài vũ trang quái thai một lần nữa bị trói định. Tôi sẽ đi, nguy hiểm thật, may mà vượt qua được. Nhìn về phía đám quái thai vũ trang trước mắt, Tiết Vân nhịn không được cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Không biết vì sao, ngoại trừ cháu trai vẽ đường cho quỷ thú, quái thai vũ trang của hắn lại không có một con nào nhân cơ hội phản bội. Ngược lại, lấy Hồng Liên cầm đầu, tất cả quái thai dĩ nhiên tự chủ lựa chọn yên lặng bảo vệ an toàn của hắn. Ai nói quái thai tàn bạo vô tình? Phần lớn thời gian, chúng đáng tin cậy hơn nhiều so với nhân loại. Phủi bụi trên người, Tiết Vân chậm rãi đứng lên, sau khi hoạt động một chút khớp xương cứng ngắc, lập tức đi về phía con hươu chạy đang run lẩy bẩy. Ngay lúc này, tên này nằm úp sấp trên mặt đất, đôi mắt xanh mượt nhìn chằm chằm Tiết Vân, nhìn dáng vẻ cực kỳ giống một con mèo hoa đáng thương. Chương 615, ngồi xổm xuống, Tiết Vân cùng đường chạy quỷ thú bốn mắt nhìn nhau. Sự xảo quyệt và thất thường của con quái vật này thật sự làm cho người ta hận đến nghiến răng. Lâu Đinh, anh là đồ khốn kiếp, tức giận nhìn chằm chằm vào con thú chạy trên đường. Tiết Vân hận không thể đem con mèo lớn này vứt bỏ ngay tại chỗ. Ngoan ngoãn làm quái thai vũ trang của lão tử chẳng lẽ không tốt sao? Người rốt cuộc muốn nháo cái dạng gì? Hu hu hu, hai bên quai hàm phát ra tiếng kêu quỷ dị. Đường đường quỷ thú nhe răng nhếch miệng, liều mạng muốn đứng dậy. Đáng tiếc bốn phía vây đầy cường địch, khí tức khủng bố, trực tiếp áp chế đến nó không thể nhúc nhích. Nhìn ra người này tựa hồ là muốn biểu đạt cái gì? Tiết Vân giơ tay lên. Quái thai vũ trang bốn phía lập tức thu liễm khí tức, tự chủ thối lui về bên người hắn. Dù sao Tiết Vân giờ phút này đã hoàn toàn khôi phục, vượt qua đoạn thời gian nguy hiểm nhất, thực lực của hắn đã thập phần vững chắc, căn bản là không e ngại đường chạy quỷ thú lần nữa phản thủy. Áp lực trên người đột nhiên nhẹ đi, đường chạy quỷ thú run rẩy trên lưng bộ lông, xoay người một cái liền lần nữa nửa đứng lên. Hống, Lao Đinh, nâng cái bụng trắng bóng lên, móng vuốt sắc bén chỉ ngực mình, vẽ đường cho quỷ thú trợn tròn mắt, ấp úng không ngừng gầm nhẹ. Một vết sẹo dữ tợn hình chữ X rõ ràng hiện rõ trước mắt. Lúc này Tiết Vân mới nhớ tới, lần đầu tiên nhìn thấy hàng này, nó bị nhốt trong một cái dương thủy tinh hoàn toàn khép kín. Lúc ấy trên ngực chính là cắm một thanh thủy tinh trường nhận. Cho nên, không khỏi nhướng mày, Tiết Vân kinh ngạc hỏi, ngươi sở dĩ muốn chạy trốn, là muốn tìm địch nhân năm đó đâm ngươi bị thương báo thù. Hống hống, hung hăng gật đầu, vẽ đường quỷ thú tựa hồ nhớ tới hồi ức không quá vui vẻ. Bộ lông màu vàng toàn thân tất cả đều dựng thẳng lên, giống như từng cây trường châm sắc bén, giờ khóc giờ cười sững sờ tại chỗ. Nhìn thấy bộ dáng căm giận bất bình của người này, Tiết Vân hoàn toàn im lặng. Em rể ngươi, chưa từng thấy quái thai còn có thể mang thù như vậy. Xem ra địa phược quỷ thú bị nhốt trong cái dương thủy tinh kia đã mấy ngày, bằng không nó cũng sẽ không canh cánh trong lòng như vậy. Ân, có thù không báo phi quân tử, có thể hiểu được. Gật gật đầu, Tiết Vân dứt khoát khoanh chân mà ngồi, nâng cằm lên hỏi, thế nhưng là thế giới lớn như vậy, đi đâu tìm cứu nhân của ngươi? Hắn ở nơi nào, ngươi biết không? Lắc đầu, vẽ đường quỷ thú vẻ mặt mờ mịt, bộ lông cả người lắc lư, giống như một con mèo hoang cỡ lớn. Giỏi lắm, náo loạn nửa ngày, tên này chỉ là đơn thuần muốn trả thù. Về phần đi đâu tìm cứu nhân, căn bản là không có tự hỏi qua. Đại ngu ngốc, yên lặng trợn trắng mắt, nâng lên trán nhẹ xoa xoa, Tiết Vân thở dài nói, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn trở thành quái thai vũ trang của ta, ta đáp ứng ngươi. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt bạo ngược của hươu chạy, khóe miệng nhếch lên, Tiết Vân trịnh trọng hứa hẹn, tại ta sinh thời, sẽ mang theo ngươi du lịch cái này quảng đại thế giới, nhất định sẽ tìm được năm đó giam cầm phong ấn kẻ thù của ngươi, cho ngươi như mong muốn. Thôi đi, song phương yên lặng nhìn nhau. Tiết Vân căn bản không lảng tránh ánh mắt dữ tợn của quỷ thú. Hai đầu lông mày tràn ngập tự tin cùng chắc chắn. Không biết qua bao lâu, âm nhắc nhở của hệ thống rốt cục ở bên tai dồn dập vang lên. Chúc mừng ký chủ, độ phù hợp giữa ngươi và quái thai địa chói, vẽ đường quỷ thú tăng thêm 50 điểm. Chúc mừng ký chủ, đã đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất thuần phục quái thai chói buộc. Vẽ đường quỷ thú, dãy thứ 5 vũ trang quái thai ghế đã mở khóa. Phải chăng lập tức sử dụng chuyên môn kỹ năng, quái thai bắt được, nếm thử thuần phục. Lão thành thật cúi đầu, vẽ đường quỷ thú dịu ngoan nằm dạp trên mặt đất, thu hồi răng nanh đầy miệng, vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm đầu gối Tiết Vân một chút. Xem ra, lần này là thật sự biểu thị thần phục, xác định sử dụng kỹ năng chuyên môn, quái thai bắt được. Mặc niệm một tiếng, Tiết Vân run rẩy vươn tay ra, mang tâm tình thấp thỏm, vuốt ve trán quái thai trước mắt. Ánh sáng màu vàng lóe lên, dưới sườn trái bỗng nhiên dâng lên một trận cảm giác nóng rực quen thuộc. Vội vàng vén vạt áo lên nhìn thoáng qua, bên hông Tiết Vân đã xuất hiện một hình xăm màu vàng giống như đầu mãnh hổ. Về phần chói cho hươu chạy quỷ thú, còn lại là thành thật thật hóa thành điểm điểm tinh quang. Nhanh như chớp trốn vào trong ý thức không gian của Tiết Vân. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công thuần phục địa chói, vẽ đường quỷ thú trở thành vũ trang quái thai của ngài. Chúc mừng chủ ký sinh, có thể trói quái thai vũ trang của ngài, vẽ đường cho quỷ thú. Lại nữa rồi, Tiết Vân đau đầu nhất chính là đặt tên cho quái thai. Mỗi lần đều khiến hắn hao tổn tâm trí. Trầm tư một lát, nhớ tới vẻ mặt điềm đạm đáng yêu của con mèo hoang vừa rồi. Tiết Vân lúc này có quyết định, gọi nó là mèo lớn, đi, dù sao tính cách của con hàng này cũng có chút tương tự với mèo. Đồng dạng kiệt ngạo bất tuân ngoài mang tính đa nghi. Như vậy rất tốt, chúc mừng ký chủ, đặt tên thành công, chúc mừng ký chủ, cùng vũ trang quái thai mèo lớn độ phù hợp cộng 10 điểm. Trước mắt tổng khế độ hợp 60 điểm, chúc mừng ký chủ, bởi vì bị quái thai nuôi ngược, thân thể các hạng chức năng đề cao 150%. Dòng nước ấm mãnh liệt thông khắp toàn thân, thân thể Tiết Vân vốn còn chưa hoàn toàn khôi phục lập tức như mộc xuân phong. Tinh thần uể oải không khỏi rung lên, không đợi hắn kịp phản ứng. Hệ thống nhắc nhở âm tiếp tục ở bên tai chợt nổi lên. Chúc mừng ký chủ, chính thức khởi động vũ trang quái thai trang phục dưỡng thành kế hoạch tập trung trang phục lục. Đạo luân hồi, trước mắt hoàn thành giai đoạn vì 50%, khen thưởng 3 lần may mắn mở hộp mù cơ hội, ký chủ hoàn thành dưỡng thành kế hoạch tới 100%. Sẽ có chung cực kinh hỉ giải thưởng lớn phát ra. Kính xin chờ mong, chết tiệt. Đồ quái thai, thật sự là quái thai trang phục. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, trong trí nhớ lập tức hiện ra cảnh tượng lúc trước ở rừng trúc gặp phải cáp dâm. Trang phục quái thai, thập điện Diêm La, uy phong bát diện, thế không thể chấp nhận. Nếu không phải Nhã bà liều mạng đánh cược một lần, cỏ mộ phần của hắn và Hồ Quỳ hiện tại chỉ sợ đã cao hơn một người. Lục đạo luân hồi, mặc niệm bốn chữ này, Tiết Vân nâng cằm lên, thì thào lẩm bẩm, nghe tên, ngược lại có chút dọa người, chính là không biết đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Trong bóng tối, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Liên, Ngưng Tuyết và Tử Quỷ bên cạnh, ba đại quái thai chủ lực trải qua một đoạn thời gian ngủ say đều tiến hóa. Vô luận là ở bề ngoài hay là thực lực, đều có nhảy vọt về chất. Tiết Vân nhớ mang máng tên ba người bọn họ phía trước đều nhiều ra tiền tố mạc danh kỳ diệu. Lúc ấy được hệ thống nhắc nhở, đang bận đánh nhau với Vũ Văn Thái, cho nên căn bản cũng chưa kịp cẩn thận xem xét, e rằng rất có thể có liên hệ mật thiết nào đó với Lục đạo luân hồi, này, đang muốn lấy bảng điều khiển của Hồng Liên ra xem đến tột cùng. Tiếng thúc giục của hệ thống tiếp tục vang lên, xin hỏi ký chủ, có phải lập tức mở ra ba lần hộp may mắn mù? Chương 616, mở hộp mù, còn một lần chính là ba lần. Tiết Vân nhớ tới kinh nghiệm trước kia, giống như vận may của mình chưa từng tốt hơn. Mở đi, hiện tại liền mở, lau đinh, không thể tránh được hai tay buông ra. Tiết Vân cười khổ nói, dù sao thứ này giữ lại cũng không thể hạ tể, có thể khai ra cái gì đến, toàn bằng ý chơi. Ngay sau đó, trong container quang hoa lóe lên, xuất hiện ba khối lập phương trong suốt, răng rác. Nương theo một tiếng vang lạ, ba khối lập phương cơ hồ đồng thời mở ra, ba bình nước thuốc đỏ xanh vàng lấp lánh sáng bóng, rõ ràng rõ mồn một trước mắt. Ta đi, lại là dược thủy, thất vọng mà trợn trắng mắt, Tiết Vân mơ hồ còn nhớ rõ, lần đầu tiên mở hộp mù đã từng mở đến một lọ thuốc có thể thiết lập lại tiềm năng của quái thai. Đồ chơi kia đối với hắn mà nói giống như gân gà. Sau đó thuận tay đưa cho An Như Huyên, ngược lại để cho quái thai tiểu bạch của nàng đạt được tiến hóa. Quỷ mới biết ba bình nước thuốc lần này có công hiệu gì. Vạn nhất vẫn là cái loại hàng bồi thường hoa mà không quả này. Nhưng thật sự là quá hố cha. Chúc mừng ký chủ, thu được quái thai kinh nghiệm nước thuốc. Màu đỏ, một lọ, dùng nước thuốc vũ trang quái thai đem tự động thăng cấp 3 cấp. Đối với chung kết cấp LV, 12 quái thai không có hiệu quả. Chúc mừng ký chủ, thu được mộc nguyên tố tinh hoa. Màu xanh lá cây, một lọ. Dùng dược thủy vũ trang quái thai đem thu được thao túng mộc nguyên tố năng lực. Lau đinh, chúc mừng ký chủ, thu được bộ trang phục hơi thở đồng vị một lọ. Dùng nước thuốc vũ trang quái thai đem có được cùng ký chủ bộ trang phục quái thai đồng dạng khí. Tức cùng năng lực, cũng bị xếp vào bộ trang phục quái thai trong hàng ngũ. Ký chủ không bộ trang phục quái thai dưới tình huống đem không có bất kỳ hiệu quả gì. Thỉnh căn cứ tình huống thực tế xem xét sử dụng. Nha nha phi, lúc này cuối cùng cũng không lừa lão tử. Ba bình dược tề, cơ hồ đều là Tiết Vân giờ phút này nhu cầu cấp bách đồ chơi. Không có một cái nào là vứt bỏ đáng tiếc gân gà. Sự thức tỉnh của quái thai là mấu chốt để thực lực Tiết Vân tăng lên rất nhanh. Càng là ưu thế đặc biệt của thần võ thể. Đáng tiếc chính là, cho tới bây giờ, quái thai vũ trang Tiết Vân đẳng cấp cao thấp không đồng đều. Thực lực tổng thể của quái thai vũ trang không thể đạt thành nhất trí. Điều này cũng sẽ làm cho hiệu quả của bộ trang phục giảm mạnh. Việc khẩn cấp là mau chóng đem quái thai tụt lại phía sau thực lực tăng lên. Tận khả năng làm cho tất cả quái thai chênh lệch thu nhỏ lại. Như thế xem ra, dược thủy kinh nghiệm quái thai, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Còn có, đồng vị khí tức bộ trang phục, chân quý nhất trong phần thưởng hộp mù lần này, có thể trực tiếp ban cho một con quái thai khí tức giống nhau. Đây là khái niệm gì? Phải biết rằng, Hồng Liên, Ngưng Tuyết và Tử Quỷ sở dĩ tiến hóa thành quái thai trang phục là bởi vì lúc trước ở Ba Tát Tiểu Vương quốc lây nhiễm Titan cấp quái thai tận thế người tham ăn tinh thần lực nguyên nhân. Bởi vậy có thể thấy được, một quái thai muốn tiến hóa thành công là khó khăn cỡ nào. Trong đó không chỉ cần vận khí nghịch thiên, càng cần trải qua hung hiểm khó có thể tưởng tượng. Bây giờ một lọ thuốc là có thể giải quyết hết thảy. Đây tuyệt đối là đạo cụ khen thưởng nghịch thiên nhất mà Tiết Vân nhìn thấy. Ngược lại, cuối cùng mộc nguyên tố tinh hoa ngược lại có vẻ không có trọng yếu như vậy. Chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm một chuyện. Nâng cằm lên, Tiết Vân dần dần tỉnh táo lại. Vấn đề nan giải đặt ra trước mắt chỉ còn lại một. đến tột cùng đem những dược tề này cho quái thai nào sử dụng, mới có thể làm cho lợi ích của mình lớn nhất. Nghĩ tới đây, Tiết Vân lập tức điều ra bảng điều khiển quái thai. Thoạt nhìn, Hồng Liên, Ngưng Tuyết và Tử Quỷ không có nhiều thay đổi về năng lực và kỹ năng. Chẳng qua ba quái thai không hẹn mà cùng xuất hiện một trạng thái hoàn toàn mới. Tên là Lục Đạo Chi Lực, hệ thống cũng đưa ra nhận xét tương ứng. Ám Hắc Loli, Lục Đạo Chi Lực, Vô Gián Trừng Phạt. Ám Hắc Loli triệu hoán vô gian nghiệp hỏa sẽ kèm theo địa ngục đại đạo, nhằm vào địch nhân tâm ma cùng nghiệp chướng tiến hành cường lực tinh thần lực đả kích. Địch nhân tinh thần lực phòng ngự sẽ bị triệt để phá hủy. Ám Hắc Loli hỏa thuộc tính phá hoại lực gia tăng 200%. Trạng thái duy trì thời gian 5 phút, CD thời gian 12 giờ. Hàn Băng Nữ Vương, Lục Đạo Chi Lực, rét đông thịnh thế. Hàn Băng Nữ Vương giơ tay nhấc chân trong lúc sẽ kèm theo nhân gian rét đông khí tượng, nhằm vào địch nhân ngũ giác bên trong xúc giác tiến hành cường lực phong ấn đả kích. Địch nhân thân thể sẽ bị tê liệt, tốc độ cùng lực phản ứng giảm xuống trên diện rộng. Hàn Băng Nữ Vương băng thuộc tính phá hoại lực gia tăng 200%. Trạng thái duy trì thời gian 5 phút, CD thời gian 12 giờ. Rượu Thôn Quỷ Vương, Lục Đạo Lực, ngạ ngàn dặm. Rượu Thôn Quỷ Vương quyền phong sẽ mang theo hiệu quả suy yếu, nhằm vào máu trong cơ thể địch nhân tuần hoàn cung dưỡng khí tiến hành xuyên thấu tính phá hư. Địch nhân vật lý phòng ngự lực trên diện rộng giảm xuống. Rượu Thôn Quỷ Vương gió thuộc tính cắt đứt phá hoại lực gia tăng 200%. Trạng thái duy trì thời gian 5 phút, CD thời gian 12 giờ. Giỏi lắm, cái này cũng quá trâu bò. Tiết Vân thần tình ngạc nhiên, mừng rỡ rất nhiều hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình. Cái gọi là Lục Đạo Chi Lực này mặc dù là trạng thái bị động, nhưng là nhằm vào đều là địch nhân trụ cột yếu hại. Tinh thần lực phòng ngự, tốc độ cùng lực phản ứng còn có lực phòng ngự vật lý. Những thứ đồ chơi này một khi bị suy yếu, chẳng khác nào nhổ đi nanh vuốt của hổ, bẻ gãy cánh của hùng ưng. Đối phương có lợi hại hơn nữa, sức chiến đấu cũng sẽ giảm mạnh, giống như châu chấu sau thu, chỉ có thể chờ chết. Tiết Vân thậm chí đã bắt đầu nóng lòng muốn thử, hận không thể mở toàn bộ trạng thái ngay bây giờ, chém đầu Bạch Cốt Huyền Tăng bên ngoài làm ghế ngồi, kiềm chế tâm tình kích động, lần nữa quét mắt nhìn cấp bậc của tất cả quái thai vũ trang. Hồng Liên và Tiểu Hoàn Tử có đẳng cấp cao nhất, đã đạt tới tận thế cấp LV-11 giai đoạn, cách chung kết cấp LV-12 bất quá một bước xa. Ngưng Tuyết cùng Tử Quỷ thứ hai, tạm thời ở vào hủy diệt cấp LV-9 thượng du trình độ, yếu nhất nhỏ nhất. Ngược lại là vừa mới bị thuần phục mèo lớn, chỉ dừng lại ở cấp ác mộng LV-7, vị trí này quả thực làm cho người ta có chút xấu hổ. Trầm tư một lát, Tiết Vân lúc này quyết định đem dược thủy kinh nghiệm quái thai cho Đại Miêu mới thuần phục sử dụng. Hiện nay, thứ hắn cần cũng không phải là quái thai vũ trang quá cường đại, mà là thực lực tương đối cân đối của tất cả quái thai vũ trang dưới cờ. Chỉ thế thôi, bộ đồ quái thai mới có thể phát huy tiềm lực lớn nhất, sức chiến đấu thật sự mới có thể tăng lên ở mức độ lớn nhất. Nghĩ tới đây, Tiết Vân không hề do dự, giơ tay liền đem Đại Miêu mới đến lần nữa triệu hoán ra. Kim mang chợt lóe lên, vẽ đường cho quỷ thú trong nháy mắt ngồi chồm hổm ở trước người hắn. Bộ dáng nghiêng đầu cực kỳ giống một manh sủng nhân súc vô hại. Cái này, uống đi, cầm lấy dược tề màu đỏ, vung tay ném về phía con đường vẽ quỷ thú thần tình mơ hồ. Không khỏi nhướng mày, Tiết Vân bĩu môi cười nói, vật đại bổ, lần này xem như tiện nghi cho ngươi rồi. Chương 617, há miệng ngậm lấy bình thuốc màu đỏ như máu, vẽ đường cho quỷ thú trần chờ một lúc lâu, đôi con ngươi xanh biếc tràn ngập không xác định. Thế nào, người nhà còn sợ ta cho ngươi uống là độc dược à? Lâu Đinh không thể tránh được lắc đầu. Tiết Vân lạnh lùng cười nói, ta nếu thật muốn đối với ngươi bất lợi, cũng không cần phải rẽ lớn như vậy. Thiên tính đa nghi vẽ đường cho quỷ thú tha cổ. Cảm giác Tiết Vân nói có đạo lý nhất định, với thực lực hiện tại của Tiết Vân, muốn tiêu diệt nó cũng không cần phiền toái như vậy, trực tiếp ra tay trấn áp là đủ rồi. Tương tự như vậy, vẽ đường quỷ thú không hề do dự, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch thuốc màu đỏ trong bình. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt liên tục hiện ra từ trong da lông của quỷ thú. Vốn là một mảnh đen kịt container bên trong, ầm ầm sáng ngời như ban ngày, rắc rắc, thanh âm ma sát xương khớp chợt vang lên, quỷ thú vẽ đường không tự giác duỗi thắt lưng, khung xương toàn thân tăng trưởng, dáng người tại chỗ tăng cao hơn 10 tấc. Chúc mừng ký chủ, ngài vũ trang quái thai đại miêu, thông qua quái thai kinh nghiệm dược thủy đạt được lực lượng liên thăng cấp 3, trưởng thành thành tai biến cấp LV 10 quái thai, các phương diện năng lực cùng kỹ năng đạt được tăng trưởng trên diện rộng. Căn bản không kịp xem xét bảng điều khiển của con hàng này. Tiết Vân giơ tay thu mèo lớn vào không gian ý thức. Trước mắt còn lại hai bình dược tề không có bắn rơi. Theo thứ tự là màu xanh lá cây, mộc nguyên tố tinh hoa, cùng với màu vàng, trang phục khí tức đồng vị, lâu đinh, mộc nguyên tố tinh hoa, có thể tạm thời để trước rồi nói sau. Trước mắt quái thai vũ trang của Tiết Vân trên cơ bản đều là chủng tộc cao cấp có tiềm lực SSA năng lực và kỹ năng điều khiển nguyên tố. Hắn cũng không quá thiếu. Tùy hiện sử dụng, đối với thực lực của Tiết Vân không có bất kỳ lợi ích rõ ràng nào. Để tránh phung phí của trời, vẫn là giữ lại sau này tính toán thì tốt hơn. Vung tay đem màu xanh lá cây dược tề thu vào hệ thống không gian. Trước mắt Tiết Vân, chỉ còn lại màu vàng, đồng vị khí tức trang phục. Quy lực của lục đạo chi lực rõ như ban ngày, đó đều là đại sát khí phá hoại nhằm vào cơ sở chiến lực của địch nhân. Ngay lúc này, Bạch Cốt Huyền Tăng mất khống chế còn đang đấu đá lung tung trong nghĩa trang quái thai. Phàm là sinh linh bị tên này đụng phải, không quan tâm là nhân loại hay quái thai, trên cơ bản không có khả năng sống sót. Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn trước mắt còn một mình ẩn nấp trong sơn động. Tiết Vân phải mau chóng xuất quan, nhanh chóng giải quyết Bạch Cốt Huyền Tăng bảo tàu. Hoàn toàn kết thúc trò khôi hài tranh bá này. Không thể phủ nhận, phàm là thêm một phần lục đạo chi lực, Tiết Vân cũng sẽ có thêm một phần sức mạnh chiến thắng cường địch. Chậm rãi cầm lấy kim sắc dược tề, liếc mắt nhìn bốn quái thai vũ trang trước mặt, Tiết Vân cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở trên người tiểu hoàn tử. Tiểu hoàn tử, Tiết Vân nhẹ giọng gọi. Hu hu, Huyệt Thiên Trúc Long thần nữ khom người nghiêng đầu cười, dáng người xinh đẹp lập tức bởi vì vấn đề góc độ lộ ra không bỏ sót. Ếch, cái này, ngươi cầm được rồi. Yên lặng liếc mắt một cái, giơ tay đưa thuốc nước màu vàng cho tiểu hoàn tử. Tiết Vân trịnh trọng nói, thành thật mà nói, ta cũng không biết ngươi uống xong có thể thuận lợi trở thành một phần của quái thai trang phục hay không, nhưng tình thế hiện tại bức bách, nói cái gì cũng phải mạo hiểm thử một chút. Ăn ngay nói thật, bình nước thuốc này đến tột cùng có tác dụng phụ khác hay không? Ai cũng không chắc chắn. Đây hoàn toàn là đang đánh cược tính mạng tiểu hoàn tử. Dừng một chút, Tiết Vân hít sâu một hơi, trầm giọng phân phó, đem nước thuốc uống vào đi, nhìn xem vận khí của chúng ta rốt cuộc thế nào. Giống như có thể nghe hiểu Tiết Vân nói, Huyệt Thiên Trúc Long thần nữ không có chút chần chờ, đưa tay đoạt lấy dược tề, ngửa đầu liền đổ vào trong bụng, không giống như những con quái vật khác. Tiểu hoàn tử thân là long tộc, vốn có linh tính nhất định. Hơn nữa từ khi sinh ra nàng vẫn đi theo bên cạnh Tiết Vân. Tiết Vân đối với nàng mà nói giống như là cha mẹ huynh trưởng. Mặc kệ mệnh lệnh gì, nàng đều cam tâm tình nguyện đi chấp hành. Nhìn thấy tiểu hoàn tử không chút do dự uống nước thuốc, Tiết Vân nhất thời ngừng thở. Ngay sau đó, Huyệt Thiên Trúc Long thần nữ đột nhiên ưỡn thẳng vòng eo mảnh khảnh. Toàn bộ thân thể thống khổ cong về phía sau. Trong cổ họng phát ra một tiếng long ngâm thê lương. Ngao! Long uy cuồng bạo một kích xuyên qua đỉnh container, trực tiếp xông về phía đỉnh không gian tu di. Tô Hiểu Tình ngồi nghỉ ngơi trên bãi cỏ chợt ngẩn ra. Ba chị em Âu Dương cũng kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Cái này, cổ khí tức này, cô nhìn về phía container. Âu Dương Lưu yếu ớt hỏi, thật đáng sợ, thật sự là Long uy sao? Long uy nàng không phải chưa từng thấy qua. Lúc trước Tiết Vân cùng Vũ Văn Thái đại chiến, toàn bộ quái thai nghĩa trang người đều cảm thụ qua loại khí tức này. Nhưng Long uy trước mắt rõ ràng có chút không giống. Có chút giống, nhưng lại không quá giống. Si ngốc lắc đầu, khóe miệng Tô Hiểu Tình co rút nói. Cỗ khí tức này rõ ràng nặng hơn trước nhiều. Kim sắc quang trụ thông thiên triệt địa. Toàn bộ tu di không gian đều lâm vào điên cuồng chấn động lắc lư. Trong phút chốc mặt trăng không ánh sáng, che khuất bầu trời, duy chỉ còn lại hơi thở màu vàng. Yên lặng lấp lánh ánh sáng ấm áp. Ngay sau đó, lực trường sinh vật trong cơ thể mọi người cũng bắt đầu bị ảnh hưởng. Quái thai vũ trang trong không gian ý thức tất cả đều sợ hãi đến run lẩy bẩy. Không được, vội vàng chắp tay trước ngực. Âu Dương Ly đầu đầy mồ hôi nói, tu di đăng thần của ta sắp không chịu nổi cỗ khí tức này bạo động. Còn tiếp tục như vậy toàn bộ tu di không gian đều sẽ sụp đổ. Cái gì? Mọi người trong nháy mắt khiếp sợ không thôi. không gian tu di Âu Dương Ly sáng tạo rốt cuộc có bao nhiêu ra thật. Mấy người bọn họ rất rõ ràng, đây chính là thần kỹ ngay cả quái thai siêu vị cấp cường đại cũng chưa chắc có thể dễ dàng phá giải. Tu di không gian từ trước đến nay vô kiên bất tồi. Đối mặt với luồng khí tức bất tình lình này lại không chịu nổi một kích. Tiết Vân gia hỏa này, hắn đến tột cùng đang làm gì? Không chịu nổi, hai tay chắp trước ngực không ngừng run rẩy. Âu Dương Ly quát lớn, cắn răng quay đầu nhìn đồ tiếp tế trên bãi cỏ. Tô Hiểu Tình lập tức phân phó, nhanh, đem những thứ này vật tư cất kỹ. Không gian sụp đổ về sau chúng ta còn cần những thứ này đồ chơi kéo dài tính mạng. Có thể thật sự là đói sợ đi. Thời khắc mấu chốt, điều đầu tiên Tô Hiểu Tình nghĩ đến dĩ nhiên là bảo vệ những vật ngoài thân này. Nương theo mặt đất rung động kịch liệt, các em gái lập tức luống cuống tay chân thu dọn mềm mại. Ầm ầm, đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ kịch liệt, ánh sáng chói mắt mê hoặc tầm mắt mọi người, cương phong đất bằng hung mãnh dựng lên, chấn động tứ phương, tu di không gian tại chỗ sụp đổ, bãi cỏ và bầu trời trong không gian ầm ầm vỡ vụn, hóa thành thời không loạn lưu rõ ràng vang lên trong không trung. Khu rừng đã sớm bị Bạch Cốt Huyền Tăng san thành bình địa. Một đạo kim mang lần nữa xông lên tận trời. Một lát sau, khí tức khủng bố rốt cục im bặt. Mọi người đều không sao chứ? Mọi người sớm đã tê liệt ngã xuống đất. Tô Hiểu Tình cắn răng đứng dậy, vội vàng kiểm tra tình huống của ba chị em học viên. Cũng may mọi người chỉ là bị chút kinh hách, cũng không có bởi vậy mà bị thương. Tô giáo quan, tu di không gian đóng cửa rồi. Vẻ mặt đưa đám, vẻ mặt đều là u sầu. Âu Dương Ly lo lắng nói, lần sau mở ra phải đợi đến 8 tiếng sau, trong khoảng thời gian này, chúng ta nên làm gì bây giờ? Mọi người nhất thời hết đường xoay sở, thực lực của các nàng ở trong đông đảo người dự thi, chỉ có thể coi là trung dung, nhiều là người muốn xuống tay với 4 người các nàng. Huống chi trong nghĩa trang quái thai còn có một con Bạch Cốt quái thai siêu cấp đang du đãng chung. Quên, mất đi chỗ dựa bí mật duy nhất, sắp nghênh đón các nàng, không thể nghi ngờ chỉ có một con đường chết. Bình tĩnh. Không phải còn có ta ở đây sao? Một tiếng trầm đục, cửa sắt của container bên cạnh mọi người bị một cước đá bay thật xa. Trực tiếp từ bên trong bước ra, Tiết Vân hai tay đút ở trong túi quần, dương lên khóe miệng cười nói, nếu đã đáp ứng muốn bảo đảm các ngươi an toàn, ta đây liền nhất định sẽ nói được làm được. Chương 618 gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, tất cả đều bị Tiết Vân vừa mới làm ra động tĩnh làm cho sợ đến ngây người. Ầm ầm, lâu đinh. Một tiếng nổ dồn dập đột nhiên từ phía đông nam truyền đến. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân lập tức cảm thấy lo âu bất an. Hướng này chính là chỗ Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn ẩn thân trong sơn động. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể là bọn họ bại lộ hành tung, cùng các thí sinh khác xảy ra xung đột. Về phần có phải Bạch Cốt Huyền Tăng giết qua hay không? Mèo mù đụng phải chuột chết, cho dù là Tiết Vân cũng không thể nào biết được. Đi chết đi em rể ngươi. Trong lòng nhớ đến an nguy của hai học viên gà mờ, Tiết Vân cắn răng thầm mắng mẹ, sinh lực trường trong cơ thể lập tức bắt đầu khởi động. Nhiều vũ khí đôi cánh quỷ, dao, giống như áo choàng xương cánh ầm ầm từ trên lưng kéo dài triển khai. Bùm hai cái liền tại chỗ nhấc lên kịch liệt cuồng phong. Đưa tay che hai gò má, Tô Hiểu Tình cắn răng lớn tiếng hỏi, anh muốn đi đâu? Học viên của ta sợ rằng gặp phải nguy hiểm. Lâu đinh. Trong ánh mắt tràn ngập sát khí, Tiết Vân trầm giọng nói, vô luận như thế nào, ta phải chủ động gây ra chút động tĩnh, mau chóng hấp dẫn lực chú ý của đầu khô lâu kia. Lấy Tô Hiểu Tình cầm đầu, bốn em gái vẻ mặt kinh ngạc, một giờ trước, Tiết Vân còn không có nửa điểm biện pháp với Bạch Cốt Huyền Tăng sau khi tiến hóa. Bây giờ lại muốn chủ động xuất kích, đây không phải tìm đường chết thì là cái gì? Yên tâm đi, chậm rãi bay lên trời cao. Cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra nghi ngờ của các nàng. Tiết Vân đầy cõi lòng tự tin nói, đối phó với tên kia, ta hiện tại cuối cùng cũng có chút nắm chắc. Hơn nữa, có liên quan đến vấn đề an toàn của các ngươi, ta cũng đã cân nhắc tới. Dừng một chút, Tiết Vân lơ lửng trên không trung đưa tay vỗ một cái. Sát khí cuồn cuộn hiện ra lưu động, tử quỷ thân hình cao lớn ôm hồ lô rượu khổng lồ từ trong hư không bước ra. Mái tóc màu tím lay động trong không trung. Làn da toàn thân phủ kín chú ấn màu đen giống như quỷ họa phù. Các muội tử tiểu đội Dương Thành nào từng thấy cảnh tượng hung hãn này, còn tưởng rằng Tiết Vân muốn hành hung tại chỗ, sợ tới mức vội vàng trốn sau lưng Tô Hiểu Tình. Không cần sợ, không có ý gì khác. Thấy tình hình này, Tiết Vân cười khổ nói, hồ lô của tử quỷ có thể thu nạp vật sống, mặc dù không có không gian tu di của các ngươi vững chắc như vậy. Nhưng trước mắt dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có thể ủy khuất các ngươi. Mang theo bốn người Tô Hiểu Tình thật sự là có chút vướng bận. Nếu không là không gian hệ thống không thể lưu trữ nhân loại, Tiết Vân thậm chí ngay cả công đoạn này cũng muốn tiết kiệm. Không đợi các cô gái phản ứng, Diệu Thôn Quỷ Vương trên bầu trời nhếch miệng cười, vỗ vỗ hồ lô trong lòng, lập tức bộc phát ra một cỗ lực hút cường đại. Càn Khôn Quỷ Vực, hồ lô nạp giới, hô, cùng với một cỗ mùi rượu nồng đậm, Tô Hiểu Tình bốn người cũng không nghĩ tới muốn đi phản kháng. Bất ngờ không kịp đề phòng trong lúc đó, lừa gạt trượt một tiếng đã bị hút vào trong hồ lô. Làm xong việc này đi, Tiết Vân như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Ngay sau đó, đôi cánh quỷ lùi lại, âm âm hóa thành một đạo di động tốc độ cao tàn ảnh. Hướng về động quật cứ điểm phương hướng gào thét mà đi. Cùng một lúc, trước động quật ở vách núi gãy, Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn đã đi ra khỏi cứ điểm bí mật. Nằm dạp trên lưng Thái Ất Kim Thiềm, Đinh Miễn cau mày, toàn thân đã che kín mấy chục vết đau máu chảy đầm đìa. Tuy rằng sẽ không chí mạng, nhưng cũng đồng dạng nhìn thấy mà giật mình. Về phần Điền Trạch Lâm, chính là ma pháp sư Bài Tú Lơ Khơ đang điều khiển người treo lơ lửng. Vô số bốn lá bài xì phé bay tán loạn đầy trời. Vây quanh hai người xoay tròn rất nhanh, tạo thành một lá chắn phi bài kín không kẽ hở. Có vẻ thế, hai người hiển nhiên là đang triển khai bị động tiêu cực phòng thủ. Ha ha, tiếng cười nịnh nọt liên tục vang lên. Nữ nhân trước mắt không chỉ có dáng người cao gầy, trang điểm đậm, cỏ da dày trên đầu vai lại tăng thêm một phần phong trần khí. Nàng chính là huấn luyện viên trại huấn luyện Quyền Thành mà Hạ Lãnh Lăng từng nhắc tới. Nam Cung Vị Ương, hai vị tiểu soái ca, đây là tội gì chứ? Phong Tình Vạn Loại lay động mái tóc dài, lộ rõ vẻ mị hoặc. Nam Cung Vị Ương gãi đầu khuyên nhủ, tỷ tỷ ta đã sớm nói rồi, chỉ cần ngoan ngoãn nhường đồ tiếp tế cùng hang động này, ta cam đoan sẽ không thương tổn các ngươi. Dù sao, liếm liếm môi son, Nam Cung Vị Ương quyến rũ nói, tỷ tỷ thế nhưng là đau lòng nhất các ngươi loại này trẻ tuổi. Chỉ cần bó tay chịu trói, nói không chừng còn có cơ hội thay tỷ tỷ ta ấm giường nha. Phi, ghê tởm, ngồi xổm trên lưng Thái Ất Kim Thiềm, Đinh Miễn há mồm liền chửi ầm lên nói, lão yêu bà, đừng ở trước mặt lão tử làm bộ làm tịch, đem hang động cùng đồ tiếp tế giao cho các ngươi, chúng ta còn có thể có đường sống sao? Thật coi lão tử ngốc à? Không sai, hai tay bỗng nhiên mở ra, tốc độ đánh bài tứ tượng xung quanh lại nhanh hơn vài phần. Cắn răng trừng mắt, Điền Trạch Lâm trầm giọng phụ họa nói, vô luận là đồ tiếp tế hay là cứ điểm hang động, tuyệt không thể tặng cho các nàng. Lúc trước bọn họ đã đáp ứng Tiết Vân, sẽ ở trong động quật chờ hắn trở về. Nếu cứ điểm thất thủ, có nghĩa là hai người sẽ hoàn toàn mất đi liên lạc với huấn luyện viên. Loại tình huống này, Điền Trạch Lâm vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Giáo quan tỷ tỷ, bên cạnh Nam Cung Vị Ương, một cái đầu đầy tóc bạc tiểu nam hài không hiểu hỏi. Hiện tại, ta có thể tiếp tục công kích bọn họ sao? Đương nhiên có thể, ánh mắt nhìn về phía hai người dần dần trở nên âm lãnh. Đưa tay vuốt ve mái tóc bạc của cậu bé, khóe miệng Nam Cung Vị Ương treo lên ý cười tàn nhẫn. Nhỏ giọng nhỏ nhẹ nói, tiểu Zoe, buông tay đi làm đi, nhất định phải thay tỷ tỷ cắt đầu bọn họ. Ngây thơ gật đầu, bé Zoe giơ hai tay lên giữa không trung, tang, nương theo một tiếng rít chói tai. Một thanh trường mâu màu vàng từ trong hư không ầm ầm chui ra. Bay vọt xoay tròn liền rơi vào trong tay tiểu Zoe. Chú ý, nhìn thấy một màn quen thuộc này, Đinh Miễn nhịn không được quát lớn, tên này lại muốn giết tới. Hiểu rồi, âm thầm cắn chặt răng, Điền Trạch Lâm trầm giọng gầm rú nói, lúc này đây, ta tuyệt sẽ không để cho hắn đột phá của ta Bài Tú Lơ Khơ bình chướng. Vừa rồi, chính là người đàn ông nhỏ nhắn đầu đầy tóc bạc này, lại có thể dễ dàng ứng phó hai người Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn giáp công. Tuy rằng rõ ràng cảm nhận được sinh vật lực trường trên người đối phương khí tức dao động, nhưng Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn căn bản chưa từng thấy tiểu tử này triệu hoán quái thai vũ trang. Từ đầu đến cuối, trong tay tiểu kiều y cũng chỉ có một cây trường thương màu vàng quỷ dị kia. Mỗi người một thương, nhanh như chớp, như vào chỗ không người. Cố gắng ngăn chặn Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn, đánh cho bọn họ bị ném mũ vứt giáp, mình đầy thương tích. Đáng sợ hơn chính là, toàn bộ quá trình, Nam Cung Vị Ương căn bản còn chưa ra tay. Đối với tiểu dô y cổ quái quỷ dị trước mắt, trong đầu hai học viên gà mờ tràn ngập dấu chấm hỏi. Con hàng này, đến tột cùng là nhân loại, hay là quái vật? Chương 619, nương theo mặt đất vỡ vụn, thân ảnh thấp bé đột nhiên biến mất tại chỗ, kim sắc quang hoa chợt lóe. Lâu đinh, Zoe cầm trường thương trong tay nháy mắt lóe lên, thân hình thấp bé nhảy lên trời cao, vừa vặn ở vào khu vực mù tầm nhìn của Điền Trạch Lâm. Ở phía trên, Đinh Miễn ngẩng đầu quát to, xú tiểu tử đáng chết, hai tay giơ mạnh lên, Điền Trạch Lâm trợn tròn mắt, đột nhiên hét lớn, đừng hòng đột phá vòng tuyến của ta. Vô số bài tú lơ khơ bay lên trời ầm ầm, giống như một bầy ong rậm rạp, trong khoảnh khắc phong tỏa tất cả tuyến đường tấn công của Zoe. Giống như một viên minh châu trên đại dương xanh thảm, trong con người Zoe chợt hiện lên một tia dị mang sắc bén đến cực điểm. Vụt, trường thương bảy thước chợt run lên, giống như giao long ra biển, tế ra như một điểm hàn tinh đầy trời, cuồng phong hung mãnh đột nhiên lớn lên, thương hoa gió cuốn mây tan, tất cả bài xì phé tứ tượng trên bầu trời đều bị cương phong của trường thương tác động. Bùm, không khí trên đỉnh đầu đột nhiên bạo liệt, phương trận poker của Điền Trạch Lâm tại chỗ bị xé rách một lỗ hổng thật lớn. Lâu đinh, trong giây lát, đầy trời đều là mảnh vụn bài xì phé từ từ bay múa. Tang, đầu đầy tóc bạc chập chờn theo gió, dáng người thấp bé so sánh với tỷ lệ trường thương màu vàng, có vẻ không hợp nhau. Zoe cầm súng bằng một tay, thả người xuyên qua phương trận poker sụp đổ, sắc bén không hề thu liễm chút nào, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Trên mặt đất hai gã thái điều học viên hoàn toàn bị khí thế của đối phương áp đảo, thậm chí quên di động né tránh. Thí thần, liệu nguyên thứ kích, khí huyết cuồn cuộn, thương xuất như rồng, không có bất kỳ thủ đoạn hoa mỹ dư thừa nào. Trường thương màu vàng trong tay Zoe đột nhiên đâm về phía hai người. Khí thế trầm trọng, giống như anh hào đến từ viễn cổ đang ra lệnh cho thiên quân vạn mã bôn tập giết tới. Ha ha, cách đó không xa Nam Cung Vị Ương hồn nhiên bất động. Bất quá là mỉm cười, nhẹ giọng nói, nhanh như vậy đã kết thúc sao? Đinh, một đạo tật phong bỗng nhiên phất qua, bao gồm cả Zoe trên bầu trời. Tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt. Hai ngón tay phủ kín thiết giáp sinh vật màu đen khó hiểu thò ra, vừa vặn ngăn ở trước người Điền Trạch Lâm cùng Đinh Miễn. Vô cùng thoải mái kẹp lấy đầu thương sắc bén. Hai tên đại ngu ngốc các ngươi, người ta đều đánh vào mặt, chẳng lẽ không biết né tránh sao? Không biết khi nào, Tiết Vân đã sừng sững ở trước người hai tay mơ, đối mặt với một kích khí thế như cầu vồng của Zoe. Bất quá là vận dụng hai ngón tay liền dễ dàng hóa giải. Tiết giáo quan, hai học viên gà mờ mừng rỡ như điên, thiếu chút nữa không kích động nhau tới. Ngay sau đó, lại nghe ầm ầm một tiếng, mặt đất dưới chân đột nhiên nổ tung tan nát, lấy Tiết Vân làm trung tâm điểm đường kính chừng 3 mét khu vực. Tại chỗ đá vụn bắn ra, nứt nẻ trầm hãm, hai học viên gà mờ vẻ mặt kinh ngạc. Rõ ràng, uy lực một thương vừa rồi của Zoe đều bị Tiết Vân lợi dụng tính dẻo dai của thiết giáp sinh vật, chuyển rơi xuống mặt đất dưới chân. Sức mạnh hủy diệt đáng kinh ngạc, nếu quả thật đánh giết ở trên người bọn họ, hậu quả có thể tưởng tượng được. Thần võ thể đại thúc, vẫn duy trì tư thế đáp xuống, không khỏi trừng to hai mắt, Zoe giãn mặt cười nói, thật sự là cậu sao? Hả, đại thúc, đi chết đi em rể ngươi, lão tử có vẻ già như vậy sao? Trên trán hiện đầy hắc tuyến, Tiết Vân rũ mí mắt, cảm giác được tự tôn bị tổn thương thật sâu. Căn bản cũng không muốn để ý tới người tóc bạc nhỏ con mạc danh kỳ diệu trước mắt này. Zoe, chặt nhíu mày, Nam Cung Vị Ương thần tình khẩn trương, cắn răng quát to, mau trở lại, ngươi không phải đối thủ của hắn. Vâng, giáo quan tỷ tỷ, ngây thơ gật đầu, Tiểu Kiều Y khom người một chân đứng sừng sững ở trường thương cuối cùng. Nhìn Tiết Vân nghiêng đầu cười nói, thần võ thể đại thúc, giáo quan tỷ tỷ muốn ta không cùng ngươi đánh nhau, không có biện pháp. Ta chỉ có thể nghe lời của nàng. Chết tiệt, đây là cái gì loạn thất bát tao? Lông mày không tự chủ được nhếch lên, khóe miệng Tiết Vân yên lặng co quắp, hoàn toàn không nói gì với tiểu tử lông trắng này. Ầm ầm, đột nhiên không kịp đề phòng, một cỗ cự lực kinh thiên đột nhiên từ trên mũi thương mãnh liệt truyền tới. Kim sắc trường thương tản mát ra sinh vật lực trường khí tức cường đại. Thân thương thon dài giống như vật sống lăng không run lên. Dù Tiết Vân đã mở ra nhiều trạng thái vũ trang, nhưng vẫn buông lỏng ngón tay không hề chuẩn bị. Bang, lưỡi thương sắc bén ở giữa không trung vẽ ra một đường cong hoa mỹ. Hoàn toàn là mượn lực bắn ngược, Zoe thả người đánh cá chép, nhẹ nhàng rơi trở lại bên người Nam Cung Vị Ương. Song phương giằng co cách không, toàn bộ quá trình Tiểu Kiều Y híp mắt mỉm cười, trường thương màu vàng trong tay lại khẽ run rẩy, tản mát ra từng trận tiếng ong ong, nhíu mày nghi ngờ. Tiết Vân cảm nhận được đối phương bất phàm, sinh lực trường khí tức cường đại một chút cũng không hàm hồ. Chỉ bất quá, những khí tức kia cũng không phải xuất phát từ trong cơ thể Zoe, mà là thanh trường thương màu vàng cổ quái kia. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái dị, Longinus, súng giết thần, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, Senior, cấp bậc, ác quỷ cấp, LV, 9, quái thai cương mục, thần thoại mục, đặc tính hệ, khí linh loại, trang bị quái thai, không có, cơ bản năng lực, nắm giữ Longinus chi thương người có thể phát huy ra vượt qua thường nhân vật lý phá hoại lực. Trảm thần lục tiên, một kỵ đương thiên, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đặc thù năng lực, thí thần huyết mạch, có được đặc thù huyết mạch nhân loại nắm giữ thí thần chi thương. Lực lượng, tốc độ, phòng ngự, lực phản ứng, đồng thời gia tăng 300%, năng lực đặc thù, thiểm linh, nắm giữ thí thần chi thương người gác đêm cùng thương linh hợp hai làm một. Có được kế thừa thương linh tiền nhiệm chủ nhân sinh vật lực trường năng lực. Các phương diện thực lực tăng lên trên diện rộng 100%. Đồng thời sau khi chết ý thức của mình cũng sẽ bám vào thí thần chi thương phía trên. Trở thành tiếp theo nhậm chức chủ nhân lực lượng dinh dưỡng. Năng lực đặc thù, thí thần thập thức, thí thần chi thương bản nguyên công phạt kỹ năng, cộng 10 thức, nắm giữ thí thần chi thương người gác đêm sẽ vô sự tự thông. Vượt mọi chông gai, quyết chí tiến lên, uy lực cực lớn, quái thai giới thiệu. Trong truyền thuyết chém giết thần linh thánh linh chi thương, bởi vì lây nhiễm thần linh chi huyết, sinh ra sơ bộ linh trí, có được đặc thù huyết mạch người gác đêm sử dụng nó. Sức chiến đấu sẽ tăng trưởng gấp bội, thuộc về cực kỳ hiếm có đặc tính hệ khí linh loại quái thai. Địch ta so sánh phân tích, tuy rằng đối phương là một cái gặp người liền cắn chó điên, nhưng trong tay người đao thế nhưng là làm thịt trâu dùng. Không nên sợ, làm liền xong, đặc tính hệ, khí linh loại. Kinh ngạc nhìn về phía Zoe nhỏ đối diện, Tiết Vân nâng cằm lên, ngoài kinh ngạc còn đặt toàn bộ lực chú ý lên thanh trường thương màu vàng trong tay đối phương. Chương 620, cương mục và thể loại của quái thai cực kỳ phức tạp. Theo thống kê, chủng loại quái thai phát hiện đến nay, bất quá chỉ chiếm chưa tới 1/3 tổng số. Lâu đinh, còn có rất nhiều quái thai quỷ dị, vẫn ẩn nấp trong rừng sâu núi thảm dã ngoại, chưa từng xuất thế, đặc tính hệ. Khí linh loại, chính là quần thể quái thai đặc thù thuộc về phạm trù này. Tiết Vân đã từng nghe nói qua một ít tin đồn trên phố. Tương truyền một số dụng cụ có lịch sử lâu đời, quanh năm suốt tháng làm bạn với nhân loại, dần già sẽ sinh ra linh trí bước đầu. Chúng có hình dạng khác nhau, có thể là đao thương kiếm phủ, thậm chí có thể là đồ dùng hàng ngày tầm thường. Loại quái vật này thường không thể tự hành động, chúng nó sẽ tìm kiếm huyết mạch có thể chất đặc thù trong nhân loại. Sau khi lựa chọn ký sinh, lấy sinh lực trường của người này làm chất dinh dưỡng, từng bước xâm chiếm ý thức của đối phương, nhân loại bị ký sinh, sẽ đạt được năng lực khống chế quái thai khí linh, từ đó thức tỉnh lực lượng cường đại, nhưng bởi vì trường sinh lực và ý thức bản thân sẽ bị quái thai khí linh không ngừng xâm chiếm. Người như vậy, bình thường sống không quá 25 tuổi, hầu hết sẽ chết trẻ. Tiểu Zoe trước mắt, chỉ sợ chính là loại người gác đêm cực kỳ hiếm thấy có được huyết mạch ký sinh thể này. Thật sự là sống lâu gặp, địch nhân trước mặt tuy rằng hiếm lạ, Tiết Vân lại căn bản không có nửa điểm áp lực, thành công mở ra sinh vật hạn chế khóa, tham lam thanh đồng sau đó. Lâu đinh, nhìn toàn bộ nghĩa trang quái thai, chỉ có quái thai bạch cốt huyền tăng siêu vị hóa thân của Vũ Văn Thái mới có thể tạo thành uy hiếp. Nhất định đối với hắn, những người khác đối với Tiết Vân mà nói, nhiều nhất cũng chỉ là châu chấu sau thu mà thôi, không lật nổi bao nhiêu bọt sóng. Hai người các ngươi. Quay đầu lại nhìn Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn một cái. Tiết Vân nhíu mày hỏi, bị thương có nặng không? Hai vị học viên hơi ngẩn ra, trên khuôn mặt hiện đầy nụ cười khổ, ta ngược lại không có gì. Yên lặng lắc đầu, Điền Trạch Lâm bất đắc dĩ đáp, chỉ là Đinh Miễn lúc trước bởi vì quá mức khinh địch. Bị tiểu tử tóc bạc kia trường thương ngược đến không nhẹ. Cũng may đều là chút vết thương ngoài da. Nghe vậy, Tiết Vân vội vàng nhìn Đinh Miễn. Con hàng này quả nhiên là vạt áo lộn xộn, trên người khắp nơi đều là dấu vết bị thương, xem ra Zoe vừa mới bắt đầu cũng không có nổi lên sát tâm, chỉ là đang trêu chọc hai người bọn họ chơi đùa mà thôi. Nghĩ tới đây, Tiết Vân càng thêm có chút tức giận, trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra một ít dây buộc cầm máu, đưa cho Điền Trạch Lâm, trước băng bó vết thương cho hắn một chút, vạn nhất bị nhiễm trùng cũng là chuyện phiền toái. Vội vàng tiếp nhận dây buộc, Điền Trạch Lâm lập tức gật đầu, tay chân nhanh nhẹn băng bó cho Đinh Miễn. Trên mặt đất chúng trước động quật, trong nháy mắt an tĩnh, trên trán đầy mồ hôi lạnh, Nam Cung Vị Ương cẩn thận lui về phía sau vài bước. Hết lần này tới lần khác lại không dám có động tác quá lớn, khiến cho Tiết Vân chú ý. Zoe, khóe miệng mang theo nụ cười miễn cưỡng, Nam Cung Vị Ương nhẹ giọng nhắc nhở, lát nữa nhất định phải theo sát bước chân của tỷ tỷ, từ từ kéo dài khoảng cách với đối phương, tìm thời cơ thích hợp, lập tức rời khỏi nơi này. Vâng, giáo quan tỷ tỷ, ngây thơ gật đầu, cầm thí thần thương màu vàng trong tay, Tiểu Kiều y phồng má, tại chỗ liền nghẹn ra một hơi. Hai người chậm rãi lui về phía sau, bước ra mỗi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Ngay sau đó, đột ngột thanh âm, đột nhiên tại sau lưng bọn họ vang lên. Ta nói hai vị, nhanh như vậy đã muốn rời đi, hình như có chút không ổn đi. Hai tay đút ở trong túi quần, yên lặng mà nhìn trước mắt muốn chạy trốn hai người. Không biết khi nào, Tiết Vân dĩ nhiên thoáng hiện tới phía sau bọn họ. Giờ phút này chính vẻ mặt lạnh lùng hỏi, các ngươi ra tay đả thương đệ tử thủ hạ của ta, cũng nên có một lời giải thích cùng công đạo chứ. Sửng sốt, Nam Cung Vị Ương căn bản cũng không dám quay đầu lại. Rõ ràng vừa rồi Tiết Vân còn ở gần cửa động cách đó không xa băng bó vết thương cho học viên. Lúc này mới chỉ trong nháy mắt, đối phương đã xuất hiện ở phía sau mình. Tốc cực nhanh, quả thực là làm người ta líu lưỡi. Vừa rồi Tiết Vân cùng Vũ Văn Thái liên tục đại chiến, Nam Cung Vị Ương cũng chú ý qua toàn bộ quá trình. Nàng biết Tiết Vân rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lúc chính thức giao thủ lại mạnh đến mức biến thái như vậy. Tốt, tốc độ thật nhanh, nhịn không được thì thào tự nói phát ra cảm thán. Tiểu Kiều y đồng dạng là vẻ mặt khiếp sợ, cầm trong tay thí thần chi thương, hắn đối với khí tức xung quanh biến hóa là mẫn cảm nhất. Nhưng hắn căn bản chưa kịp cảm nhận được hướng đi của Tiết Vân, đối phương cũng đã tới gần mình, cho tới bây giờ sát khí nồng đậm mới từ phía sau hiện ra. Điều này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, tốc độ của Tiết Vân đã vượt qua tốc độ truyền khí tức. Quỷ bị như gió, hoàn toàn có thể giết người vô hình. Giáo quan tỷ tỷ, trên khuôn mặt non nớt mồ hôi lạnh đầm đìa, Tiểu Kiều y cắn răng, nhẹ giọng nói, dứt khoát để cho ta tới ngăn cản đại thúc. Thừa dịp cơ hội này, ngươi mau chạy đi. Hơi ngẩn ra, Nam Cung Vị Ương cảm thấy ngoài ý muốn, vốn gặp phải Điền Trạch Lâm cùng Đinh Miễn hai người, nàng còn tưởng rằng là chúng giải thưởng lớn, vừa vặn có thể thu thập một đợt hàng tiếp tế, không nghĩ tới Tiết Vân đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tình thế chuyển biến đột ngột, thân phận thợ săn cùng con mồi trong nháy mắt đối điều. Điều này sao có thể? Cắn chặt môi son, Nam Cung Vị Ương trầm giọng nói, trên đời này làm gì có chuyện giáo quan bảo học sinh yểm hộ mình chạy trốn. Muốn chạy thì cùng trốn, trốn không thoát, chúng ta liều mạng với hắn. Người dự thi trong nghĩa trang quái thai vì tranh đoạt quyền lợi sinh tồn, đã đến trình độ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nam Cung Vị Ương mang theo các học viên một đường đột phá vòng vây. Ngoại trừ Tiểu Kiều y, hai gã học viên khác đã sớm bởi vì thực lực không đủ, ở trên đường bị đội ngũ khác chặn giết, hai người có thể sống đến bây giờ, hai tay cũng nhiễm không ít người dự thi máu tươi. Để sống, Nam Cung Vị Ương có thể không từ thủ đoạn giết người cướp của, nhưng hy sinh tính mạng học sinh của mình làm bia đỡ đạn, vô luận như thế nào nàng cũng không làm ra loại chuyện thối nát này. Không sao, Uyển Nhiên cười, Tiểu Kiều y giãn mặt nói, dù sao tôi cũng không sống lâu. Sửng sốt, Nam Cung Vị Ương im lặng tại chỗ, thân là người gác đêm ký sinh bị quái thai khí linh bám vào, Tiểu Dụ y nhất định sẽ không trường thọ, sức chiến đấu của hắn vượt xa người cùng thế hệ. Đáng tiếc cái giá phải trả lại là bị quái thai không ngừng xâm chiếm ý thức của mình. Sẽ không mất nhiều năm đâu, Tiểu Dụ y nhất định sẽ sớm sống thọ và chết tại nhà. Ý thức cùng linh hồn đều đem hóa thành thuần túy nhất chất dinh dưỡng, trở thành thí thần thương một bộ phận. Lúc ở trại huấn luyện, mọi người đều cảm thấy tôi là quái vật, nắm chặt trường thương màu vàng trong tay, sợi tóc màu trắng theo gió phiêu vũ. Tiểu Kiều y cười khổ nói, chỉ có giáo quan tỷ tỷ không có đem ta trở thành dị loại đối đãi, lúc đó tôi đã thề rồi. Mộ Nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt Zoe tràn ngập sự chắc chắn, sinh thời nhất định sẽ thủ hộ ở huấn luyện viên tỷ tỷ bên người, tuyệt không để cho ngươi bị một chút thương tổn. Sĩ Vi chi kỷ giả tử, đây là lựa chọn của tiểu Zoe, đồng dạng cũng là giác ngộ của cậu. Tang, tiếng súng cao vút chợt vang lên, kim sắc quang hoa chợt lóe, tiểu Kiều Y mạnh mẽ quay đầu lại, cầm trường thương trong tay ầm ầm triển khai tư thế, không hề báo trước liền hướng Tiết Vân phát động xung phong. Chạy mau, thương xuất như rồng, khí thôn sơn hà, thân ảnh thấp bé tung người mà động, lực trường sinh vật cường đại bộc phát tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt này. Nam Cung Vị Ương nhất thời kinh ngạc đến nói không ra lời. Chương 621, thí thần thương giữa không trung giống như một con thần long màu vàng. Kèm theo khí thế quyết chí tiến lên trong nháy mắt cắt đứt trời cao. Chuẩn xác không sai hướng cổ Tiết Vân tập kích mà đến. Hãy nhìn tất cả những điều này một cách bình tĩnh. Lâu đinh, Tiết Vân hồn nhiên bất động, căn bản cũng không nghĩ tới muốn làm điều thừa đi né tránh. Hồng Liên, ầm ầm, ngọn lửa màu xám cực nóng đột nhiên nhảy lên, vây quanh Tiết Vân bay lên không loạn vũ, bàng một tiếng giòn vang, thanh âm kim loại sắc bén va chạm kinh sợ lòng người. Ám hắc loli từ trong ngọn lửa bước ra, vung lên trảm hồn liêm đao liền thoải mái vô cùng ngăn cản thế công của Zoe. Quái thai vũ trang thật mạnh, nhìn thẳng đồng tử màu đỏ của Hồng Liên, cảm nhận được áp lực cực lớn truyền đến từ cán thương. Cho dù là người gác đêm ký sinh hiếm có, tiểu Zoe vẫn không khỏi âm thầm kinh hãi. Quái thai vũ trang hắn cũng gặp qua không ít, loại tồn tại khủng bố như Hồng Liên tiện tay có thể tiếp được một kích toàn lực của mình. Căn bản là lông phượng sừng lân, đáng chết, hung hăng cắn chặt răng, đồng tử thâm lam chợt co rụt lại, Zoe hét lớn một tiếng. Trường mâu kim sắc lăng không nhảy lên, cả người cầm thương xoay tròn 360 độ. Thí thần, tội pháp đâm thủng, lâu đinh, Zoe giữa không trung cơ hồ cùng thí thần thương hợp hai làm một. Tất cả tinh khí thần đều ngưng tụ đến một điểm. Thương nhận lóe ra phong mang cuồn cuộn nổi lên cương phong đầy trời. Zoe liên tục đạp hư không, cúi người lao nhanh xuống. Không ngờ dùng góc độ cực kỳ xảo quyệt, trực tiếp nhảy qua vòng vây chặn lại của hắc ám loli. Trong nháy mắt giết về phía Tiết Vân, khá lắm, khóe miệng hơi nhếch lên, Tiết Vân lâm nguy không loạn, có chút thưởng thức cười nói, thấy biến không sợ hãi, ra tay quyết đoán, là một nhân vật tàn nhẫn, nhưng đáng tiếc, chậm rãi lắc đầu, Tiết Vân khẽ thở dài, chênh lệch giữa chúng ta vẫn là quá lớn, cũng dừng ở đây đi, trong phút chốc, sát khí dày đặc phóng lên trời, lưng đeo thật lớn rượu hồ lô, rượu thôn quỷ vương mãnh liệt từ mặt đất chui ra, uống đi. Mở rộng vòng tay ra, tử quỷ ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, hai chân hung hăng đâm xuống đất, đối mặt với Zoe và thí thần thương lao xuống, lại trực tiếp lựa chọn dùng vũ lực chống lại. Khi một thương đâm trúng ngực quái thai hung ác trước mắt, Zoe vẻ mặt kinh ngạc, làn da tử quỷ cứng như bàn thạch, cường hãn như thí thần thương căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Đáng chết, nắm chặt cán súng, Zoe nhịn không được nheo hai mắt lại. Cho dù biết rõ không địch lại, hắn cũng chưa từng suy nghĩ muốn bó tay chịu trói. Thí thần, dung kim toàn, xoay người một cước đá vào cuối thí thần thương. Thân thương thon dài ầm ầm chấn động. Trường thương màu vàng trong nháy mắt lăng không xoay tròn. Giống như một thanh kim cương điện khai sơn bổ thạch. Hung hăng hướng ngực tử quỷ rảo sát mà đi. Vụt, hoa lửa đầy trời bắn ra chung quanh. Cả người chú văn tràn ra ánh sáng chói mắt. Rượu vẫn không nhúc nhích. Cười xấu xa mặc cho thí thần thương ở ngực tàn sát bừa bãi rảo sát. Căn bản cũng không có chút cảm giác nào. Chênh lệch giữa thực lực và phẩm giai căn bản là một khoảng cách không thể vượt qua. Ngây ra như phỗng lơ lửng trên không trung, khuôn mặt non nớt của Zoe tràn ngập tuyệt vọng. Đối mặt với đối thủ không thể chiến thắng. Từ lúc chào đời tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên có ảo giác hết hồn hết vía. Nên kết thúc rồi, không muốn lãng phí thời gian quý báu nữa. Tiết Vân đưa tay cách không ấn một cái, ầm ầm một tiếng, ám hắc la lị đột nhiên xoay người, giơ tay lên bóp cổ Zoe, lập tức hung hăng đè cậu xuống mặt đất đổ nát hỗn độn. Nương theo xương khói tung bay bốn phía, hết thảy đều kết thúc, ếch, khụ khụ, cổ họng bị ngăn chặn vô tình, cho dù tiểu Kiều Y liều mạng giãy giụa, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi quái lực truyền đến từ cánh tay Hồng Liên. Thí thần thương giữa không trung hơi dừng lại. Sau khi mất đi ký sinh thể gia trì, lập tức hóa thành một vệt lưu quang trốn vào trong lông mày của tiểu Kiều Y. Người gác đêm ký sinh thể và quái thai loại khí linh thành tựu lẫn nhau. Chỉ cần một bên mất đi sức chiến đấu, loại quan hệ tổ hợp kỳ lạ này lập tức sẽ sụp đổ tan rã. có rất nhiều sự tò mò về người gác đêm ký sinh. Tiết Vân vừa muốn cất bước tiếp cận Tiểu Kiều Y, nhiệt độ bốn phía đột nhiên giảm xuống cực nhanh quỷ dị. Hàn khí lạnh như băng từ trên trời giáng xuống, trong thoáng chốc, bao phủ ở khu vực Tiết Vân. Cho ta, buông hắn ra, không xa lắm đâu. Nam Cung Vị Ương cau mày, mái tóc dài quyến rũ tung bay về phía sau, áo choàng da trên vai Hương đã sớm rơi xuống đất. Bên cạnh cô ấy, con gấu khổng lồ màu trắng mặc giáp trụ đứng hai chân, miệng đầy răng nanh yên lặng ma sát, liên tục không ngừng phát ra tiếng gầm nhẹ hung ác. Hàn khí lạnh như băng, chính là từ trên người người này tản mát ra. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái dị, vua gấu băng mặc giáp, thuộc hạ, Nam Cung Vị Ương, đánh giá tiềm năng, S, cấp bậc, ác mộng cấp LV, 7, quái thai cương mục, sinh học bộ, hệ điều khiển, trang bị quái thai, cực địa hàn giáp, năng lực cơ bản, có được nhất định cận chiến năng lực, chủ yếu lấy cắn xé cùng vỗ làm chủ, có thể thao túng băng nguyên tố làm chủ lực công kích thủ đoạn. Đặc thù năng lực, cực hàn hàng rào, áo giáp băng hùng vương thân là băng hùng quái thai tộc quần vương giả. Có được đặc thù quái thai huyết mạch, tại nhiệt độ thấp hơn âm 30 độ C dưới tình huống. Lực phòng ngự tăng thêm 40%, năng lực đặc thù, băng hùng lực, phi giáp băng hùng vương sở hữu vật lý thế công đều tự mang băng tuyết nguyên tố ra thành. Có thể hữu hiệu mà đông lạnh thương tổn đối thủ, cũng kèm theo trì hoãn hiệu quả, giảm xuống đối thủ 5% tốc độ cùng lực phản ứng. Năng lực đặc thù, hàn xương cực quang, phi giáp băng hùng vương xúc lực chiêu thức, đem trong cơ thể tất cả băng tuyết nguyên tố tập trung ở bụng. Há mồm trong nháy mắt phóng thích ra đủ để đóng băng hết thảy chùm sáng. Đặc thù năng lực, đóng băng 10 dặm, áo giáp gấu băng vương triệu hoán băng tuyết nguyên tố. Trong khoảng thời gian ngắn dẫn đến đường kính 300 mét cục vực nhiệt độ hạ xuống tới dưới điểm đóng băng, đối với khu vực này tất cả sinh vật tạo thành không khác biệt cấp đông thương tổn. Hơn nữa sáng tạo ra có lợi cho bên mình tác chiến hoàn cảnh. Quái thai hiếm có sinh hoạt ở biên giới phía bắc của đế quốc Đại Hạ và công quốc Isa. Thân là vương giả trong tộc quái thai, nó có thân hình cao lớn, còn có quái lực vô cùng. Sau khi đeo trang bị quái thai chuyên dụng, lực phòng ngự lại càng kinh người. Có năng lực thao túng nguyên tố băng tuyết, tính tình nóng nảy, tính tình cương liệt, địch ta so sánh phân tích, một đầu gấu bắc cực mà thôi, có thể có cái gì tâm tư xấu, giết chết nó về sau, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng trong nhà không có thảm. Tôi sẽ đi, quái thai thao túng nguyên tố băng tuyết, trước mắt Tiết Vân đột nhiên sáng ngời, giống như thấy được một kiện vật liệu hợp thành quái thai cường hóa hoàn mỹ. Chương 622, con gấu trắng uy vũ này. Quả thực chính là vật liệu chuyên dụng chế tạo cho ngưng tuyết. Trong nháy mắt nhìn thấy nó, Tiết Vân liền làm ra quyết định, cho dù là giết người cướp của hãm hại lừa gạt, cũng phải đem quái thai này bắt tới tay. Lâu đinh, Nam Cung Vị Ương không hề phát hiện ra quái thai vũ trang của mình đã bị nhớ thương. Thấy Tiết Vân si ngốc nhìn mình, còn tưởng rằng đối phương thèm nhỏ dãi sắc đẹp của mình. Tiết Vân, thả Zoe ra, vẻ mặt đều là thần sắc lo lắng. Nam Cung Vị Ương cắn môi nói, ta có thể chủ động ở bên nàng một đêm, như thế nào? Hả, tình huống gì? Bất đắc dĩ rũ mí mắt, Tiết Vân nhất thời tỏ vẻ im lặng. Lão tử muốn chính là quái thai vũ trang, người lại ngay cả người cũng phải cọ lên, đây coi như là trói buộc tiêu thụ sao? Ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân lắc đầu nói, ta đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có. Không khỏi sững sờ tại chỗ, Nam Cung Vị Ương đối với loại tình huống này bất ngờ. Nàng vẫn luôn đối với dáng người dung mạo của mình rất tự tin. Bằng vào ưu thế này, biên giới phía bắc không biết có bao nhiêu cường nhân đều bái phục dưới váy lụa của nàng. Nhưng Tiết Vân lại căn bản bất vi sở động. Lâu đinh, tình cảnh quả thực có chút xấu hổ. Vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Căng thẳng nhíu mày, trên trán đầy mồ hôi lạnh, Nam Cung Vị Ương trầm giọng quát, phải làm như thế nào mới bằng lòng thả chúng ta một ngựa? Thân ở trong chiến trường tàn khốc vô tình, không chỉ mạng người như cỏ rác, tất cả luật pháp đều mất đi sức ràng buộc, chỉ có thực lực cường đại mới là căn bản. Sức chiến đấu của Tiết Vân rõ như ban ngày, nhìn chung toàn bộ tuyển thủ trong sân thi đấu, ngoại trừ Vũ Văn Thái có tư cách đánh một trận, bất luận kẻ nào cũng không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc này, phản kháng và chạy trốn đều vô ích, chỉ có thể lưu mình mà cầu tiếp theo lựa chọn thương lượng cùng thỏa hiệp. Nói không chừng còn có thể có một đường sinh cơ. Ôi, có chút ý tứ, liếc mắt nhìn ra Nam Cung Vị Ương quan tâm đến Tiểu Kiều Y. Tiết Vân nhất thời hăng hái, không nghĩ tới nữ nhân bề ngoài phóng đãng này lại để ý tới học viên của mình như vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, đang muốn hướng Nam Cung Vị Ương mở miệng yêu cầu quái thai. Phi Giáp Băng Hùng Vương, này, đột nhiên, khí tức khủng bố từ phía chân trời vọt thẳng tới, lực trường sinh vật trong cơ thể mọi người hỗn loạn, áp lực cực lớn đột nhiên tới, áp chế đến tất cả mọi người khó có thể duy trì hô hấp bình thường. Đi chết đi em rể ngươi, Mộ Nhiên ngẩng đầu lên, Tiết Vân hít sâu một hơi, âm thầm cắn răng nói, rốt cục vẫn tìm tới cửa sao? Cạc cạc cạc, tiếng cười lớn khô khốc mà lại khủng bố mãnh liệt cắt qua trời cao. Bàn tay trắng nõn của Bạch Cốt đẩy mạnh tầng mây, quái thai xương khô khổng lồ dương nanh múa vuốt, bước chân nặng nề tấn công mọi người. Nguy rồi, Nam Cung Vị Ương hoa dung thất sắc, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Chuyện nàng sợ nhất, thủy chung vẫn xảy ra. Mọi người gây ra động tĩnh không nhỏ, cơ hồ lập tức liền đưa tới Bạch Cốt Huyền Tăng lực chú ý. Ý thức của Vũ Văn Thái đã hoàn toàn biến mất. Con quái thai siêu cấp cường đại này đã trở thành quả bom hẹn giờ không ổn định nhất trong nghĩa. Trang quái thai, trên đường đi, nó gặp thần sát thần, gặp Phật chảm Phật, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, ngoài mặt du đãng không mục đích, kỳ thực cũng là đi theo khí tức sinh vật lực trường săn giết sinh linh chung quanh. Các thí sinh còn sống sót trong lòng đều rõ ràng, một khi bị Bạch Cốt Huyền Tăng theo dõi, cơ bản chính là cửu tử vô sinh. Hai tên gà mờ các ngươi, mau tới đây, đại thủ vung lên, Tiết Vân tung người bay lên trời. Cùng lúc đó, Hồng Liên đang nắm cổ Dô Y cũng buông lỏng tay ra. So với Bạch Cốt Huyền Tăng, Nam Cung Vị Ương cùng Kiều Y căn bản không tính là uy hiếp. Tiết Vân giờ phút này đã không còn tâm tình chu toàn với các nàng nữa. Nghe vậy, Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn bị khí tức khủng bố của bộ xương làm cho khiếp sợ. Vội vàng tỉnh táo lại, bắt đầu liều mạng dựa sát vào Tiết Vân. Đồ say xỉn. Nhắm chuẩn thời cơ, Tiết Vân đột nhiên chỉ về phía hai gã học viên tay mơ tới gần mình. Tử thôn quỷ vương quát to một tiếng, xoay người từ sau lưng dỡ xuống hồ lô rượu cực lớn. Nhắm ngay hai người bọn họ nặng nề vỗ một cái. Hiu, hấp lực cường đại trong nháy mắt bao phủ xuống. Không nói lời nào, liền đem hai gã thái điểu học viên hút vào trong hồ lô nạp giới. Như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi, cuộc thi tranh bá chết tiệt này đã khiến Đoan Mộc Hùng chết oan chết uổng. Tiết Vân tuyệt đối không cho phép học viên của mình lại có nửa điểm thương vong. Chỉ có như ấy mới có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Về phần Tiết Vân, lại càng cần tâm không tạp niệm, mới có thể không hề vướng bận thi triển ra toàn lực. Thống thống khoái khoái cùng Bạch Cốt Huyền Tăng phân ra thắng bại. Thành bại ở lần này, ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cốt Huyền Tăng khí thế hung hăng. Tiết Vân hai tay mãnh liệt mở ra, ầm ầm, hỏa diễm, băng xương. Sát khí còn có thần uy trúc long thuần khiết vô cùng. Bốn đạo khí tức hung mãnh hoàn toàn dung hợp đan xen vào nhau. Giống như một cây cột chống trời, nối liền cả phiến thiên địa. Tuyệt đối vũ trang, lục đạo hình thái, nắm chặt Trảm Hồn Liêm Đao. Tiết Vân từ trong cột sáng chậm rãi bay ra. Giáp trụ màu đen phủ kín chú văn màu tím. Vảy rồng trên trán lóe sáng. Rào, đôi cánh ác ma ầm ầm mở ra. Có khí thế che khuất bầu trời. Nửa bên má đều bị băng giá bao phủ, phía sau Tiết Vân rõ ràng có thêm một cái đuôi rồng thon dài. Đang từ từ lăng không lay động, lần nữa cởi bỏ, sinh vô hạn chế tỏa, thanh đồng tham lam, trong con người màu đỏ thẫm tràn ngập ánh sáng yêu tà. Lực trường sinh vật trong cơ thể Tiết Vân tăng lên tới đỉnh. Khí tức cường đại cuồn cuộn khuếch tán bốn phía, uy thế căn bản không thua Bạch Cốt Huyền Tăng. Trên mặt đất Nam Cung Vị Ương cùng Zoe trợn mắt há hốc mồm. Vũ trang tuyệt đối đã là độ cao bọn họ không cách nào chạm đến. Nhưng trạng thái của Tiết Vân hiển nhiên so với vũ trang tuyệt đối bình thường càng thêm cường thế. Người này, quỳ rạp trên mặt đất, một đôi vai thơm không ngừng run rẩy. Nam Cung Vị Ương cắn răng kinh ngạc nói. Hắn, lại cường đại đến mức này sao? Keng, hung hăng vung lưỡi liềm trong tay. Tiết Vân tập trung vào bộ xương khô khổng lồ cách đó không xa. Đã vận sức chờ phát động. Chờ một chút, thời khắc mấu chốt. Nam Cung Vị Ương đột nhiên lấy can đảm cầu khẩn, Tiết Vân, cầu ngươi từ bi, đem ta cùng Zoe cũng thu vào trong hồ lô vừa rồi đi. Tuy rằng thực lực không tính là quá mạnh mẽ, nhưng Nam Cung Vị Ương dù sao cũng là người từng trải. Sớm nhìn ra đó là năng lực pháp tắc không gian của Tiết Vân. Tiết Vân cùng Bạch Cốt Huyền Tăng một khi khai chiến, khu vực mà cô và Zoe đang ở sẽ bị thiêu rụi ngay lập tức. Biện pháp duy nhất muốn sống sót chính là trốn vào trong hồ lô của tử quỷ. Chỉ có như thế mới thật sự tránh được khả năng bị ảnh hưởng. Chương 623. Quay đầu nhìn xuống Nam Cung Vị Ương, gương mặt Tiết Vân phủ đầy thiết giáp sinh học, nhìn không ra biểu tình cụ thể. Hoặc là, cậu chỉ cứu Zoe thôi cũng được. Lâu Đinh, cắn chặt răng, Nam Cung Vị Ương lại mở miệng nói, nó chỉ là một đứa trẻ không hiểu chuyện, tất cả đều là ta giật dây nó làm. Coi như ta, cầu xin ngươi, đến cuối cùng, nữ nhân quyến rũ trước mắt này đã bắt đầu đau khổ cầu xin. Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ này. Lắc đầu, Tiết Vân căn bản không muốn nhúng tay vào loại chuyện này. Câu chuyện giữa người nông dân và con rắn, hầu như ngày nào cũng diễn ra trong thời đại đất hoang tận thế này. Dưới điều kiện không biết bản tính Nam Cung Vị Ương và Zoe, tùy tiện ra tay bảo hộ, rất có thể sẽ đưa tới tai họa bất ngờ. Không thân chẳng quen, hơn nữa đối phương vừa rồi còn có địch ý với mình. Không có chủ động đối phó hai nàng đã coi như không tệ. Tội gì phải vì mình tăng thêm chút phiền toái không cần thiết. Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi, lạnh lùng buông lời tàn nhẫn, Tiết Vân không quay đầu lại, nâng lên Trảm Hồn Liêm đao thật lớn, triển khai ác ma chi dực phóng lên trời. Trên mặt đất Nam Cung Vị Ương vẻ mặt tuyệt vọng, trong lòng nàng rất rõ ràng, Lâu Đinh, không bao lâu nữa đại họa sẽ giáng lâm, dù là hiện tại chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi. Trên bầu trời, tốc độ của Tiết Vân trong nháy mắt phá không, trực tiếp hóa thành một viên phi hỏa lưu tinh lôi kéo dị mang bốn màu. Đánh vào đầu Bạch Cốt Huyền Tăng, bùm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, ánh lửa chói mắt đột nhiên sáng ngời, Bạch Cốt Huyền Tăng ngẩng đầu lên, vô số mảnh xương vỡ bắn ra trong không trung, giữa đám cháy hừng hực, giống như là địa ngục hỏa vũ thanh thế to lớn, nhào nhào rơi xuống mặt đất nghĩa trang quái thai, mặt đất sụp đổ, nổ vang bốn phía, Nam Cung Vị Ương cắn răng nhìn thảm trạng bốn phía, đáy lòng đã có quyết định, Zoe, Nam Cung Vị Ương trầm giọng gọi. Giáo quan tỷ tỷ, một lần nữa triệu hoán ra thí thần thương, cảnh giác bảo vệ bên cạnh nàng. Tiểu Kiều Y cắn răng đáp lại, tôi ở đây, chuyện đã đến nước này, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Hơi nheo hai mắt lại, Nam Cung Vị Ương ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Cốt Khô Lâu chọc trời. Đưa tay vuốt ve đầu Tiểu Kiều Y một chút, trầm giọng nói, chúng ta cùng nhau ra tay, trợ giúp Tiết Vân xử lý bộ xương khô này. Cái gì? Sững sờ tại chỗ, mặt Tiểu Kiều Y mơ hồ, vừa rồi hai người còn đang đối chọi gay gắt với Tiết Vân. Đột nhiên nói muốn đi giúp anh, rồi y vô luận như thế nào cũng có chút không nghĩ ra. Huống hồ, loại chiến đấu quy mô này, đã không phải dựa vào thực lực của bọn họ là có thể tham dự. Dường như cũng không giúp được gì nhiều. Đến lúc này, không ra tay cũng chỉ có thể là chờ chết. Nam Cung Vị Ương siết chặt hai quyền, hờn dỗi nói, so sánh với Tiết Vân. Vũ Văn Thái hóa thành đầu Bạch Cốt quái thai này đã hoàn toàn mất khống chế. Nếu Tiết Vân chiến bại, trong thời gian kế tiếp, chúng ta cũng sẽ bị bộ xương khô chết tiệt này cắn nuốt. Dừng một chút, Nam Cung Vị Ương tiếp tục nói, coi như là may mắn ẩn nấp, cũng sẽ bởi vì thiếu hụt tiếp tế mà bị tươi sống tiêu hao chết. Cuộc tranh bá còn 5 ngày nữa mới kết thúc, phần lớn người trong tay vật tư, căn bản cũng không đủ duy trì lâu như vậy thời gian. Nếu trái phải đều là chữ chết, chẳng bằng trực tiếp giúp Tiết Vân xử lý phiền toái lớn này. Trừ bỏ quái thai, siêu cấp, hóa thân của Vũ Văn Thái, Tiết Vân tự nhiên sẽ trở thành hoàn toàn xứng đáng người thắng. Có lẽ cái này buồn cười đến cực điểm tranh bá thi đấu có thể sớm kết thúc. Dù là không tốt, Tiết Vân cũng sẽ không giống Vũ Văn Thái ham sát thành tính. Hy vọng sống sót của mọi người, ngược lại có thể sẽ lớn hơn một chút. Ta hiểu rồi, Tiểu Kiều Y gật gật đầu. Rốt cục lĩnh hội được ý tứ của Nam Cung Vị Ương. Chậm rãi từ mặt đất bò lên, không khỏi một lần nữa lấy lại tinh thần. Nam Cung Vị Ương cắn răng cười nói. Hơn nữa, nếu như chúng ta mở đường trước, tin tưởng các tiểu đội khác ẩn núp trong bóng tối, khẳng định cũng sẽ lần lượt ra tay. Người có thể sống sót trong hoàn cảnh tàn khốc như vậy đến nay, người nào lại là ngu ngốc ánh mắt thiển cận? Mọi người đối với thế cục hiện tại trong lòng biết rõ ràng. Chẳng qua ai cũng không muốn dễ dàng mạo hiểm làm chim đầu đàn mà thôi. Tất cả mọi người ở xa xa quan sát, trạng thái hôm nay giống như là đổ đầy dầu nhiên liệu lên một đống củi khô. Nam Cung Vị Ương muốn làm, chính là ở trên đống củi khô này lau ra sao hỏa. Một khi ngọn lửa hừng hực dấy lên, tự nhiên sẽ càng không thể vãn hồi. Phanh, trên bầu trời ầm ầm truyền đến một trận tiếng nổ. Tiết Vân cầm Trảm Hồn Liêm đao, ngang nhiên rút đao chém tới cổ Bạch Cốt Huyền Tăng. Lúc này đây, đao phong thấu xương ba phần, lực trùng kích cực lớn nhấc lên cương phong cuồng bạo đầy trời. Xương vụn tung bay bắn ra, liệt diễm cùng xương trắng lăng không chợt khởi, băng cùng hỏa đan sen dung hợp, trảm kích sắc bén phát huy ra uy lực cực lớn vượt qua lẽ thường. Trong mắt Bạch Cốt Huyền Tăng toát ra một luồng khói xanh, thân hình chọc trời run rẩy, một cái bất ổn ầm ầm ngã xuống đất. Ầm ầm, bên tai vang vọng tiếng nổ liên miên không dứt. Tiết Vân lơ lửng giữa không trung, đao phong trong tay chậm rãi tản ra khói đen khó hiểu. Đó là u minh sát khí tồn tại trong cơ thể Bạch Cốt Huyền Tăng. Lợi hại, chố mắt chân chối nhìn về phía bầu trời. Rồi y khẩn trương đến tột đỉnh, liên tục cười khổ nói, hình như căn bản không cần chúng ta ra tay hỗ trợ, ta thấy chưa chắc. Nhèo mắt lại, Nam Cung Vị Ương lắc đầu, quái thai siêu vị cấp làm sao có thể dễ dàng bị đánh chết như vậy. Dường như là để xác minh lời nói của nàng, Bạch Cốt Huyền Tăng ngã xuống đất mạnh miệng há to. Ông, nương theo tiếng ù ù đinh tai nhức óc, vật thể màu trắng dày đặc từ trong miệng nó bay vọt ra, giống như bầy ong phát cuồng, trong phút chốc che khuất bầu trời. Nhíu mày, Tiết Vân chăm chú nhìn, nhất thời cảm thấy da đầu tê dại. Những thứ đồ chơi rậm rạp trước mắt này, rõ ràng là từng cái đầu lâu dữ tợn, trong đó có sọ người, cũng xen lẫn đầu quái thai. Căn bản là kiệt tác lúc trước Bạch Cốt Huyền Tăng triệu hoán thi hài bảo lưu lại. Xương khô bay múa đầy trời, mang theo sát khí u minh vô tận, quỷ hỏa màu xanh lá cây ở trên không bãi tha ma quái thai vang lên. Không thể không nói, cái quái thai chết tiệt này vứt xác, quả thực chính là sân nhà tốt nhất cho Bạch Cốt Huyền Tăng. Lý Khôi Tinh chết tiệt, hết sức chăm chú cầm Trảm Hồn Liêm đao lên, trong đầu Tiết Vân hiện lên vô số ý niệm, kết hợp với thân phận huấn luyện viên trại huấn luyện Vũ Văn Thái Hoàng Thành. Nguyên nhân ban đầu Hoàng Thất Đại Hạ Đế Quốc lựa chọn tổ chức thi đấu tranh bá ở Nghĩa Trang quái thai, cơ hồ lập tức muốn nói ra. Đây căn bản là bộ sách đã sớm thiết kế tốt, để tiện cho Vũ Văn Thái đại sát tứ phương trong sân thi đấu, từ đó giành được thắng lợi cuối cùng. Chương 624. Qua một loạt các chi tiết, Tiết Vân đã sớm cảm thấy trận tranh bá này là một âm mưu cực lớn do Hoàng Thất Đại Hạ bày ra. Chỉ là không nghĩ tới, đám gia súc này lại làm tuyệt như vậy. Lâu Đinh, con mẹ nó, quả thực chính là đang thổi còi đen, cạc cạc cạc, xương khô đầy trời hàm trên hàm dưới càng không ngừng trương hợp gõ. Tiếng leng keng quái dị tràn ngập bên tai, đầu lâu dày đặc ma ma hội tụ thành một con sông dài, quanh đi quẩn lại trên không trung một vòng, kéo trường long lao xuống phía Tiết Vân. Muốn chơi cứng à? Cắn chặt hàm răng, Tiết Vân lâm nguy không loạn, dương miệng cười nói, có thể tới gần ta rồi nói sau. Một ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, kim quang chói mắt ầm ầm chợt hiện, cánh tay chảo trắng kiện lăng không đạp vũ, dây xích vẽ quỷ thú dương nanh múa vuốt xuất hiện trước mặt Tiết Vân. Bộ lông cả người dựng thẳng lên, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ thâm trầm. Mèo lớn, nhìn ngươi, trên vai khiêng Trảm Hồn Liêm đao. Tiết Vân bình tĩnh phân phó, ngăn chúng lại cho ta. Hống, quỷ thú chạy ngửa mặt lên trời giống giận, chân trước tráng kiện vung mạnh xuống phía dưới. Lâu Đinh, thổ nguyên tố trên mặt đất trong nháy mắt bị đánh thức hoàn toàn. Bùn đất màu vàng lăn lộn, mặt đất rung động, cỏ cây đều kinh hãi. Ngay sau đó, tường đất dày ầm ầm bay lên không trung, trực tiếp chắn trước người Tiết Vân. Bang bang bang bang, khô lâu chen chúc tới đều va chạm vào tường đất, tiếng trầm đục như liên châu nổ không ngừng quanh quẩn trên bầu trời. Nâng chân trước lên một cách đắc ý, trong mắt tam giác quỷ thú hung hãn hiện lên một đạo kim mang rảo hoạt. Địa phược thổ hành, liệt cương sa bạo, ông, cùng với tiếng nổ ầm ầm, tường đất cao lớn hóa thành hình dạng thú chảo khủng bố. Khóe miệng đầy răng sắc bén nhếch lên, đường vẽ quỷ thú phát ra một tiếng gầm gừ, hung hăng siết chặt móng tay của mình. Bùm, thú chảo bổ chế cực lớn bao phủ xuống, trong nháy mắt đã gói sùi cảo đầy trời. Thổ nguyên tố nặng nề hết sức nghiền ép bạo phá. Công phu chớp mắt, trên bầu trời ngoại trừ cát bụi bắn ra, tất cả xương khô đều hóa thành bụi bặm, thật sự là ngay cả cặn bã cũng không còn lại. Khá lắm, cụp mí mắt, Tiết Vân bất đắc dĩ cười khổ nói, lão tử chỉ là muốn ngươi ngăn trở chúng nó, ngươi vượt mức hoàn thành nhiệm vụ làm gì? Meo meo ô. Trong xoang mũi phát ra hờn dỗi quái dị, vẽ đường cho quỷ thú xoay người cọ cái đầu to lớn vào bắp chân Tiết Vân. Bộ dáng kia thật con mẹ nó cùng một con mèo hoa lớn không có nửa điểm khác nhau. Được rồi, đừng bán manh nữa, trên trán hiện đầy hắc tuyến, nhấc chân đá văng quỷ thú đang quấn người. Tiết Vân nheo hai mắt lại, ngưng thần nhìn bầu trời sương mù lượn lờ, trầm giọng nói, tập trung chú ý, đầu khô lâu này cũng không dễ dàng ngã xuống như vậy. Khanh, quả nhiên, một tiếng đao ngâm gào thét cắt qua trời cao, lưỡi đao xương trắng khổng lồ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Lưỡi đao sắc bén xen lẫn sát khí dày đặc, đột nhiên đem khói mù đầy trời chia làm hai. Tránh, hét lớn một tiếng, Tiết Vân và đường chạy quỷ thú lập tức né tránh. Đao phong thật lớn bổ nhào vào không trung, nhấc lên cương phong thuận thế mà xuống, trực tiếp bổ ra cách đó không xa một chỗ thấp bé ngọn núi. Ầm ầm, trong nhãn quật của Bạch Cốt Huyền Tăng bốc lên ngọn lửa màu đen. Cầm trong tay cốt trượng đại đao thật lớn, cái trán và cổ quái thai, siêu vị cấp, này, có dấu vết xương nứt rõ ràng. Thế công vừa rồi của Tiết Vân, hiển nhiên đã tạo thành thương tổn nhất định đối với thân thể nó. Tiết Vân mở ra Tuyệt Đối Vũ Trang, lục đạo hình thái, đã thoát thai hoán cốt, không giống như lúc trước, ngay cả phòng ngự của đối phương cũng không thể đột phá. Mèo con, yểm trợ tơ, đuôi rồng phía sau lăng không lay động, Tiết Vân cầm Trảm Hồn Liêm đao, tránh được Bạch Cốt Huyền Tăng tập sát, hống, vẽ đường cho quỷ thú khom người giống to, giơ móng vuốt lên ngưng kết ra hai dòng nước chảy xiết quanh người. Gào thét liền đuổi theo bước chân của Tiết Vân. Ác ma chi dực không ngừng biến ảo góc nghiêng, đối mặt với đối thủ hình thể lớn hơn mình, Tiết Vân hồn nhiên không sợ, giống như một con diều hâu động tác nhanh nhẹn tung người bay lướt qua cánh tay trắng kiện của Bạch Cốt Huyền Tăng, keng, trên lưỡi đao Trảm Hồn Liêm đao đột nhiên bốc lên dị mang hai màu. Đó là ánh sáng đặc biệt mà băng và lửa giao hòa với nhau mới có thể sinh ra. Đông, đao phong sắc bén kéo lên, trong nháy mắt trên cánh tay Bạch Cốt Huyền Tăng cắt ra một khe nứt dữ tợn. Mảnh xương vụn theo ngọn lửa thiêu đốt tung bay lên, chỉ một lát thôi, lại bị hàn khí thấu xương nhanh chóng đông lạnh, hóa thành băng bụi đầy trời rơi xuống mặt đất. Cạc cạc cạc, Bạch Cốt Huyền Tăng tức giận ngửa đầu kêu to, rõ ràng đối phương là nhân loại nhỏ bé như thế, nó lại không có biện pháp với Tiết Vân. Rắc rắc, xương cốt cả người đột nhiên kéo kẹt rung động, trên gò má Bạch Cốt Huyền Tăng hiện ra chú văn ấn ký khó hiểu, tản mát ra mùi vị mục nát giống như minh phủ. Hả, đột nhiên cảm thấy khác thường, Tiết Vân không khỏi nhíu mày, trong lúc ầm ầm, hơn 10 cái gai xương dài chừng 10 thước từ trên lưng Bạch Cốt Huyền Tăng phá vỏ mà ra. Gãy xương trắng nõn bắn ra ánh sáng nhiếp nhân tâm phách, cuối mỗi một cây xương đều giống như là kim tiêm sắc bén. Bất quá là thoạt nhìn, Tiết Vân lập tức cảm thấy có chút sợ hãi, mặc cho ai cũng không muốn bị thứ này đâm trúng chỗ yếu hại. Nếu không, coi như là đại nạn không chết. Nói cái gì cũng sẽ vô cớ rớt một tầng ra. Gần như cùng một lúc, mấy chục gai xương dữ tợn từ bốn phương tám hướng đâm về phía Tiết Vân. Thế công bài sơn đảo hải liên miên không dứt, nhanh chóng vung Trảm Hồn Liêm đao tiến hành ngăn chặn thường xuyên. Tiết Vân cảm giác mình đối mặt phảng phất là bạch tuộc cự thú trong biển. Mỗi một kích của đối phương nhìn như hời hợt, kỳ thực lực địch ngàn quân. Trong giây lát, Tiết Vân bị áp chế đến chỉ có thể liên tiếp bại lui. Dĩ nhiên bị áp chế đến không thể phát động phản công. Bá, tiếng nước chảy xẹt qua bên tai vang lên. Tiết Vân dùng dư quang thoáng nhìn, đã thấy đường vẽ quỷ thú hung hãn ầm ầm giết vào chiến trận. Thủy nguyên tố quanh thân phảng phất như lưỡi dao sắc bén sắt thép, đẩy toàn bộ gai xương xảo quyệt ra. Thủy nguyên tố uy lực có thể nói là cương nhu kết hợp, cương tắc khả tích thủy xuyên thạch, nuốt chửng đại địa chúng sinh, nhu thì có thể phúc trạch ngàn dặm, tẩm bổ ngàn vạn sinh linh. Đường chạy quỷ thú tinh thông thao túng hai đại nguyên tố năng lực, hơn nữa người này bản thân chính là một đầu hiếm thấy hung hãn quái thai. Sau khi tiếp nhận kinh nghiệm dược tề của Tiết Vân, lại trực tiếp từ cấp ác mộng LV-7 thăng cấp tới cấp tai biến LV-10, thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Có con mèo lớn này yểm hộ cùng hiệp trợ, Tiết Vân lập tức cảm giác áp lực chợt nhẹ đi, rút đao lập tức lùi lại một đoạn. Không khỏi thở dài một hơi, lực trường sinh vật trong cơ thể Tiết Vân bắt đầu cuồn cuộn mà động. Quỷ tím màu tím dày đặc xen lẫn mùi rượu, chậm rãi lan tràn tới toàn thân. Lục đạo lực, con người màu đỏ mãnh liệt co rụt lại. Tiết Vân nâng liêm đao lên, không gian quanh thân dưới quyền phải tụ lực ầm ầm vặn vẹo biến hình. ngạ quỷ đạo, ngạ quỷ ngàn dặm, hai đầu lông mày hiện lên một tia quyết tuyệt. Trên bầu trời phong vân biến sắc, Tiết Vân một quyền đánh ra, quyền phong tràn ngập lục đạo lực trực tiếp xuyên thủng khoảng cách không gian. Thoáng qua đã tác dụng ở trên ngực Bạch Cốt Huyền Tăng. Chương 625, đông, một tiếng nổ nặng nề, đột nhiên truyền vào bên tai mọi người, thân hình chọc trời của Bạch Cốt Huyền Tăng hơi ngẩn ra. Lâu đinh, lục mang tinh màu tím nhất cử xuyên thấu lồng ngực của nó. Lấy chỗ ngực nó làm điểm tròn, giống như gợn sóng kích động khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Nam Cung Vị Ương cùng Kiều Y Si ngốc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Tất cả người dự thi ẩn nấp ở phụ cận cũng đều bị khí tức Tiết Vân vừa rồi phát ra kinh sợ. Thời gian dường như dừng lại trong giây phút này. Một lát sau, thân thể Bạch Cốt Huyền Tăng bắt đầu run rẩy, hàm trên hàm dưới cực lớn không khỏi liên tục run rẩy. Két, ngực bị Tiết Vân đánh một quyền chậm rãi bắt đầu nổ tung. Lục đạo chi lực, ngạ quỷ đạo, nhằm vào chính là mạch máu thân thể địch nhân, từ phương diện gen triệt để làm tan rã lực phòng ngự vật lý của đối phương. Bạch Cốt Huyền Tăng mặc dù là một đống xương khô không hề có sức sống, nhưng trong xương cốt cũng có mạch lạc thật nhỏ. Ngay lúc này, lục đạo lực của Tiết Vân đã xâm nhập vào cơ thể Bạch Cốt Huyền Tăng, đang phá hoại từng tế bào của nó. Đây là một loại đả kích gần như tỉ mỉ, nhìn như hời hợt, kỳ thực uy lực vô cùng. Phanh, lâu đinh, áo giáp khô lâu toàn thân vỡ vụn nổ tung, thân thể Bạch Cốt Huyền Tăng từ ngực bắt đầu sụp đổ từng tấc. Cơ chế phòng thủ vật lý tuyệt vời của con quái vật này hoàn toàn biến mất, giống như một bộ xương khô không đề phòng, hoàn toàn bại lộ dưới thế công của Tiết Vân. Thừa dịp ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, khóe miệng khẽ nhếch, Tiết Vân không hề chần chờ, tung người bay lên phía trước, trọng quyền như đạn pháo ầm ầm rơi vào trên thân thể Bạch Cốt khô lâu. Càn khôn quỷ vực, túy quyền liên sát bang bang bang bang, quỷ khí dày đặc đầy trời, xen lẫn mùi rượu gay mũi nở rộ trên không. Bị vây trong, tuyệt đối vũ trang, lục đạo hình thái, Tiết Vân hoàn mỹ dung hợp lực lượng tử thôn quỷ vương. Mỗi một quyền đều giống như Thái Sơn áp đỉnh, đánh giết Bạch Cốt Huyền Tăng không hề có lực chống đỡ. Quyền ảnh bay tán loạn, chấn nhiếp thương khung, cho đến khi một kích cuối cùng đánh ra, vai trái Bạch Cốt Huyền Tăng không ai bì nổi đã không trọn vẹn hơn phân nửa. Toàn bộ xương trái đều hóa thành bột mịn phiêu tán. Rát, Bạch Cốt Huyền Tăng nổi giận giống to một tiếng, hung hãn không sợ chết giơ lên cốt trượng đại đao trong tay phải. Tại chỗ nhấc lên sát khí u minh vô tận, tung hoành hoàn vũ đại đao ầm ầm chấn áp mà xuống. Tiết Vân nheo hai mắt lại, căn bản là không nghĩ tới muốn lui bước hoặc là tránh né. Giơ lên trên cánh tay hắc sắc thuẫn bài, lựa chọn chính diện ngạnh khiêng. Khi, tiếng nổ như tiếng chuông vang truyền khắp nghĩa trang quái thai. U minh sát khí có tính ăn mòn rất mạnh trong nháy mắt vang lên khắp bốn phía. Chung quanh phụ cận trong phạm vi 500 mét hoa cỏ cây cối tất cả đều dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ chợt héo tàn héo rũ. Đối với bất kỳ sinh vật nào, khí tức u minh trong đao quang của Bạch Cốt Huyền Tăng tuyệt đối là độc dược nhất đẳng. Cơ hồ đảo mắt có thể ăn mòn thành phần hoạt tính trong sinh vật. U minh sát khí mãnh liệt đập vào mặt, Nam Cung Vị Ương đang quan chiến há hốc mồm. Nàng dự đoán sớm muộn sẽ bị chiến đấu trên bầu trời ảnh hưởng, cho nên mới bắt đầu nảy sinh ý nghĩ giúp Tiết Vân đối địch. Nhưng làm cho người ta bất ngờ chính là, không nghĩ tới giờ khắc này lại tới nhanh như vậy. Giáo quan tỷ tỷ, ta có chút hiểu được suy nghĩ của ngươi. Thân ảnh thấp bé nhanh chóng ngăn ở trước người Nam Cung Vị Ương. Zoe hai tay nắm chặt thí thần thương, đối mặt với u minh sát khí mãnh liệt mà đến hồn nhiên không sợ. Thí thần, thánh quang rít gào, nhảy lên thật cao, Zoe nắm chuẩn thời cơ. Trường thương trong tay hung hăng quất xuống đất, bùm, cương phong màu vàng vừa vặn cùng u minh sát khí va chạm cùng một chỗ. Sóng khí cường đại trực tiếp đem sát khí quanh thân hai người thổi tán đến vô ảnh vô tung. Đầu quái thai khô lâu này điên rồi, sợi tóc màu trắng không gió tự động, lăng không vũ cái thương hoa. Tiểu Kiều Y sắc mặt ngưng trọng nói nhỏ, không giết chết nó, mọi người sớm muộn đều sẽ đi theo cùng một chỗ chôn cùng. Nhìn chăm chú vào bóng lưng thấp bé trước mắt, Nam Cung Vị Ương không khỏi hơi sửng sốt, từ khi tiến vào nghĩa trang quái thai tới nay, tiểu đội Huyền Thành đã trải qua vài trận chiến đấu kinh tâm động phách. Đối mặt cạnh tranh tàn khốc, đội ngũ chỉnh thể thực lực hơi yếu căn bản không có khả năng có hy vọng sống sót. Tất cả các cách, nếu như không phải có tiểu Zoe tồn tại, chỉ sợ tiểu đội Huyền Thành đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Nam Cung Vị Ương mỉm cười, trong lòng không khỏi cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Ai mà ngờ được, cái này trước kia ở trại huấn luyện Khuyển Thành bị cô lập lạnh nhạt dị loại. Hôm nay lại trở thành như thế cường đại mà lại đáng tin cậy người. Thần võ thể đại thúc, lại muốn ra tay rồi. Zoe đột nhiên nói, ngẩng đầu nhìn lại, Tiết Vân trên bầu trời giơ cao thuẫn bài trên cánh tay. Đang từng chút đem cốt trượng trường đao trở về. Bàng một tiếng, cốt đao khổng lồ bị Tiết Vân cách nhìn như nhỏ bé đến cực điểm ngăn cản. Dù bạch cốt huyền tăng lực lớn vô cùng, vẫn bị cỗ cự lực bất thình lình này đánh lui vài mét. Đến lúc hạ nhiệt độ cho ngươi rồi, giữ khoảng trống cho kẻ thù lùi lại. Tiết Vân nhanh chóng một tay nâng lên, bàn tay trống rỗng, một vầng sáng màu trắng nhàn nhạt lập tức hiện ra. Lục đạo lực, nhiệt độ bốn phía đột nhiên chuyển biến đột ngột, hàn khí lạnh thấu xương từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt phong tỏa khu vực không lớn nghĩa trang quái thai. Vầng sáng trong lòng bàn tay không khỏi bành trướng, trong lúc gió cuốn mây tàn, bông tuyết đầy trời phiêu giật tàn sát bừa bãi, trên cánh tay Tiết Vân cũng phủ lên băng tinh dày trong suốt. Thịnh thế rét đậm, phanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, hàn quang hết sức rời tay mà ra, gió lốc rét lạnh thổi quét hàn khí bông tuyết vô tận. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh trúng đầu bạch cốt huyền tăng. Lục mang tinh lấp lánh như thủy tinh ở giữa không trung không ngừng hiện ra. Bão tuyết lập tức ập xuống nhân gian. Chỉ chốc lát sau, hơn phân nửa nghĩa trang quái thai trong nháy mắt tiến vào tiết trời rét đậm. Trên hoang dã một mảnh tuyết trắng xóa. Nhiệt độ tiếp cận tuyệt đối không độ không khí hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Tốt, thật lợi hại, nhìn về phía bốn phía một mảnh dị cảnh, Nam Cung Vị Ương còn tưởng rằng mình đã về tới cố hương ở biên cảnh phía Bắc. Đồng dạng là người gác đêm có thể điều khiển băng tuyết nguyên tố. Nàng tự hỏi ngay cả một phần ngàn Tiết Vân cũng không đuổi kịp. Bạch Hùng Vương áo giáp bên cạnh có vẻ nôn nóng bất an. Quái thai này nhạy cảm nhất với khí tức của băng tuyết nguyên tố. Nhận ra uy thế đáng sợ trong lục đạo lực của ngưng tuyết. Lập tức khiến nó có ảo giác muốn cúi đầu xưng thần. Thở dài một hơi, Nam Cung Vị Ương không nhịn được thầm cảm thấy may mắn. May mắn vừa rồi nàng không có cùng Tiết Vân tiếp tục triển khai xung đột. Nếu thật sự đánh nhau, đối phương tùy ý một kích liền có thể thoải mái diệt nàng. Bạch cốt huyền tăng trên không trung kết quả thật trúng một kích này. Trong lúc ngửa đầu, động tác trở nên vô cùng chậm chạp. Quái thai siêu vị cấp này toàn thân đều kết ra băng tinh dày đặc. Tất cả các khớp xương yếu hại thậm chí là u minh quỷ hỏa trong nhãn quật đều bị hoàn toàn ngưng kết. Chương 626. Đối mặt với hiệu quả cực lạnh của lục đạo chi lực, long đông thịnh thế, bạch cốt huyền tăng phản ứng lực cùng tốc độ trên diện rộng bị suy yếu. Không chỉ có hành động trở nên chậm chạp vô cùng, cho dù là kiêu ngạo khí diễm cũng đi theo cùng một chỗ không còn sót lại chút gì. Nên kết thúc rồi. Lâu đinh, con quái vật đầu lâu khổng lồ đang run rẩy, không chỉ có lực phòng ngự sụp đổ, động tác càng chậm chạp đến gần như bất động. Tiết Vân không khỏi lòng tin tăng nhiều, than thở, đưa tay giơ lên trảm hồn liêm đao, lập tức hít sâu một hơi. Hỏa chi hô hấp, đốt thiên, nhanh chóng hòa giải tần số hô hấp, trong một khoảng thời gian ngắn sức mạnh hủy diệt tăng vọt đến cực điểm. Ngưng thần tĩnh khí tập trung vào cái cổ rách nát không chịu nổi của bạch cốt huyền tăng. Tiết Vân rốt cục chuẩn bị đưa lên một kích chí mạng cuối cùng cho đại gia hỏa này. Lục đạo lực, trên lưỡi liềm thon dài thiêu đốt lên ngọn lửa màu xám hừng hực. Vô gian nghiệp hỏa đến từ sâu trong địa ngục bốc lên. Nhiệt độ nóng rực từ từ tăng lên, nhiệt độ cao dị thường trực tiếp bóp méo một phần không gian trong khu vực Tiết Vân, nheo hai mắt lại. Đồng tử màu đỏ tản mát ra một vòng dị mang. Vô gián trừng phạt, ầm ầm, trong nháy mắt. Hỏa diễm địa ngục khủng bố đột nhiên từ trên lưỡi liềm nhảy dựng lên. Diễm trụ giống như lưỡi lửa vây quanh Tiết Vân nhanh chóng xoay tròn. Khí tức cực nóng toàn diện nổ tung, hơn nửa bầu trời đều bị ánh lửa chiếu rọi, cho dù là người dự thi may mắn còn sống sót trên mặt đất. Cách thật xa cũng cảm giác được cỗ lực đốt cháy đáng sợ kia. Lâu đinh, tất cả mọi người sinh ra một loại ảo giác mãnh liệt đặt mình vào vô gian địa ngục. Đột nhiên ngẩn ra. Tinh thần lực phòng ngự của bạch cốt huyền tăng dưới ngọn lửa hung ác như vậy. Gần như ngay cả một giây đồng hồ cũng không giữ được. Nguyên bản u minh sát khí vây quanh hắn lập tức bị nhiệt độ cao thiêu đốt hầu như không còn. Hóa thành từng đợt khói xanh, vốn những thứ đồ chơi này là bình chướng trọng yếu nó dùng để bảo vệ trung khu ý thức của mình. Giờ phút này đã toàn tuyến sụp đổ, mất đi hai đại dựa vào phòng ngự vật lý và tinh thần. tốc độ phản ứng của bản thân cũng bị hạ xuống điểm đóng băng. Cho dù thân hình to lớn, Bạch Cốt Huyền Tăng cũng giống như là cá chết trên thớt gỗ. Kết cục duy nhất chỉ có mặc cho Tiết Vân tùy ý sâu xé. Đưa ngươi lên đường, mạnh mẽ giơ lưỡi liềm trong tay lên. Tiết Vân kéo theo đao quang sắc bén băng hỏa đan sen. Cánh ác ma trên lưng ầm ầm mở ra, giống như quỷ mị nhanh chóng hiện lên cổ quái thai khô lâu. Bá, đao mang chợt lóe qua. Tất cả các thí sinh trong nghĩa trang quái thai đều nín thở. Truyền hình trực tiếp qua máy bay không người lái. Con dân trên hơn nửa lãnh thổ đế quốc Đại Hạ đều trợn mắt há hốc mồm sững sờ trước màn hình. Biểu hiện của Tiết Vân khiếp sợ cả nước, làm người ta xem thế là đủ rồi. Keng, tiếng ngâm nga du dương xẹt qua trời cao. Xương cổ Bạch Cốt Huyền Tăng tại chỗ bị chém thành hai đoạn. Đầu lâu Cực Đại Lăng không bay lên. Một tia u minh chi hỏa cuối cùng trong nhãn quật ầm ầm tát. Nam Cung Vị Ương cùng Tiểu Kiều Y sững sờ tại chỗ. Vẻ mặt đều là không thể tin. Các thí sinh ẩn nấp ở các nơi cách bờ quan hỏa cũng đồng dạng là kinh hãi không thôi. Bọn họ may mắn rất nhiều cũng có chút cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu Bạch Cốt Huyền Tăng ngã xuống, trong nghĩa trang quái thai có thể cân bằng lực lượng Tiết Vân sẽ hoàn toàn biến mất. Chờ đợi bọn họ đến tột cùng sẽ là cái gì? Là vua bảo vệ vương miện của cuộc tranh bá lần này. Nếu Tiết Vân muốn gây bất lợi cho bọn họ, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Cùng một lúc, trong lều lớn bên ngoài nghĩa trang quái thai, một đám quyền quý của Đại Hạ đế quốc đã ngồi không yên. Trong bọn họ không ít người đều là lâu đời người gác đêm. Tuy rằng thực lực không nhất định cường hãn, nhưng là ở tầm mắt cùng lịch duyệt phương diện lại một chút cũng không hàm hồ. Biểu hiện của Tiết Vân đã vượt xa phạm trù bạn cùng lứa tuổi. Tuy Bạch Cốt Huyền Tăng không tính là quái thai, siêu vị cấp, chính thống, nhưng thực lực cũng không kém chút nào. Người gác đêm có thể độc lập chém giết quái thai, siêu vị cấp, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói đều là tồn tại hiếm như lá mùa thu. Huống chi Tiết Vân còn có thiên phú thần võ thể, tuổi mấu chốt bất quá mới 21 tuổi mà thôi. Nói hắn là kinh tài tuyệt diễm cũng không khoa trương chút nào. Lâm Thần phụ trách công tác bảo vệ cung thân vương trừng to hai mắt. Cả người run rẩy nhìn chằm chằm màn hình chiếu trước mắt. Lần trước hắn bị Tiết Vân đánh bại, vẫn còn có chút không phục, nhưng giờ phút này xem truyền hình trực tiếp trận đấu, Lâm Thần tự biết sớm đã không còn là đối thủ của Tiết Vân. Không biết từ khi nào, đối phương đã hung hăng ném hắn ra sau đầu. Đều là người gác đêm thế hệ trẻ, sự thật như sắt đá, khiến Lâm Thần luôn luôn tâm cao khí ngạo căn bản là không cách nào tiếp nhận. Cảm giác thất bại thật sâu phảng phất như một con dao găm sắc bén. Càng không ngừng ở trong lòng hắn rảo sát. Hả, không khỏi nhíu mày, mơ hồ cảm nhận được khí tức khác thường trong cơ thể Lâm Thần. Lý Khôi Tinh vẫn bình tĩnh như lúc ban đầu, nhịn không được trầm giọng hỏi. Như thế nào, nhìn thấy Tiết Vân thực lực hơn xa ngươi, bắt đầu có chút thiếu kiên nhẫn. Học sinh không dám, Lâm Thần vội vàng cắn răng cúi đầu, là tổng quản của Đại Nội Hoàng cung cấm cung sứ giả. Lý Khôi Tinh không chỉ là cấp trên trực tiếp của Lâm Thần, mà còn là ân sư thụ nghiệp của hắn. Đối với Lý Khôi Tinh, Lâm Thần không dám có nửa điểm ý tứ bất kính, thắng hay không kiêu, bại không ổn, bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Khôi Tinh thở dài, thoáng không vui nói, điểm này, hẳn là không chỉ cùng ngươi cường điệu qua một lần đi. Cắn mạnh vào, Lâm Thần hai tay nắm chặt nắm đấm, trên trán đã sớm là mồ hôi rơi như mưa. Là học sinh cho lão sư ngài mất mặt, ngu xuẩn, Lý Khôi Tinh trầm giọng giận dữ mắng, bùm một tiếng. Trước mặt quyền quý ở đây, Lâm Thần sợ tới mức vội vàng quỳ một gối xuống đất. Học sinh, nguyện nghe lão sư dạy bảo, nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, cũng không quan tâm còn có người ngoài ở đây. Lý Khôi Tinh thì thào lẩm bẩm, thắng bại là binh gia chuyện thường, nhất thời thắng thua quyết định không được căn bản đại cục. Nhưng mà, nếu vì một chút thất bại nho nhỏ như vậy mà cậu tự loạn trận tuyến. Đưa tay nâng Lâm Thần lên, Lý Khôi Tinh nhìn về phía học sinh. Ánh mắt thâm thúy nói, con đường sau này, có thể không có cách nào đi tiếp. Đột nhiên ngẩn ra, Lâm Thần nhất thời giống như quả bóng xì hơi. Cả người cũng bắt đầu uể oải không phấn chấn. Cười khổ lắc đầu, Lý Khôi Tinh đối với bản tính của Lâm Thần không thể hiểu rõ hơn. Tài năng của hắn không cần phải nói, chỉ là bởi vì quanh năm suốt tháng bị cuốn vào Lâm gia môn phiệt chi tranh. Mệt mỏi ứng phó gia tộc nội bộ tranh đấu, không thể ở quyền lực trong vòng xoáy giãy giụa. Lúc này mới dẫn đến Lâm Thần mấy năm qua ở trên thực lực không có nửa điểm tiến bộ. Thần nhi, Lý Khôi Tinh ngẩng đầu lên, thản nhiên phân phó nói, lần này tranh bá thi đấu kết thúc trở lại hoàng thành về sau, lão sư sẽ hướng hoàng đế bệ hạ thỉnh mệnh, thay người từ chức cấm cung sứ giả đô úy. Khiếp sợ nhìn về phía Lý Khôi Tinh, Lâm Thần muốn mở miệng, lời đến bên miệng rồi lại nuốt trở về. Mặt khác, những hoạt động của Lâm gia các ngươi cũng đừng tham gia vào nữa. Vuốt vuốt râu dê trên cằm, Lý Khôi Tinh nheo hai mắt lại tiếp tục nói, đi theo lão sư tu luyện 3 năm. 3 năm sau, người nhất định sẽ thoát thai hoán cốt, có ngạo thị quần hùng thực lực. Cái gọi là vị trí gia chủ tương lai, bất quá chính là tiện tay có thể đoạt đồ chơi mà thôi. Ngàn vạn lần không nên vì nhỏ mà mất lớn. Dừng một chút, Lý Khôi Tinh ngẩng đầu hỏi, ngươi, hiểu ý sư phụ không? Không còn nghi ngờ gì nữa. Ở trước mặt vũ lực tuyệt đối, tất cả âm mưu tính kế đều bất quá là trẻ con mà thôi. Cho dù là phế vật Lâm Ngạo Nhiên tạm thời nắm giữ đại quyền Lâm gia, chờ một thời gian, chỉ cần Lâm Thần có thể thực lực đại tiến cường thế trở về, bất luận kẻ nào cũng ngăn cản không được hắn một lần nữa đoạt lại thuộc về quyền lực của mình. Trầm tư một lát, Lâm Thần cơ hồ lập tức hiểu được khổ tâm của sư phụ mình. Vội vàng gật đầu đáp, học sinh, nguyện nghe theo sư phụ an bài. Hai thầy trò nhìn nhau, tất cả đều im lặng. Thành chủ, không tốt rồi, mọi người đang bình luận về cuộc đại chiến trên màn hình. Đột nhiên, một người gác đêm quốc lập nghiêng ngả lảo đảo xông vào lều trại. Thất kinh suýt nữa ngã chó ăn cứt. Tình huống gì? Tức giận ầm ầm đứng lên. Long đô thành chủ Hồ Hải Tuyên vẻ mặt giận dữ quát lớn. Không thấy thân vương điện hạ cùng Lý đại nhân ở chỗ này sao? Không, không tốt, vô lực quỳ rạp trên mặt đất. Người gác đêm quốc lập trước mắt vẻ mặt đưa đám. Vội vàng báo cáo, có một người áo đen đang tấn công phòng tuyến bên ngoài của chúng ta. Các huynh đệ thương vong thảm trọng, tên kia quá mạnh, chúng ta sắp không chịu nổi. Lau mồ hôi trên trán, người gác đêm báo tin thở hổn hển hô to, mau, mau mang theo thân vương điện hạ, mau rút lui. Chương 627, nghe vậy, các quyền quý trong đại trướng mặt lộ vẻ kinh hãi, nhất thời nhao nhao đứng dậy. Bọn họ rõ ràng nhất bất quá hiện giờ phòng tuyến xung quanh nghĩa trang quái thai cường hãn cỡ nào. Lâu đinh, thậm chí ngay cả bầu trời cũng bố trí nhân mã phụ trách công tác cảnh giới, để đảm bảo trật tự bình thường của cuộc thi đấu tranh bá lần này. Lý Khôi Tinh hạ lệnh triệu tập hơn 8 phần lực lượng phòng thủ thành Long Đô. Trong ngoài đầy đủ 3 đạo phòng tuyến, tuy rằng không dám nói là tường đồng vách sắt, nhưng cũng tuyệt không phải chỉ bằng một người là có thể dễ dàng đột phá. Giải thích hợp lý duy nhất chính là đối phương có được thực lực siêu quần vượt xa người thường. Hơn nữa ôm ấp tín niệm nào đó có thể làm cho nó quyết chí tiến lên, quyết tâm giết tới mọi người. Là ai lại có thể có thực lực như vậy? Chẳng lẽ là người phán xét sứ đồ? Chúng ta mau rút lui đi, nơi này ở không nổi nữa rồi. Đáng chết, mau gọi Bắc Cung Mục hồi viện, chỉ sợ không còn kịp rồi. Việc cấp bách là tập kết những người gác đêm quốc gia còn lại, bảo vệ chúng ta rời khỏi nơi đây. Trong trướng ầm ầm loạn thành một đoàn, các quyền quý đại hạ đều có ý đồ xấu. Phần lớn mọi người hận không thể lập tức thoát khỏi nơi thị phi này, để tránh lây nhiễm phiền toái vô cớ. Về phần cung thân vương, nghe nói có thể là thẩm phán sứ đồ, tội phạm xâm lấn nơi đây, lập tức sợ tới mức đầu đầy mồ hôi. Thân là đại hạ hoàng tộc, hắn biết rõ mình rơi vào đám này phần tử khủng bố trong tay, kết cục sẽ là như thế nào, chỉ sợ so với quý tộc đại hạ bình thường còn thê thảm vạn phần. Lâu đinh, Lý đại nhân, không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cung thân vương run rẩy đứng dậy nói, mau triệu tập nhân mã, tiễn bổn vương đi thôi. Một đám quyền quý các lão thấy thế tất cả đều tán thành đồng ý. Bọn họ ngoài mặt đều lấy an nguy của cung thân vương làm bia đỡ đạn, trên thực tế căn bản là mình tham sống sợ chết, lo lắng lật thuyền trong mương. Long đô thành chủ Hồ Hải Tuyền cắn răng trầm mặc không nói. Giờ phút này trong lòng hắn thập phần khó chịu, hối hận lúc trước không có cùng An Cốc Phong rời khỏi cái lều này. Cho nên ngoại trừ chịu nhục vô ích, còn có làm bạn với đám tiểu nhân nịnh nọt này. Phanh, hung hăng vỗ tay vịn trên ghế, Lý Khôi Tinh giận tím mặt, an tĩnh, bao gồm cung thân vương ở bên trong. Các quyền quý ở đây lập tức câm như hến. Thân là Khâm Sai đại thần Vĩnh An đế Khâm Điểm, Lý Khôi Tinh đại biểu cho lập trường và quyền uy của hoàng đế đại hạ. Điểm này, người ở đây trong lòng biết rõ ràng, cho dù là cung thân vương thân là hoàng tộc cũng không dám có chút lỗ mãng. Bất quá chỉ là một tên đạo tặc cuồng vọng mà thôi, có gì đáng ngạc nhiên chứ? Không vui nhíu mày, Lý Khôi Tinh nheo hai mắt, quét mắt nhìn mọi người một cái, giữa hai hàng lông mày, toát ra thần sắc tràn ngập khinh bỉ. Đối với những tên tham sống sợ chết này, Lý Khôi Tinh nhìn không nổi, nếu như không phải vì hoàn thành lời dặn dò của Vĩnh An Đế, hắn càng nguyện ý làm bạn với người như Bắc Cung Mục. Bất đắc dĩ thở dài, Lý Khôi Tinh nhẹ giọng gọi, "Thần Nhi, học sinh ở đây." Lâm Thần vội vàng tiến lên, vuốt vuốt râu dê ở cằm, Lý Khôi Tinh trầm giọng nói, tuy nói là chút không biết trời cao đất rộng bọn đạo trích hạng người, nhưng có chuyện cũng quả thật không thể không đề phòng. Suy nghĩ một lát, Lý Khôi Tinh lúc này hạ lệnh, đề phòng vạn nhất, người hiện tại liên điểm tề thủ hạ cấm cung sứ giả đội ngũ, mang theo thân vương điện hạ rời đi nơi này, dứt khoát trực tiếp trở về hoàng thành hổ đô đi, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau, theo dõi lẫn nhau. Như chút được gánh nặng mà thở dài một hơi, cung thân vương giống như được đại xá, tâm tình lập tức trở nên vô cùng thoải mái, vị vương gia hoang đường này đã sớm ở bên ngoài chơi đủ rồi. Nhất là hiện tại tình thế Long Đô khó bề phân biệt, càng kiên định quyết tâm trở về hoàng thành của hắn, nơi đây không nên ở lâu, vội vàng hoảng hốt đứng lên, cung thân vương sửa sang lại quần áo, hai thị nữ bên cạnh lập tức tiến lên hầu hạ, hoang đường vương gia được thị nữ đỡ bước nhanh ra khỏi đại trướng. Lúc gần đi còn không quên thúc giục nói, Lâm Đô Úy, lập tức chuẩn bị tốt đội ngũ nghi trường, ai, quên đi, nghi hay không nghi cũng không sao cả, chỉ cần có thể mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này. Thế nào cũng được, đưa mắt nhìn cung thân vương mắng chửi đĩnh đạc đi ra khỏi lều trại. Trên mặt mọi người đều lộ vẻ cười khổ, đi thôi, yên lặng trợn trắng mắt, Lý Khôi Tinh quay đầu nhìn về phía Lâm Thần, nhẹ giọng dặn dò, trên đường nhất định phải cẩn thận. Phải hộ tống thân vương điện hạ an toàn trở về hoàng thành hổ đô. Cho dù cung thân vương là phế vật, hắn cũng là phế vật thuộc về hoàng thất đại hạ. Nếu như trên đường trở về gặp phải cướp giết ra cái gì sai lầm, Lâm Thần cùng thủ hạ tất cả mọi người sẽ bị liên lụy, lọt vào hoàng thất thanh toán. Học sinh, hiểu rồi, một gối quỳ xuống đất thi lễ. Lâm Thần không hề do dự, dẫn theo thủ hạ cấm cung sứ giả đứng dậy rời khỏi đại trướng. Bắt đầu an bài công việc liên quan rút lui khỏi Long Đô. Đưa mắt nhìn Lâm Thần rời đi, Lý Khôi Tinh liếc mắt mọi người còn lại ở đây, làm như không có việc gì nói. Chư vị, đều ngồi xuống đi, mọi người cười theo, muốn rời đi rồi lại không dám mở miệng, chỉ có thể hậm hực cùng nhau ngồi trở về chỗ cũ. Mọi người bình tĩnh một chút chớ nóng nảy, trời sập xuống có Lý Mỗ Nhân chống đỡ. Nhìn về phía màn hình chiếu trước mắt, Lý Khôi Tinh nhếch khóe miệng, lờ đãng cười nói. Cho hay vừa mới bắt đầu, bỏ lỡ chẳng phải đáng tiếc sao? Lời này vừa nói ra, trong chướng nhất thời lặng ngắt như tờ, rõ ràng Tiết Vân vừa rồi đã chém đầu Bạch Cốt Huyền Tăng xuống. Tất cả đều đã kết thúc, còn có thể có trò hay gì để xem? Ngay sau đó, trong màn hình chiếu đột nhiên xảy ra biến cố. Bạch Cốt Huyền Tăng mất đi đầu lâu, xương cốt toàn thân đều vỡ nát, giống như mảnh giấy bị xé nát bị cương phong trên không thổi tan. Mảnh xương vụn tung bay khắp nơi. Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong ống kính, rõ ràng là Vũ Văn Thái đã sớm mất đi ý thức bản thân. Điều này, làm sao có thể? Hồ Hải Tuyền khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm, dựa theo lẽ thường mà nói, Bạch Cốt Huyền Tăng bị chém đầu đã sụp đổ, Vũ Văn Thái cũng có thể hoàn toàn mất đi theo mới đúng. Nhưng giờ phút này, người này vẫn trôi nổi giữa không trung, cách ngực hắn vài tấc, một trái tim tản ra ánh sáng màu đỏ đang chậm rãi nhảy lên. Nhìn bộ dáng kia, giống như là đang ngủ, thật sự là làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Hoàng thất khoa học nghiên cứu bộ lấy ra sinh vật gen dược tề, cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bắt chéo chân, Lý Khôi Tinh vuốt râu, lo lắng cười nói, lộc chết về tay ai, còn chưa biết. Trong trận địa nghĩa trang quái thai, Tiết Vân cũng kinh ngạc sững sờ tại chỗ. Vũ Văn Thái trước mắt nhắm chặt hai mắt, rõ ràng không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào đáng nói, nhưng vẫn không ngừng tản mát ra khí tức sinh lực trường làm người ta sợ hãi. Nhất là trái tim to lớn màu đỏ tươi lơ lửng trên ngực. Rõ ràng là một viên cực kỳ hiếm có. Siêu vị chi tâm, chương 628. Siêu vị chi tâm, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào trái tim đỏ thẫm. Tiết Vân nắm chặt Trảm Hồn Liêm đao trong tay, ngạc nhiên nhẹ giọng nói, thật là, siêu vị chi tâm, a, Lâu Đinh, siêu vị chi tâm. Đạo cụ quan trọng duy nhất có thể làm cho quái thai bình thường đột phá bình phong đẳng cấp, đồng thời cũng là nguồn sức mạnh của quái thai siêu cấp. Lúc trước thông qua hệ thống ban thưởng, Tiết Vân cũng từng may mắn đạt được một viên, bây giờ còn ở trong không gian hệ thống tiếp tục nằm thi đây. Thứ đồ chơi này là Tiết Vân giữ lại vì sau này thăng cấp quái thai vũ trang làm tính toán. Thế nhưng chỉ có một viên như vậy mà thôi, căn bản là không đủ dùng, không nghĩ tới hiện tại lại toát ra một khỏa, muốn hắn làm sao không động tâm. Nha nha cái phi, lần này thật châu bò đại phát, đè nén tâm tình kích động, Tiết Vân hít sâu một hơi, cũng không có lập tức tiến lên thu hoạch chiến lợi phẩm, mà là lựa chọn tạm thời quan sát. Phải biết, khí tức sinh vật lực trường phát ra từ trong siêu vị chi tâm cũng không tệ chút nào, tùy tiện ra tay nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn. Quả nhiên, cùng với trái tim đỏ quằn quại điên cuồng, vô số xúc tu từ trong ầm ầm lộ ra, nhanh chóng quấn quanh trán Vũ Văn Thái. Đột nhiên mở to hai mắt, Vũ Văn Thái trong con ngươi nở rộ ra u ám lục mang. Trên bầu trời dưới mái vòm đột nhiên vang lên tiếng gầm rú như quỷ khóc sói tru. Trong những thanh âm này mang theo tinh thần lực khủng bố. Lao đinh, lấy thẳng lòng người, rung động linh hồn, tất cả sinh linh phụ cận đều bị ảnh hưởng. Thống khổ đến đau đầu muốn nứt ra, ngã xuống đất không dậy nổi. Tầm nhìn trước mắt đột nhiên mơ hồ. Tiết Vân đồng dạng cảm thấy một trận hoảng hốt, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn không chịu nổi. Suýt nữa sẽ bảo trì không được trạng thái vũ trang tuyệt đối. Thế cho nên ngã xuống trời cao, cảnh cáo ký chủ. Tào ngộ tinh thần lực kỹ năng tập kích, chuyên môn kỹ năng chiến đấu, tinh thần lực ánh sáng, bị động kích phát, cảnh cáo ký chủ, kỹ năng chiến đấu chuyên biệt, tinh thần lực chi quang, kích phát thành công, kỹ năng này đối với ký chủ mất đi hiệu quả, nguy hiểm thật, cắn răng lắc lắc đầu hỗn loạn, Tiết Vân lấy lại tinh thần, ác ma chi dực thay đổi góc độ, nhanh chóng kéo ra một khoảng cách an toàn, sao có thể như vậy, hung hăng ném trường thương xuống đất. Gian nan cắn răng chống đỡ mà đứng lên, tiểu Zoe sắc mặt dị thường tái nhợt, ngẩng đầu kinh ngạc nói, người này lại đang thông qua tinh thần lực kết nối, hấp thu lực trường sinh vật cùng lực lượng của chúng ta. Không chỉ có một mình, những người dự thi khác trong nghĩa trang quái thai cũng đều thống khổ quỳ rạp trên mặt đất. Vô luận bọn họ ẩn nấp ở nơi nào, sinh vật lực trường trong cơ thể đều bị luồng khí tức tinh thần lực đáng sợ vừa rồi ảnh hưởng. Giống như vòi nước mở van. Đại lượng sinh lực trường nhanh chóng xói mòn, đi theo cùng nhau biến mất, còn có thuộc về bọn họ tế bào hoạt tính thậm chí là tuổi thọ bản thân. Nơi ánh mắt có thể nhìn thấy, nghĩa trang quái thai vốn không có nhiều cây cối và thảm thực vật nhanh chóng héo rũ trên phạm vi. Lớn, vô số động vật và quái thai cũng rên rỉ không thôi. Chim chóc kết bè kết đội từ trên cao rơi xuống, đàn thú chạy trốn tránh né cũng nhao nhao ngã xuống đất. Trong nháy mắt mất đi sức sống, sau khi khiếp sợ, Tiết Vân lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Người này lấy thể xác của Vũ Văn Thái làm môi giới. Lợi dụng, siêu vị chi tâm, làm trung tâm, lấy cả một nghĩa trang quái thai làm tế phẩm, dùng để khôi phục và cường hóa sức mạnh bản thân. Lực trường sinh vật mãnh liệt tràn ngập giữa không trung, u minh sát khí một lần nữa cho tàn lại cháy. Đầu lâu vừa rồi bị Tiết Vân một đao chặt đứt không hiểu bay vọt lên. Vừa vặn lơ lửng ở phía trên đỉnh đầu Vũ Văn Thái. Wow! Mạnh mẽ ngẩng đầu lên, Vũ Văn Thái hai mắt mờ mịt, mở miệng phát ra tiếng rít gào thấu triệt thiên địa. Siêu vị chi tâm, màu đỏ như máu hoàn toàn bám vào trên trán của hắn. Ngoại trừ cái đầu, những bộ phận khác trên cơ thể Vũ Văn Thái nhanh chóng thối rữa. Giống như đã trải qua trăm năm lãng phí thời gian, xương cốt trong cơ thể hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài. Nở rộ ra ánh sáng màu bạc quỷ dị, cùng một thời khắc, âm nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên bên tai Tiết Vân. Cảnh cáo ký chủ, quái thai, bạch cốt huyền tăng, phát động kỹ năng, khôi phục gen, mượn hấp thu đại phạm vi địa vực sinh vật lực trường. Cưỡng chế tiến hành khôi phục cũng thăng cấp lực lượng. Cảnh cáo ký chủ, quái thai, bạch cốt huyền tăng, đẳng cấp từ siêu vị cấp sơ giai tăng lên tới siêu vị cấp trung giai. Trạng thái này vẫn đang tiếp tục tăng cường. Chết tiệt, cái này con mẹ nó treo lên cũng quá ác độc đi. Thời gian chớp mắt mà thôi. Bạch cốt huyền tăng liền từ trạng thái cận tử một lần nữa sống lại. Đẳng cấp càng là tăng lên một cái giai đoạn nhỏ. Hơn nữa loại trạng thái này vẫn đang không ngừng kéo dài. Nếu cho nó đủ thời gian, mặc cho quái thai này không kiêng nể gì hấp thu sinh mệnh lực của tất cả sinh vật trong nghĩa trang. Quái thai, có quỷ mới biết người này đến tột cùng sẽ trưởng thành đến trình độ nào. Đáng chết, phải nhanh chóng chiến tốc thắng. Đao phong dương lên, Tiết Vân lập tức tung người bay vút lên. Đồng thời khống chế lực lượng tam trọng lục đạo, hóa thành một viên phi hỏa lưu tinh hung hăng đụng vào mục tiêu trên không trung. Bàng bàng, ngọn lửa và băng tuyết bay tán loạn trên không, lục đạo lực hết sức phóng thích, lưỡi liềm trong tay Tiết Vân bị chặn lại, xương cốt cả người bóng loáng như ngọc, trong hai mắt Vũ Văn Thái không có chút sắc thái tình cảm nào. Cơ thể của hắn đã hoàn toàn bị quái dị chi phối. Khinh Miêu Đạm Tả giơ bàn tay trắng nõn của Bạch Cốt lên, chỉ dựa vào lực tay không đã cầm lấy lưỡi dao đang thiêu đốt Trảm Hồn Liêm đao. Gặp quỷ rồi, sắc mặt chợt xanh mét, Tiết Vân trăm triệu lần không ngờ tới sẽ là cục diện như vậy. Đối mặt Vũ Văn Thái một lần nữa hồi phục, ba cỗ lục đạo lực chồng lên nhau, dĩ nhiên không có một chút biện pháp với đối phương. Tu La Thất Ngục Trảm, đáy lòng mãnh liệt phát ác, Tiết Vân ầm ầm thu đao, xoay người nhấc lên ngọn lửa hừng hực đầy trời. Liệt diễm đao phong ở giữa không trung vẽ ra một vòng quỹ tích hình cung, chỉ lưu lại trong suốt xương trắng băng tinh ở trong không khí ầm ầm nổ tung. Khóc huyết liên hoa, nguyên tội, địa ngục hỏa liên màu xám đột nhiên nở rộ giữa hai người. Vô gian nghiệp hỏa dưới sự gia trì của lực lượng ba tầng sáu đạo trở nên vô cùng to lớn, nhìn đi, đường kính của nó ít nhất đạt tới chừng trăm mét, giống như một đám mây lửa kỳ dị che khuất bầu trời, xoay tròn với tốc độ cao trên bầu trời. Tiết Vân âm thầm xúc lực, ngưng kết ra gần như tất cả tinh khí thần, khóa chặt cổ Vũ Văn Thái, lần nữa ngang nhiên xuất đao. Keng, đao thế sắc bén hóa thành một đạo cầu vồng đủ để xuyên qua thiên địa, thuận thế quét ngang mà đi. Thình thịch, nương theo một tiếng nổ sục sôi, giữa không trung liệt diễm ngập trời, hoa lửa huyễn lệ chói mắt bắn tung tóe khắp nơi. Vũ Văn Thái không tránh không tránh, thậm chí là duỗi thẳng cổ không hề sợ hãi thừa nhận trọng kích chém đầu này của Tiết Vân. Đáng tiếc chính là, ngoại trừ những ngọn lửa cực nóng bay tán loạn khắp nơi, Tiết Vân đem hết toàn lực vung ra một đao này, đao phong tới, căn bản không thể tạo thành chút thương tổn nào cho Vũ Văn Thái.